Người đẹp là Mạnh Á Đan bạn gái thân, từ lúc đó liền là chung nhau bạn chơi, là Mạnh Á Đan có tâm sự, duy nhất có thể bày tỏ hết người. Bạn gái thân trêu chọc, để cho Mạnh Á Đan gò má hơi đỏ lên, nói. Hắn là một đặc biệt ưu tú bác sĩ, ta rất thưởng thức hắn, chỉ như vậy mà thôi. Tỉ mỉ quan sát, để cho Mạnh Á Đan phát hiện Trần Nhị Bảo quả thật hết sức ưu tú. Nhàn nhạt cười một tiếng, Mạnh Á Đan nhìn bạn gái thân dò hỏi. Đúng rồi, ngươi nhà mới như thế nào? Lúc nào mời ta đã qua ngồi một chút à? Vừa nghe nhà mới hai chữ, bạn gái thân sắc mặt một đắng, thống khổ nói. Khỏi phải nói nhà mới của ta, mới tới một cái hàng xóm, là tên Lưu Manh. Ta thật là muốn điên, cũng muốn đổi nhà. Mạnh Á Đan bạn gái thân, bất ngờ chính là Trầm Hân. Lúc này Trầm Hân đại tố khổ, kéo Mạnh Á Đan nói. Vẫn là ngươi vận khí tốt, có cái ưu tú như vậy nam đồng nghiệp. Ta làm sao liền xui xẻo như vậy, gặp phải hàng xóm là một đồ Lưu Manh. Chương 223, chủ nhiệm Nghiêm. Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo một sáng sớm đi tới bệnh viện, liền nghe gặp sau lưng chuyển tới một giòn giả thanh âm. Liền gặp Mạnh Á Đan sắc mặt đỏ gay đứng ở Trần Nhị Bảo sau lưng. Hôm qua, Mạnh Á Đan đem lá thư này giao cho Trần Nhị Bảo, một mực đang đối với chờ Trần Nhị Bảo thơ hồi âm. Nhưng là đợi một đêm, Trần Nhị Bảo cũng không có cho nàng trả lời bất kỳ tin tức gì. Hoặc giả là hắn bận bịu đi. Mạnh Á Đan là nghĩ như vậy, một sáng sớm. Nàng thấy Trần Nhị Bảo xe lái vào bãi đậu xe, liền đuổi tới. Buổi sáng khỏe à? Mạnh Á Đan lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào, trong lòng có chút nhỏ kích động. Lãnh đạm lâu như vậy, Trần Nhị Bảo nhìn lá thư này sau đó, sẽ đối với nàng nói cái gì vậy? Mạnh Á Đan bổ hốc một chút hình ảnh, thậm chí nghĩ tới Trần Nhị Bảo sẽ hốc mắt ửng đỏ tới bảo vệ nàng. Tóm lại chính là rất kích động tình cảnh. Ngày hôm qua là Trần Nhị Bảo niềm vui dọn nhà mới, Nhị Bảo uống rất nhiều rượu, vốn định ở nhà mới thật tốt hưởng thụ. Nhưng là suốt một đêm, Trần Nhị Bảo nằm mơ thấy đều là Mạnh Á Đan. Ngộ gặp nàng một cước đá bể mình xe đạp, chỉ hắn lô mũi châm chọc dáng vẻ. Trần Nhị Bảo có thể không cùng người phụ nữ so đo, nhưng là hắn còn không có hào phóng như vậy, bị châm biếm sau đó, còn có thể làm không có chuyện gì người. Vốn là tâm tình liền thật không tốt, lại sáng sớm đã nhìn thấy Mạnh Á Đan. Trần Nhị Bảo lại là khó chịu, mặt không cảm giác nhìn Mạnh Á Đan. Lạnh lùng tới liền một câu. Cùng ta loại người này nói chuyện sẽ không để cho người chán ghét sao. Nói xong, liền xoay người rời đi, lưu lại một mặt ngây người như phống Mạnh Á Đan. Chán ghét. Cùng nàng nói chuyện sẽ để cho Trần Nhị Bảo chán ghét. Tất cả nhiệt tình, lửa giận trong lòng, ngay tức thì bị một chậu nước lạnh tưới tắt, Mạnh Á Đan ửng đỏ gương mặt ngay tức thì biến thành ảm đạm ảm đạm. Ta đều đã viết thơ hòa giải, ngươi lại có thể như vậy đối với ta. Sương mù trùm lên Mạnh Á Đan cặp mắt. Trần Nhị Bảo. Ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi. Mạnh Á Đan từ trước đến giờ hết sức lý trí, nhưng là lúc này bởi vì là Trần Nhị Bảo lạnh lùng thái độ, Mạnh Á Đan lại cũng không cách nào khắc chế nội tâm chập chờn, xách túi xoay người rời đi bệnh viện. Bên trong phòng làm việc, tất cả mọi người vây quanh một vòng, đang họp dáng vẻ. Các người làm gì vậy? Trần Nhị Bảo thấy được một đám người hình bóng, há mồm hỏi. Đây là, mọi người quay đầu, Trần Nhị Bảo mới thấy được ở trước mặt mọi người, ngồi một người. Trung đẳng thân cao. Ưỡn ngực trước áo khoác dài màu trắng cũng không giấu được bụng bự, ngoài 40 tuổi tác, mắt tia hí mị híp. Xem hắn dáng vẻ giống như là thị trường bán thịt heo chú hai. Nhưng là cẩn thận vừa thấy, chú hai này ngực bài trên viết trung y môn Trần chủ nhiệm mấy chữ. Chủ nhiệm Nghiêm. Trần Nhị Bảo thấy người trung niên phản ứng đầu tiên, chính là nghĩ tới viện trưởng Vương nói chủ nhiệm Nghiêm. Ngươi tốt, chắc hẳn ngươi chính là Trần Nhị Bảo, bác sĩ Trần chứ. Chủ nhiệm Nghiêm híp mắt tia hí, thái độ hết sức khiêm tốn. Thậm chí chủ động hướng Trần Nhị Bảo đi tới. Ngươi tốt, ta là Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo cùng chủ nhiệm Nghiêm bắt tay một cái. Nhìn từ trên xuống dưới chủ nhiệm Nghiêm. Nhét vào người chất mà bên trong liền không tìm được nhân vật, cũng không có nơi đó rất đặc biệt à. Tại sao viện trưởng Vương bọn họ vừa nhắc tới hắn lúc này đều rất kính sợ đâu. Trẻ tuổi có là, anh hùng gia thiếu niên, thật là không đơn giản à. Chủ nhiệm Nghiêm cười híp mắt đánh giá Trần Nhị Bảo, một bên quan sát vừa gật đầu. Trần Nhị Bảo có chút ngượng ngùng nói. Chủ nhiệm Nghiêm qua khiêm nhường, ta chính là một bác sĩ nhỏ mà thôi. Người tuổi trẻ khiêm tốn điểm tốt. Chủ nhiệm Nghiêm gật đầu một cái, hướng mọi người nói. Tốt lắm, cũng đi làm đâu, đừng vây quanh ta lão đầu tử này. Ta cũng không phải là người đẹp. Chủ nhiệm Nghiêm thái độ khiêm hòa, giống như là nhà hàng song chú, còn thích làm trò đùa, không có một chút khoa trưởng cái giá. Mục mục bọn họ cũng đối với cái này chủ nhiệm rất thích. Trần Nhị Bảo đối với hắn ấn tượng cũng không tệ. Chẳng qua là không biết tại sao. Hắn luôn cảm giác cái này chủ nhiệm Nghiêm có chút rất đặc biệt. Nhưng là vừa không nói ra được nơi đó rất đặc biệt. Bận rộn cả ngày, Trần Nhị Bảo người bệnh rất nhiều, chủ nhiệm Nghiêm lại chủ động tới hỗ trợ tiếp đãi người bệnh, cái này làm cho Trần Nhị Bảo có chút thụ sủng nhược kinh. Cho đến trạng vạng tối, lúc tan việc ở giữa, viện trưởng Vương cùng tất cả lớn phòng chủ nhiệm cũng tới. Chủ nhiệm Nghiêm, hôm nay là ngày ngày thứ nhất trở lại, tới cùng mấy người chúng ta lão ra uống một chầu đi. Làm là bệnh viện huyện viện trưởng Vương đang đối mặt một cái phòng chủ nhiệm, lại gọi là, ngài. Hơn nữa hai người tuổi tác còn sắp xỉ, tại sao phải như thế tôn kính cái này chủ nhiệm Nghiêm? Chỉ là ta một người đi, nhiều ngại quá, Nhị Bảo cũng đi đi. Chủ nhiệm Nghiêm đưa ánh mắt chuyển tới Trần Nhị Bảo bên này. Trung y môn Trần phần lớn đều là thực tập sinh, chỉ có Trần Nhị Bảo cùng Mạnh Á Đan hai cái chính thức bác sĩ. Mạnh Á Đan hôm nay không có tới, cũng chỉ có Trần Nhị Bảo một người. Cũng chỉ có hắn có tư cách cùng bệnh viện những đại lao này ăn cơm. Chủ nhiệm Nghiêm cũng lên tiếng, Nhị Bảo liền chớ khách khí. Viện trưởng Vương quay đầu đối với Trần Nhị Bảo nháy mắt một cái. Tựa hồ ở nói cho Trần Nhị Bảo, chủ nhiệm Nghiêm lên tiếng, ngươi phải cho mặt mũi. Trần Nhị Bảo do dự một chút, nói, được. Một đám người quần quận làm sạch rời đi bệnh viện huyện, chạy đi khách sạn. Đi khách sạn trên đường, cần phải lái xe, tất cả đại khoa trưởng đều có xe, cơ bản đều là mình lái xe đi. Duy chỉ có chủ nhiệm Nghiêm. Hắn là có tài xế. Xe nhỏ màu đen bên trong ngồi một cái ăn mặc tây trang màu đen hộ vệ, chủ nhiệm Nghiêm vừa ra tới, hộ vệ lập tức tiến lên ngăn trở chủ nhiệm Nghiêm, đem bảo vệ ở sau lưng. Tựa như chủ nhiệm Nghiêm là một cái minh tinh điện ảnh, tùy thời sẽ bị cuồng nhiệt mê điện ảnh cho bắt đi vậy. Chủ nhiệm Nghiêm chiếc xe kia là bài gì tự ạ? Trần Nhị Bảo đi theo chủ nhiệm Nghiêm xe phía sau, có chút hiếu kỳ hỏi thăm viện trưởng Vương. Viện trưởng Vương mất đi xe BMW sau đó, lại mở ra mặt sao đi Azabia. Chẳng qua là loại này trận khép mở bạ sạt quá mất mặt, hắn liền dứt khoát ngồi ở Trần Nhị Bảo bên trong xe. Đó là Bentley ạ? Một chiếc xe hơn 5 triệu đây. Người ta mở hơn 5 triệu xe, mình liền 500 ngàn cũng không mua nổi. Viện trưởng Vương nặng nề thở dài, trong giọng nói tràn đầy ghen tức. 5 triệu. Đây là khái niệm gì? Trần Nhị Bảo toàn bộ gia tài cũng không đáng giá 5 triệu à? Một cái nho nhỏ chủ nhiệm, lại có thể mở 5 triệu xe. Vậy hắn tài sản ít nhất phải 50 triệu trở lên. Nghĩ tới cái này con số, liền liền Trần Nhị Bảo cũng nuốt nước miếng một cái. Hắn đối với cái này chủ nhiệm Nghiêm là càng ngày càng hiếu kỳ. Hắn càng muốn biết, cái này chủ nhiệm Nghiêm rốt cuộc là làm gì? Đoàn người đi tới khách sạn, chủ nhiệm Nghiêm đương nhiên không để cho ngồi ở chính giữa nhất chỗ ngồi. Sau đó là viện trưởng Vương. Trần Nhị Bảo cái này bác sĩ nhỏ, trên căn bản chỉ có thể ngồi ở cửa vị trí, không ngừng cho người rót rượu địa vị. Thức ăn tề sau đó, mọi người vây quanh chủ nhiệm Nghiêm, triển khai đề tài. Chủ nhiệm Nghiêm, ngài lần này đi rất lâu à? Có phải hay không đột nhiên có chuyện gì, chạy về? Chủ nhiệm Nghiêm vẫn là bộ kia cười híp mắt, nhét vào người chất trong liền không tìm được dáng vẻ, thản nhiên nói. Có chút việc mà cần trở lại nơi này một chút. Chương 224, Nghiêm Đại Sư. Chuyện gì à? Có cần hay không chúng ta hỗ trợ? Cái đó bác sĩ dò hỏi. Vị này bác sĩ tương đối trẻ tuổi, năm ngoái mới vừa ngồi lên khoa trưởng vị trí, lòng dạ không đủ, miệng không ngăn cản. Vừa lên tiếng, viện trưởng Vương một cái mắt lạnh liền bay đi. Cái này trẻ tuổi bác sĩ nhất thời gò má một đỏ, ngậm miệng lại không dám mở miệng. Chủ nhiệm Nghiêm thấy vậy thật thà cười một tiếng, sao cũng được nói. Không việc gì, chính là ta nuôi thu cưng, đột nhiên chết. Nuôi rất nhiều năm, trong lòng không thoải mái, thì trở lại xem. Chủ nhiệm Nghiêm không có so đo, mọi người cũng đều thở phào nhẹ nhõm, một bữa cơm ăn xong coi là khoái trá. Nửa đường một cái họ Lý chủ nhiệm đi ra ngoài một chuyến, sau đó mang theo một cái thương nhân đi vào. Chủ nhiệm Nghiêm, vị này là huyện bảo kê ông chủ Hàn. Chủ nhiệm Lý cho hai người giới thiệu. Ông chủ Hàn luôn muốn cầu gặp chủ nhiệm Nghiêm, mới vừa ở bên ngoài đụng gặp, ông chủ Hàn cố ý tới thăm. Huyện bảo kê ông chủ, ở huyện Liêu Hà Hiệu An gặp phải. Cũng không biết là trùng hợp, vẫn là có ý an bài. Trần Nhị Bảo đáy lòng cười lạnh một tiếng, những khoa thất khác chủ nhiệm cũng không lên tiếng, chắc hẳn trong lòng gương sáng, chẳng qua là không nói. Nghiêm đại sư, ngươi khỏe. Ông chủ Hàn vừa nhìn thấy chủ nhiệm Nghiêm, lập tức làm ra một bộ thành khẩn hình dáng. Nghiêm đại sư, sớm liền nghe thấy đại danh của ngài. Ta con gái nhỏ bị bệnh 2 năm, triển chuyển nhiều bệnh viện, cũng không trị hết. Đều nói Nghiêm đại sư là diệu thủ nhân lòng, xin Nghiêm đại sư mau cứu ta con gái nhỏ đi. Từ ông chủ Hàn một thân trang phục và đạo cụ tới xem, người này cũng không phải hạng người bình thường, hẳn là ông chủ lớn cấp bậc. Cố ý từ huyện Bảo Kê chạy tới, cần phải làm không phải thông thường bệnh tình. Chủ nhiệm Nghiêm vẫn là bộ kia người bình dị dễ gần hình dáng, trên mặt mang nụ cười nói. Bệnh nhân có đây. Ở đây, ở đây. Ông chủ Hàn vội vàng gật đầu, chạy chậm ra ngoài, một lát sau, mang một cái 10 tuổi ở trái và phải bé gái đi vào. Cô gái khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm, vốn phải là ngây thơ hồn nhiên tuổi. nhưng nửa ngủ nửa tỉnh, yếu ớt không nhịn được hai cái chân. Tới để cho ta xem. Chủ nhiệm Nghiêm ba ngón tay vịn ở tay của cô bé trên cổ tay, nhắm mắt lại, giống như lão tăng nhập định vậy. Trong phòng VIP hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người thở mạnh không dám thở một tiếng, rất sợ sẽ quay dày đến chủ nhiệm Nghiêm chữa bệnh. Bắt mạch là trung y một môn tương đối sâu học vấn. Có câu nói, 10 trung y, 10 biết hút thuốc, nhưng là 10 trung y mới có thể có một cái biết bắt mạch, xác suất coi như cao. Như vậy xem ra, chủ nhiệm Nghiêm mặc dù có thể ngồi lên khoa trưởng vị trí, vẫn có chút chân tài thực học. Mấy phút sau, chủ nhiệm Nghiêm từ từ mở mắt, vung lỏng bắt mạch tay. Sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm ông chủ Hàn. Đứa trẻ 2 năm trước đã tham gia một lần tang lễ, lúc ấy đã bị dọa sợ. Hàn chữa trị kịp thời, bệnh tình bị làm trễ mãi. Gần đây 2 năm thời gian, ngươi mang nàng đi lại tất cả bệnh viện lớn, bệnh viện bản thân âm khí cũng nặng, cho nên tăng thêm bệnh tình. Chủ nhiệm Nghiêm một phen để cho ông chủ Hàn bội phục sát đất, con gà con mổ mét vậy gật đầu liên tục. Đúng nha, chính là 2 năm trước bắt đầu, bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng. Trước chỉ nghe người chủ nhiệm Nghiêm uy danh, nhưng là cũng không có gặp qua người thật, hôm nay xem ra, chủ nhiệm Nghiêm quả thật giống như trong truyền thuyết như vậy thần thông. Ông chủ Hàn vội vàng liền khẩn cầu. Nghiêm đại sư, ngài ra cái giá, chỉ cần có thể trị hết con gái, bao nhiêu tiền đều có thể. Ông chủ Hàn là cứu nữ nóng lòng, nói chuyện miệng không ngăn cản. Lời nói này vừa ra miệng, một bên chủ nhiệm Lý liền tằng hắng một cái. Nhắc nhở, Nghiêm đại sư là tùy tiện nói tiền người sao. Ngươi chỉ cần chuẩn bị tiền, Nghiêm đại sư sẽ chữa khỏi con gái ngươi. Ông chủ Hàn chấn động mạnh một cái, lập tức ý thức được mình nói sai. Làm là xa gần nổi tiếng cấp đại sư nhân vật khác, có thể ở trên bàn rượu mặt trước mặt nhiều người như vậy trước cùng người trả giá. Cái này làm cho hắn cái này đại sư mặt mũi đi nơi đó thả. Hơn nữa cấp đại sư nhân vật khác đều là niêm yết giá rõ ràng, tùy tiện tìm một người hỏi thăm một chút thì sẽ biết. Ông chủ Hàn lập tức ý thức được mình nói sai, vội vàng nói. Là ta sai, xin hỏi Nghiêm đại sư, tiểu nữ còn có được cứu sao? Ông chủ Hàn thái độ hết sức cung kính, cái này dáng điệu tựa như gặp mặt hoàng đế bệ hạ. Dưới so sánh, chủ nhiệm Nghiêm thái độ hiền lành, mặt nở nụ cười. Ông chủ Hàn yên tâm, ngài con gái chẳng qua là bị nghiêm trọng kinh sợ, không phải bệnh nặng gì. Ta cho ngươi cho cái toa thuốc, ngươi đi lấy thuốc ăn vào, 3 ngày sau lại tới tìm ta. Bởi vì là mọi người đang trên bàn rượu, cũng không phải bệnh viện, ai cũng không có đeo ca bệnh ra cửa. Chủ nhiệm Lý vội vàng để cho người phục vụ tìm tới giấy bút, đưa cho chủ nhiệm Nghiêm. Nhưng là chủ nhiệm Nghiêm lại không tiếp, nhìn Trần Nhị Bảo nói. Để cho Nhị Bảo giúp ta viết. Trần Nhị Bảo đang quan sát cô bé bệnh tình, nghe gặp chủ nhiệm Nghiêm mà nói, hơi sững sờ, sau đó gật đầu một cái. Nhận lấy giấy bút, chủ nhiệm Nghiêm khẩu thuật, hắn ghi xuống. 2 phút sau đó, phương thuốc liền viết xong, Trần Nhị Bảo nhìn lướt qua phương thuốc, sau đó liền giao cho ông chủ Hàn. Ông chủ Hàn hai tay nhận lấy phương thuốc, rất cung kính nói. Cảm ơn Nghiêm đại sư. Chủ nhiệm Nghiêm cười một cái nói. Nhớ 3 ngày sau tới bệnh viện huyện tìm ta, hiện tại bắt đầu đi lấy thuốc đi. Chủ nhiệm Nghiêm vung tay lên, ông chủ Hàn lập tức công khai, cầm phương thuốc mau rời đi, không quấy rầy nữa mọi người. Ông chủ Hàn rời đi sau đó, tất cả mọi người bắt đầu quay chủ nhiệm Nghiêm lĩnh bợ. Chủ nhiệm Nghiêm thật là huyện chúng ta bệnh viện Thái Sơn bắt đầu à? Cũng phải, chủ nhiệm Nghiêm chữa xong người bệnh so chúng ta tất cả mọi người cộng lại đều nhiều hơn. Tất cả phòng chủ nhiệm cửa, vì ở chủ nhiệm Nghiêm trước mặt tranh cương chịu, đã miệng không ngăn cản không có hạn chót. Chủ nhiệm Nghiêm thủy chung là cười híp mắt, đối với mọi người gật đầu. Sau đó hắn đưa mắt chuyển tới Trần Nhị Bảo trước mặt, do hỏi. Mới vừa rồi phương thuốc, ngươi có thể nhớ ở trong lòng. Trần Nhị Bảo hơi sững sờ, sau đó gật đầu một cái. Ừ. Chủ nhiệm Nghiêm gật đầu một cái, đối với Trần Nhị Bảo ngữ trọng tâm trường nói. Ngươi tư chất không tệ, cần phải học hỏi nhiều hơn, nếu thời gian dài nhất định sẽ vượt qua ta. Cái đó cách điều chế là chữa trị kinh sợ. Chủ nhiệm Nghiêm bày ra một bộ lão hiệu trưởng dạy dỗ học sinh tiểu học dáng điệu, để cho Trần Nhị Bảo có dũng khí chuyển kiếp trở lại lúc đi học. Chắp tay sau lưng khiêm tốn tiếp nhận lão sư dạy dỗ. Nhị Bảo à, ngươi thật là có phúc à, chủ nhiệm Nghiêm từ không thu học trò. Ngươi đi theo chủ nhiệm Nghiêm bên người phải học tập thật giỏi à. Mọi người thấy vậy, cũng là một bộ hâm mộ ghen tị, tựa như có thể đi theo chủ nhiệm Nghiêm bên người học tập là thiên đại quang vinh vậy. Liên liên viện trưởng Vương cũng đối với Trần Nhị Bảo nói. Nhị Bảo. Y thuật của ngươi tốt, nhưng là không muốn kiêu ngạo, đi theo chủ nhiệm Nghiêm học tập cho giỏi. Đối mặt mọi người hâm mộ, Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, nói. Ta đi chuyến phòng vệ sinh, các người từ từ ăn. Trần Nhị Bảo rời đi phòng riêng, cũng không có đi phòng vệ sinh, mà là đi tới quầy rượu, thật nhanh dò hỏi. Ông chủ Hàn ở nơi nào? Ông chủ Hàn mới ra đi. Phục vụ viên nói. Trần Nhị Bảo thật nhanh hướng ra phía ngoài xông ra. Lúc này ông chủ Hàn người một nhà mới vừa lên xe, chuẩn bị đi. Trần Nhị Bảo hô lớn. Mời lưu lại. Chương 225, ngược đãi trẻ em. Ông chủ Hàn đang chuẩn bị lái xe rời đi, lúc này nghe gặp Trần Nhị Bảo tiếng hô. Do hỏi, có chuyện gì sao? Để cho ta xem bệnh một chút người. Trần Nhị Bảo theo thói quen kêu bệnh nhân. Lúc này thấy trong xe cái đó bé gái, Trần Nhị Bảo thần sắc nghiêm trọng. Có vấn đề gì không? Ông chủ Hàn có chút tò mò. Hắn nhận được Trần Nhị Bảo, trước chính là chủ nhiệm nghiêm khẩu thuật, Trần Nhị Bảo viết phương thuốc. Ông chủ Hàn thận trọng hỏi, chẳng lẽ phương thuốc viết sai? Phương thuốc không có sai, ta chẳng qua là nhìn một chút bệnh nhân. Trần Nhị Bảo nói. Ông chủ Hàn không giải thích được gật đầu một cái, đem con gái ôm xuống xe đi tới Trần Nhị Bảo trước mặt, nói. Ngươi xem đi. Được. Trần Nhị Bảo đối với ông chủ Hàn gật đầu một cái, sau đó đem ánh mắt chuyển tới trên người cô gái. Chỉ gặp cô gái mặt và người gầy, cốt gầy như que tủi, một đôi mắt to rụt rè nhìn Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo nhìn cô gái một cái, nhất thời nhíu mày. Ông chủ Hàn thấy vậy, vội vàng dò hỏi. Vị này bác sĩ, con gái ta có vấn đề gì không? Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, vừa muốn mở miệng, liền nghe gặp sau lưng chuyển tới một thanh âm chói tai. Người đang làm gì? Bữa cơm ăn xong hết rồi, mọi người liền tính tiền đi ra. Ai biết bọn họ mới vừa đi ra liền thấy Trần Nhị Bảo ở bên ngoài cho cô gái xem bệnh đâu. Trần Nhị Bảo gặp bị người bắt gặp, cũng không hoảng hốt, thoải mái nói. Ta đối với người mắc bệnh tình có chút nghi ngờ. Rào rào. Tất cả mọi người sợ ngây người. Mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Đối với người mắc bệnh tình có nghi ngờ. Đây là không tin tưởng chủ nhiệm nghiêm y thuật à. Lúc này là ông chủ Hàn cùng chủ nhiệm nghiêm làm mối chủ nhiệm lý, tròn hạng mục giận trường, đối với Trần Nhị Bảo mắng. Đây là chủ nhiệm nghiêm bệnh nhân, không phải ngươi. Trần Nhị Bảo mặt không đổi sắc, đúng mực nói. Ta biết. Nhưng là, ta cũng là một bác sĩ. Bác sĩ cứu sống người bị thương là chức trách, nàng không phải người bệnh của ta, nhưng thân thể nàng khó chịu ta đều có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đi trợ giúp nàng. Trần Nhị Bảo lời nói này nghe ngược lại là không có vấn đề gì, chẳng qua là cái cô gái này đúng là chủ nhiệm nghiêm bệnh nhân. Trước mặt nhiều người như vậy trước, Trần Nhị Bảo nghi ngờ chủ nhiệm nghiêm. Tựa hồ có chút quá nóng mà. Liên liên viện trưởng Vương cũng đối với Trần Nhị Bảo nháy mắt mà, nói. Nhị Bảo à, buổi chiều không phải còn phải đi làm sao? Chúng ta nhanh chóng hồi bệnh viện đi. Chủ nhiệm Lý sắc mặt xanh mét đối với Trần Nhị Bảo nói trâm trọng. Hừ, ngươi bất quá là một cái bác sĩ nhỏ mà thôi. Bằng cấp bác sĩ đều cần đi cửa sau. Còn cứu sống người bị thương, thật đem chính ngươi làm thần y. Chủ nhiệm Lý những lời này nói hết sức trâm trọng, trực tiếp đem Trần Nhị Bảo làm thịt không đáng giá một đồng. Những thứ khác đồng liêu nghe gặp cũng hơi có chút biến sắc mặt. Than thầm cái này chủ nhiệm Lý miệng quá tổn, trước mặt nhiều người như vậy trước, Trần Nhị Bảo mặt mũi đi nơi đó thả. Bất quá, nghĩ thì nghĩ, nhưng không ai là Trần Nhị Bảo ra mặt. Dù sao cũng là Trần Nhị Bảo có lỗi trước, hắn nghi ngờ chủ nhiệm nghiêm, là hắn không đúng ở phía trước, cũng sẽ không trách chủ nhiệm Lý đánh đá. Nhìn chủ nhiệm Lý, Trần Nhị Bảo trên mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, không chút nào bị chủ nhiệm Lý ảnh hưởng. Nhưng là thanh âm nhưng có chút lãnh đạm. Chủ nhiệm Lý, chẳng lẽ không phải là thần y lại không thể chữa bệnh? Chủ nhiệm Lý đây là cái gì lý luận? Phải dựa theo ngươi nói như vậy, há chẳng phải là bệnh viện huyện hơn phân nửa bác sĩ đều phải bị nghỉ việc? Huống chi? Trần Nhị Bảo quay đầu nhìn một cái ông chủ Hàn trong ngực cô gái, nói. Ta chẳng qua là cảm thấy cái cô gái này rất đáng thương, chỉ như vậy mà thôi. Chủ nhiệm Lý thấy vậy châm chọc Trần Nhị Bảo, hắn cũng không đỏ mặt, dứt khoát cắn răng nói. Được, nếu ngươi có nghi ngờ, vậy ngươi nói một chút. Nơi nào có vấn đề? Làm là trung y môn trần chủ nhiệm nghiêm ở bệnh viện huyện nội bộ có một đám ủng hộ người hắn, đây cũng là chủ nhiệm nghiêm vừa biến mất mấy tháng, vẫn sẽ không bị bệnh viện huyện khai trừ nguyên nhân. Mà ghế thủ tịch này đại nội thái giám chính là chủ nhiệm Lý. Ở chủ nhiệm Lý trong lòng, chủ nhiệm nghiêm chính là thần y, hắn định luận là không cho phép bị người lật đổ. Lúc này Trần Nhị Bảo nói lên nghi ngờ, đây không chỉ là đang đánh chủ nhiệm nghiêm mặt, lại là đánh lại chủ nhiệm Lý mặt. Hắn lạnh lùng trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo, uy hiếp nói. Cẩn thận nói chuyện, ngươi nếu là dám nói sai một câu nói, hậu quả cũng không phải là ngươi có thể gánh nổi. Trần Nhị Bảo liếc hắn một cái không nói gì, mà là quay đầu nhìn chủ nhiệm nghiêm. Cung kính nói, chủ nhiệm nghiêm, ta chẳng qua là đối với cái cô gái này thân thể có một ít hoài nghi, cũng không có nghi ngờ ý ngươi. Hy vọng ngươi không nên hiểu lầm. Chủ nhiệm Lý bên này tức giận giống như một cái nổi điên con nghẽ, ngươi trong cuộc bên này nhưng thản nhiên như thường. Chỉ gặp chủ nhiệm nghiêm chắp hai tay sau lưng, ánh mắt mị đúng một cái khe hở, cười híp mắt nói. Có nghi ngờ liền nói ra, ta cũng tốt học tập một chút. Được. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, quay đầu sắc mặt lạnh lẽo, chỉ ông chủ Hàn, khí thế bức người, giống như chỉ một cái vạn ác vậy tội nhân vậy cả giận nói. Ngươi ngược đãi trẻ em. Ông chủ Hàn bị hắn như thế chỉ một cái, bị sợ thiếu chút nữa đem trong ngực đứa trẻ cho rớt. Nhanh chóng ổn định, ôm chặt đứa trẻ, nhíu mày trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo nói. Ngươi nói cái gì vậy? Ngươi ngược đãi trẻ em. Trần Nhị Bảo lại lặp lại một lần, trợn mắt nhìn ông chủ Hàn, hai tròng mắt phun lửa nói. Đứa bé này lâu dài thiếu ảnh hưởng, mỗi ngày chỉ có thể dựa vào uống nước lót dạ. Nàng sở dĩ gầy như vậy yếu, chính là bị ngươi đói. Ở trong phòng VIP mặt lúc này Trần Nhị Bảo liền phát hiện cái cô gái này có chút vấn đề, rõ ràng 10 tuổi cỡ đó, nhưng là người gầy mặt vàng, nhìn như chỉ có mấy tuổi đứa nhỏ dáng vẻ. Cẩn thận quan sát sau đó, Trần Nhị Bảo mới chẩn đoán chính xác. Cô gái trong cơ thể dinh dưỡng vô cùng thiếu, huyết dịch chỉ có thường nhân 50%. Thấp như vậy huyết dịch, tùy thời đều có chết vội có thể. Mà đứa bé không thể nào giảm cân tuyệt thực, vậy chỉ có một khả năng. Bị người ngược đãi. Người có tật xấu đi. Ông chủ Hàn nghe Trần Nhị Bảo mà nói, tức giận đối với hắn hét. Đây là con gái ta, là ta bảo bối, ta làm sao có thể ngược đãi nàng. Những người khác cũng rối rít lắc đầu, đối với Trần Nhị Bảo quan điểm không đồng ý. Ngược đãi trẻ em án lệ mặc dù không thiếu, nhưng là bên người vẫn tương đối hiếm thấy. Hơn nữa xem ông chủ Hàn dáng vẻ, đối với con gái rất quan tâm, không tiếc bỏ ra số tiền lớn tìm chủ nhiệm Nghiêm xem bệnh. Làm sao có thể ngược đãi trẻ em đâu. Một bên chủ nhiệm Lý, châm chọc nói. Thằng nhóc, muốn nổi danh muốn điên rồi chứ. Cái gì cũng dám nói bậy bạn, ông chủ Hàn cùng ta bạn tốt nhiều năm, hắn là dạng người gì ta còn không biết. Vì nói chuyện làm ăn cả ngày bên ngoài buôn ba mệt nhọc, chính là vì con gái này, tương lai để cho nàng được sống cuộc sống tốt. Như vậy cha, ngươi cho hắn cài nút ngược đãi trẻ em cái mũ, không cảm thấy xấu hổ sao. Ông chủ Hàn hai tròng mắt đỏ thắm, gắt gao ôm con gái, đối với Trần Nhị Bảo cả giận nói. Con gái ta chính là mạng ta, ngươi nói ta ngược đãi nàng, ngươi dắp tâm ở chỗ nào hả? Đối mặt mọi người rối rít chỉ, Trần Nhị Bảo mặt không đổi sắc, thản nhiên nói. Nếu không phải ngươi ngược đãi nàng, đó chính là người khác. Ngày thường chiếu cố nàng sinh hoạt khởi cư người. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 226, trẻ tuổi có là. Bình thời là vợ ta chiếu cố nàng. Ông chủ Hàn nói. Mọi người nghe gặp rối rít nghị luận. Nào có mẹ ngược đợi con gái mình. Chính là à, ngược đãi con gái đều là mẹ ghẻ. Mọi người bất quá tùy tiện nói một chút, nhưng là ông chủ Hàn sau khi nghe xong đổi sắc mặt. Đem con gái đi chủ nhiệm Lý trong ngực một cửa ải, lão Lý, ngươi ôm. Sau đó mở cửa xe, đem bên trong một người phụ nữ cho kéo ra. Người phụ nữ rất trẻ tuổi, tinh xảo dung mạo, ăn mặc lộng lẫy, bỏ hệ mỉ ạ váy đầm dài hạ hơi có thể thấy được bụng nô lên. Ông chủ Hàn thô lô động tác đưa tới phụ nữ bất mãn. Hùng hùng hổ hổ nói. Ngươi làm gì hả? Ngươi làm đau ta? Ông chủ Hàn sắc mặt xanh mét, có chút kích động chỉ người phụ nữ nói. Có phải hay không ngươi ngược đãi Mỹ Mỹ? Không cho nàng cơm ăn. Ông chủ Hàn con gái nhũ danh là Mỹ Mỹ. Nữ người thần sắc có chút hốt hoảng, lắc đầu liên tục nói. Mỹ Mỹ mặc dù không phải là ta sanh, nhưng ta đem nàng làm con gái mình, ta làm sao có thể ngược đãi nàng? Nói sau, ta là vợ ngươi, ngươi còn chưa tin ta sao? Người phụ nữ khóc như mưa tuần. Một bộ điềm đạm đáng yêu hình dáng. Ông chủ Hàn hung hãn trợn mắt nhìn nàng một cái, sau đó đem Mị Mị bế lên, sờ Mị Mị tóc, ôn nhu hỏi. Mị Mị à, ngươi nói cho ba ba, có phải hay không gì không cho ngươi cơm ăn? Mị Mị cặp mắt trống rỗng, tựa như cái xác biết đi, nghe gặp Hàn lời của ông chủ động một cái cũng không động. Đây là, Trần Nhị Bảo tiến lên một bước đối với ông chủ Hàn nói. Bệnh nhân bị ngược đãi nhiều năm, nàng tinh thần bị rất lớn vết thương. Ngươi cần chậm một chút, để cho nàng tin tưởng ngươi. Nàng mới có thể đối với ngươi rộng mở cánh cửa lòng. Ông chủ Hàn nghe Trần Nhị Bảo mà nói, trước mắt sáng lên, móc ra bóp tiền. Mở ra trong ví tiền có một tấm ảnh gia đình tấm ảnh. Trong hình Mỹ Mỹ còn là một bé gái, cười ngây thơ hồn nhiên, mà đứng ở ông chủ Hàn nữ nhân bên cạnh, cũng không phải trước mắt vị này. Mỹ Mỹ à, ngươi xem đây là mẹ, ba ba. Ngươi nói cho ba ba, ngươi có đói bụng hay không? Mỹ Mỹ thấy tấm ảnh hiển nhiên lâm vào nhớ lại, đứa bé ba, 4 tuổi thời điểm thì có nhớ. Năm xưa một màn sông lên đầu. Mỹ Mỹ hoa một tiếng khóc, ôm ba cổ, sợ hãi nhìn người đàn bà khóc lóc nói. Ba, con thật là đói, gì không cho ta cơm ăn. Nàng còn đánh ta, không để cho ta nói cho ngươi. Mỹ Mỹ mở rộng ra cánh cửa lòng, một hơi đem tất cả oán khí nói ra hết. Bao gồm người phụ nữ 3 ngày chỉ để cho nàng ăn một bữa cơm, liên tục 1 tuần lễ đem nàng khóa ở trong phòng, nàng chỉ có thể uống phòng vệ sinh nước. Mỹ Mỹ ở phụ nữ ngược đãi hạ dài đến liền thời gian trong 3 năm. Nghe Mỹ Mỹ khóc kể, ông chủ Hàn đau lòng hai tròng mắt đỏ thẫm, nước mắt đoạt không ra, nghiêng đầu hung hãn trợn mắt nhìn người phụ nữ nổi giận gầm lên một tiếng. Ta muốn giết ngươi. Ông chủ Hàn một cái tát liền đem người phụ nữ đánh ngã. Lao Hàn, không được à? Chủ nhiệm Lý vội vàng đem ông chủ Hàn cho kéo, những người khác thấy vậy cũng rối rít đi lên ngăn lại ông chủ Hàn. Người phụ nữ mặc dù đáng chết, nhưng là đang có bầu đây. Đây nếu là đánh xảy ra chuyện làm thế nào? Người phụ nữ tránh đang lúc mọi người sau lưng, sợ cả người phát run, khóc trên mặt hóa trang đã xài, đối với ông chủ Hàn khóc lóc nói. Lão Hàn, ta sai rồi, ngươi tha ta đi. Ta chỉ là muốn cho ngươi sinh con trai, ngươi nói qua ngươi thích con trai. Xem ở con trai mặt mũi, ngươi liền tha thứ ta lần này đi. Ông chủ Hàn tức giận cả người phát run, nhiều lần muốn xông tới lại bị mọi người kéo ra. Chủ nhiệm Lý ở một bên nhắc nhở. Vì trong bụng của nàng đứa trẻ, ngươi đừng xung động. Nghĩ đến đứa trẻ, ông chủ Hàn hơi chấn định một chút, nhưng là tại chỗ liền đã quyết định. Lý dị, đem đứa trẻ sanh ra được, ngươi liền cho ta cút. Dám nói thêm câu nào, lập tức đưa ngươi đi bót cảnh sát. Người phụ nữ bị sợ choáng váng, vừa nghe nói muốn vào cục lập tức liền không dám nói tiếp nữa. Lúc này ông chủ Hàn cũng chấn định lại, đem Mị Mị ôm vào trong ngực, hãy nay nói. Mị Mị, ba ba thật xin lỗi ngươi, từ nay về sau ba ba đi tới chỗ nào đều mang ngươi. Ngươi muốn ăn cái gì? Ba ba mang ngươi đi ăn. Mị Mị ôm ông chủ Hàn cổ, ta muốn ăn thịt. Không thể ăn thịt. Đây là, Trần Nhị Bảo tiến lên một bước, đối với ông chủ Hàn khuyên nhủ. Mị Mị thân thể quá lâu không vào bổ, không thể đột nhiên ăn quá dầu mỡ, ăn trước cháo, ăn thanh đạm một chút. Một tuần lễ chừng liền có thể tùy tiện ăn. Ông chủ Hàn một lần nữa lệ rơi đầy mặt, kéo Trần Nhị Bảo tay, khóc nói. Cảm ơn ngươi, bác sĩ, nếu như không phải là ngươi, ta Mị Mị sẽ bị tiện nhân này hại chết. Ta là cái bác sĩ, đây là ta trách nhiệm. Trần Nhị Bảo nói. Thật đặc biệt cảm ơn. Ông chủ Hàn ôm Mị Mị cho Trần Nhị Bảo thật sâu cúi đầu một cái, đủ để có thể thấy được hắn trong nội tâm thành ý. Mới vừa tìm chủ nhiệm Nghiêm xem bệnh, ông chủ Hàn cũng không cúi người ạ. Ngay tức thì, Trần Nhị Bảo liền đem chủ nhiệm Nghiêm cho so không bằng. Mặt của mọi người sắc đều có chút lúng túng, nhất là chủ nhiệm Lý. Hắn cùng ông chủ Hàn là bạn tốt nhiều năm, Trần Nhị Bảo cứu Mị Mị thoát khỏi bể khổ, hắn theo lý cảm ơn mới được. Mới vừa hắn châm chọc Trần Nhị Bảo nhất định đúng hắn ghi hận trong lòng. Nhưng nên làm chủ nhiệm Lý vẫn là phải làm, hắn sắc mặt tường đỏ đối với Trần Nhị Bảo nói. Đa tạ, bác sĩ Trần. Vốn lấy là Trần Nhị Bảo sẽ hừ lạnh một tiếng, hoặc là dứt khoát không phản ứng hắn cái gì. Không nghĩ tới Trần Nhị Bảo lại có thể trả lời một câu. Không cần khách khí, mọi người đều là đồng nghiệp, theo lý trợ giúp lẫn nhau. Chủ nhiệm Lý ngay tức thì bối rối, lỡ miệng nói. Ngươi không oán hận ta. Trần Nhị Bảo ngược lại là cười, hỏi ngược một câu. Vì sao oán hận ngươi? Như vậy khí tiết để cho chủ nhiệm Lý đỏ mặt lên, hơn 40 tuổi người lại có thể đối với Trần Nhị Bảo chắp tay không người, thở dài nói. Bác sĩ Trần không hổ là bệnh viện huyện một viên ngôi sao mới xuống à, có phong thái. Mọi người xung quanh cũng hơi bị rung động. Đầu tiên là bị Trần Nhị Bảo có thể nhìn ra Mị Mị bị ngược đái chấn động kinh ngạc một chút. Dẫu sao bác sĩ chỉ xem bệnh nhân thân thể, nhưng là Trần Nhị Bảo không chỉ có nhìn ra thân thể vấn đề, còn có thể nhìn ra bệnh tình đưa tới nguyên nhân tới. Đơn giản là bác sĩ cùng cảnh sát kết hợp bản. Thứ yếu, chính là đối đãi chủ nhiệm Lý thái độ. Đối mặt nghi ngờ, đúng mực, không hoảng hốt. Đối mặt tiếng vỗ tay, không tiêu không nạo, không dễ cận. Như vậy khí tiết, rất nhiều lao bác sĩ cũng tự thẹn không bằng à. Trần Nhị Bảo như vậy ưu tú, hoàn toàn đem chủ nhiệm Nghiêm ép xuống. Mọi người trộm nhìn trộm chủ nhiệm Nghiêm phản ứng. Chỉ gặp chủ nhiệm Nghiêm thủy chung là mặt mỉm cười, đối với Trần Nhị Bảo đưa ra ngón tay cái, thở dài nói. Trẻ tuổi có là, không hổ thanh danh vang dội, không tệ không tệ. Trần Nhị Bảo khẽ không người, làm là bị chủ nhiệm Nghiêm tán thưởng. Nhưng là ngay sau đó, chủ nhiệm Nghiêm liền đối với ông chủ Hàn nói một câu. Nhớ cho đứa nhỏ uống thuốc, 3 ngày sau tới bệnh viện huyện tìm ta. Nói xong, cũng không cùng ông chủ Hàn trả lời, chủ nhiệm Nghiêm dẫn đầu hướng bãi đậu xe đi tới, hai cái hộ vệ áo đen nhanh chóng đuổi theo. Xa xa vừa thấy tựa như một cái nhóm tài chính ông chủ lớn. Chương 227, ngươi là một đống cặn bã. 3 ngày sau, ông chủ Hàn đến cửa. Cơ thường, hoa tươi, giống như rước dâu đưa xính lễ tựa như cùng nhau đưa vào trung y môn trận. Các đồng nghiệp thấy cái trận thế này, cũng là một bộ kinh ngạc dáng vẻ, nói. Không hổ là chủ nhiệm à, trở lại một cái thì có người bệnh đến cửa. Cũng phải, chủ nhiệm Nghiêm nhưng mà bệnh viện chúng ta đại lão. Ông chủ Hàn đang cùng chủ nhiệm Nghiêm ở bên trong nói chuyện nội dung mọi người liền không biết được. Chắc hẳn cũng là cảm ơn chủ nhiệm Nghiêm một ít nội dung. Cái này chủ nhiệm Nghiêm rất lợi hại phải không? Mục Mục cùng Âu Dương Lệ Lệ mấy cái đều là thực tập sinh, tới bệnh viện huyện thời gian không lâu, còn không biết cái này chủ nhiệm Nghiêm danh hiệu. Chủ nhiệm Nghiêm các người cũng không biết. Dương Minh một mặt khinh bỉ nhìn các nàng, khoa trương nói. Chủ nhiệm Nghiêm không chỉ là chúng ta trung y môn Trần lão đại, lại là chúng ta đúng bệnh viện lão đại. Chủ nhiệm Nghiêm nguyên danh Nghiêm Chí Thành, người ta gọi là Nghiêm đại sư. Lúc còn trẻ từng ở trên núi học đạo, đạo sĩ xuất thân, 20 tuổi xuống núi, lên đại học học trung y. Không tới 30 tuổi thành danh, mười mấy năm trước tất cả huyện lớn thành phố cũng có thể nghe gặp chủ nhiệm Nghiêm danh hiệu. Gần đây 5 năm, chủ nhiệm Nghiêm đột nhiên điệu thấp rất nhiều, rất ít ra mặt, ngày thường cũng không ở bệnh viện xem bệnh, thường xuyên dạo chơi. Dương Minh xuất thân trung y thế gia, hắn hiểu chuyện lúc chính là chủ nhiệm Nghiêm thành danh đang lúc. Lúc ấy như mặt trời ban trưa chủ nhiệm Nghiêm, tựa như thần linh vậy, ở con nhỏ tuổi Dương Minh trong lòng rơi xuống ấn tượng sâu sắc. Đối với cái này chủ nhiệm Nghiêm hết sức kính nể. Đạo sĩ xuất thân. Như thế lợi hại. Nghe rất lợi hại dáng vẻ. Hai cô bé nghe Dương Minh nói thần hồ kỳ thần, kinh ngạc cái miệng nhỏ nhắn cũng dương ra. Chủ nhiệm Nghiêm đó là rất lợi hại, tuyệt đối chân tài thực học, một ít người tà môn ngoại đạo là so sánh không bằng. Dương Minh lúc nói chuyện, cố ý châm chọc hướng Trần Nhị Bảo bên này liếc mắt một cái. Chỉ gặp Trần Nhị Bảo trong tay bưng một vốn tên là kêu ta ở trong thôn những cái kia năm tiểu thuyết, nồng nhiệt nhìn, thỉnh thoảng còn biết lộ ra một cái nụ cười bị ổi. Mà người như vậy là làm sao lên làm bác sĩ? Dương Minh xem hắn một cái, cũng không muốn xem lần thứ hai. Lời không thể như thế nói. Bác sĩ Trần mới 20 tuổi, chủ nhiệm Nghiêm 20 tuổi thời điểm cũng không thành tên đâu. Mà bác sĩ Trần đã là thầy thuốc, rất nhiều người bệnh đều tới tìm hắn xem bệnh. Hai cô bé đều là lòng dạ chất phác, tự nhiên nghe ra Dương Minh ở châm chọc Trần Nhị Bảo. Dương Minh hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Có người tìm hắn xem bệnh, hắn chính là tốt thầy thuốc. Vậy tại sao không có người cho hắn đưa cờ thưởng đâu? Các thầy thuốc đều thích khoe khoang, nếu như có người bệnh đưa cờ thưởng, đều thích treo ở trong phòng làm việc vị trí dễ thấy nhất, lấy biểu dương hắn chiến công. Nhưng là Trần Nhị Bảo trừ trên bàn một đống cuốn sách, cái gì cờ thưởng cũng không có. Cờ thưởng có ích lợi gì? Âu Dương Lệ Lệ liếc Dương Minh một cái, bất quá trong lòng cũng có một ít không phải mùi vị. Rất nhiều bác sĩ đều có cờ thưởng, liền liền Mạnh Á Đan cũng có, nhưng là duy chỉ có Trần Nhị Bảo không có. Như vậy cũng tốt giống như lúc đi học, mỗi người bạn học trong tay một bộ điện thoại di động, duy chỉ có mình không có, nhiều ít trong lòng có chút tịch mịch. Đây là, Hứa Viên nghe gặp mấy người nói chuyện, cau mày nói. Ai nói Nhị Bảo không có cờ thưởng? Hắn chỉ là không có treo lên mà thôi. Hứa Viên tuyệt đối không cho phép người bất kỳ chê Trần Nhị Bảo một câu. Mấy cái nhỏ thực tập sinh le le cái máng cũng được đi, lại có thể che đầu chuyển tới Trần Nhị Bảo bên này, vậy Hứa Viên lại không thể đồng ý. Lập tức liền đứng lên, đem cờ thưởng lấy ra. Mục mục, người giúp ta kéo một chút. Người khác cờ thưởng chính là một cái lá cờ nhỏ xí, nhưng là Trần Nhị Bảo cờ thưởng chừng một mặt tường lớn như vậy, cần hai người dắt hai đầu, mới có thể nhìn xong đúng. Dương Minh thấy vậy, gò má một đỏ, hừ lạnh một tiếng. Vẫn khinh thường nói, cái nào nông thôn nhà giàu mới nổi đưa cờ thưởng chứ? Người ta chủ nhiệm Nghiêm cái này cờ thưởng, người đưa nhưng mà huyện bảo kê ông chủ Hàn, điều này có thể so sao? Âu Dương Lệ Lệ nhìn chữ phía trên, đọc một lần. Đưa bác sĩ Trần, tặng người Tế Bân. Đọc đến phía sau ký tên, Âu Dương Lệ Lệ nhíu mày một cái, nói. Tế Bân danh tự này thật quen tai à? À, Âu Dương Lệ Lệ lông mày dương lên, kích động nói, ta biết Tế Bân là ai? Huyện trưởng. Huyện trưởng Tề. Hứa Viên cười gật gật đầu nói, chính là huyện trưởng Tề đưa. Nhị Bảo chữa hết huyện trưởng Tề bệnh của tôn nữ, huyện trưởng Tề đưa tới. Cơ thưởng quá lớn, Nhị Bảo sẽ để cho thu lại. Thu lại mà thôi, cũng không thể đại biểu không có. Nhị Bảo chính là như thế thích người khiêm tốn. Hứa Viên lúc nói chuyện nhìn chằm chằm Dương Minh, phía sau hai câu cố ý nói rất lớn thanh âm. Thẹn thùng Dương Minh mặt đỏ bừng. Túi đầu nhỏ giọng lầm bầm, có thì có thôi, có gì đặc biệt hơn người. Chính là một bản phá cờ xí mà thôi, lại không thể làm cơm ăn. Đây là, bên trong cửa phòng làm việc mở ra, ông chủ Hàn từ bên trong đi ra. Ông chủ Hàn mặt đầy ánh đỏ, thần thái sáng láng, hiển nhiên cùng chủ nhiệm Nghiêm nói rất vui vẻ. Hắn chạy thẳng tới Trần Nhị Bảo tới, móc ra một bản chữa trị giá thẻ, đưa đến Trần Nhị Bảo trước mặt. Bác sĩ Trần, cảm ơn ngươi hôm đó trợ giúp. Không việc gì đưa ngài, vốn là muốn đưa một cờ thưởng cho ngài, nhưng là ngài cự tuyệt, tờ này siêu thị thẻ mua hàng ngài nhất định phải nhận. Ông chủ Hàn trước cho Trần Nhị Bảo gọi điện thoại, nhắc qua cờ thưởng chuyện, nhưng là bị Trần Nhị Bảo cự tuyệt. Trần Nhị Bảo nguyên thoại là, vật kia cũng không thể ăn, làm đã ta cũng không đứa trẻ, vẫn là đừng đưa. Như vậy có thể gặp Trần Nhị Bảo là một vụ thực người, ông chủ Hàn liền đầy 10.000 khối siêu thị thẻ mua hàng, đưa cho Trần Nhị Bảo. Ừ, lễ vật này ta ngược lại là có thể thu. Trần Nhị Bảo dùng một chút ba gật một cái bàn, nói, thả nơi này đi. Ông chủ Hàn đem thẻ mua hàng buông xuống. đối với Trần Nhị Bảo lại là luôn miệng cảm ơn, lúc này mới rời đi. Phòng làm việc yên lặng như tờ. Mọi người lấy là ông chủ Hàn là tới hướng chủ nhiệm nghiêm nói cảm ơn, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới Trần Nhị Bảo cũng rút một chút. Mới vừa vẫn còn ở châm chọc Trần Nhị Bảo không người cho hắn tặng quà Dương Minh, lúc này thấy vậy tấm 10.000 khối thẻ mua hàng, nhất thời thẹn đỏ mặt, túi đầu không nói gì nữa. Mới vừa chuẩn bị trở về bàn làm việc đi, liền nghe gặp Trần Nhị Bảo gọi lại hắn. Ngươi đợi một hồi, ngươi mới vừa nói cái gì? Không người tặng quà cho ta vật. Nói ta là cái bác sĩ nhỏ. Trần Nhị Bảo há là tùy tiện để cho người khi dễ chủ. Muốn đánh mặt ta. Trước bảo vệ tốt chính ngươi mặt đi. Dương Minh cúi đầu không nói lời nào, giống như một học sinh tiểu học phạm sai lầm. Chung quanh đồng nghiệp truyền tới cười trộm thanh âm. Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo nhìn hắn tuét miệng cười một tiếng. Tiện tiện nói, ta là cái bác sĩ nhỏ. Nhưng mà ta cái này bác sĩ nhỏ là ngươi sư phụ, vậy là ngươi cái gì? Ngươi là một đống cặn bã. Phốc suy. Cười trộm thanh biến thành cười to thanh âm, tất cả mọi người đều mang ánh mắt trào phúng nhìn Dương Minh. Trần Nhị Bảo cũng cười theo liền một hồi, đối với Dương Minh nói. Đi cho ta mua gói thuốc lá. Dương Minh sắc mặt xanh mét, do dự một chút, sai bước rời phòng làm việc, đi cho Trần Nhị Bảo mua thuốc lá. Chương 228, đáng yêu nữ quỷ. Trần Nhị Bảo cùng Dương Minh mặc dù cũng không bái sư, nhưng Trần Nhị Bảo đáp ứng Dương Minh cha, giáo dục Dương Minh. Ở bệnh viện huyện lúc này Trần Nhị Bảo thuận tiện lấy Dương Minh sư phụ là tự cho mình là. Chẳng qua là, người khác thầy trò đều là sư phụ yêu thích học trò, tỉ mỉ dạy dỗ, học trò tôn kính sư phụ, chăm chỉ học tập. Trần Nhị Bảo cùng Dương Minh nhất định chính là yêu nhau tương giết à, mỗi ngày đều muốn ở phòng làm việc diễn một màn tuần kịch. Mỗi lần đều là lấy Trần Nhị Bảo thắng lợi chấm dứt. Nhị Bảo, không muốn khi dễ Dương Minh. Âu Dương Lệ Lệ cười bụng đều phải đau đớn. Rõ ràng là hắn khi dễ ta. Hơn nữa, làm thầy không khi dễ học sinh, giữ lại hắn làm gì. Trần Nhị Bảo cười một tiếng, dưới nách kẹp tiểu thuyết đi ngay phòng vệ sinh. Trần Nhị Bảo gần đây si mê đi phòng vệ sinh thời điểm xem tiểu thuyết. Mới vừa ngồi ở trên bồn cầu, mở ra tiểu thuyết, liền nghe gặp sau lưng chuyển tới một tiếng cười. Ai ở phía sau? Trần Nhị Bảo bị sợ cả kinh, tóc gáy đều dựng lên, quay đầu vừa thấy là một mặt vách tường. Hi hi. Lại là một tiếng thê thảm tiếng cười. Trần Nhị Bảo cả người run run một cái, chậm rãi ngẩng đầu hướng lên trên mặt nhìn sang. Chỉ gặp một cái thê thảm nữ quỷ, con ngươi nhô ra, chảy huyết lệ, đầu lưỡi đưa ra ngoài, thê thảm thảm nhìn hắn. Con bà nó. Trần Nhị Bảo bị sợ hoa cúc căng thẳng, trợn mắt nhìn nữ quỷ kia cả giận nói. Ngươi muốn chết ta, có thể đừng mỗi lần đều giống như quỷ vậy xuất hiện. Nữ quỷ không phải người khác, chính là Trần Nhị Bảo tốt cơ hữu Văn Văn. Chỉ gặp Văn Văn khôi phục thanh thuần bộ dáng đáng yêu, mắt to như nước trong veo tình hướng hắn nháy nháy, béo mập đầu lươi liếm môi một cái. Ngọt ngán thanh âm nói. Người ta vốn chính là quỷ nha, nhưng là người ta là một cái đáng yêu quỷ. Trần Nhị Bảo muốn khóc. Mỗi một lần Văn Văn xuất hiện, đều phải dọa một chút hắn. Bây giờ Văn Văn đã mơ hồ đem hủ Trần Nhị Bảo làm vui thú. Chị cả, ngươi có thể là một cái đáng yêu quỷ, nhưng là ngươi không muốn mỗi lần xuất hiện thời điểm cũng là một bộ thảm trạng thật sao? Quỷ có thể thu liễm trong cơ thể âm khí, thu liễm lúc cùng người bình thường không khác. Nhưng là bên ngoài lúc vông. Đó chính là một bộ quỷ bộ dáng. Rất khủng bố, thê lương âm u. Mới vừa Văn Văn chính là âm khí phóng ra ngoài hình dáng. Mặc dù Trần Nhị Bảo cũng gặp qua không thiếu quỷ, nhưng là mỗi lần thấy Văn Văn cái bộ dáng này vẫn cảm giác hết sức khủng bố. Ngược lại thì Văn Văn rất vui vẻ, nghịch ngầm nói. Đây là người ta mặt mộc dáng vẻ. Ta còn có diêm rúa loẹ loẹt dáng vẻ, người muốn không muốn xem. Văn Văn rơi vào Trần Nhị Bảo trước mặt. Nàng mặc trên người trước một kiện màu đỏ trường bào, lắc eo, vai lộ ra ngoài, bày ra một bộ diêm rúa loẹ loẹt dáng vẻ. Thanh âm đệ thấp, hơi có vẻ từ tính nói. Các người người đàn ông không phải đều thích ở trong phòng vệ sinh ý nữ sinh. Sau này ngươi đi phòng vệ sinh lúc này ta liền cho ngươi khiêu vũ như thế nào. Không thể không nói, Văn Văn dáng múa rất đẹp, hấp dẫn vóc người ở diêm rúa loẹ loẹt dáng múa hạ, nổi lên tinh tế. Đỏ rực váy đầm dài làm nổi bật nàng giống như một cái bướm hoa vậy đẹp diêm rúa loẹ loẹt, nhất là cổ áo từ từ rơi xuống. Đúng cái bờ vai đã lộ ra rồi, xuống chút nữa chính là. Trần Nhị Bảo hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm con đỏ, hắn thậm chí thấy được một mảnh trắng nõn. Liền ở trên ngựa muốn hết lúc xuống. Nữ nhân trước mắt đột nhiên mặt đầy máu tanh, nữ quỷ vậy thê lương the thé chói hai tiếng kêu, bị sợ Trần Nhị Bảo quyển sách trên tay cũng rớt. Quát to một tiếng, à, làm gì chứ? Hô cái gì kêu? Có tật xấu sao? Ngoài phòng vệ sinh mặt truyền tới hai người than khổ thanh âm. Trần Nhị Bảo bị sợ mặt đỏ bừng, lấy tay che miệng, hô xích thở mạnh. Lúc này Văn Văn đã khôi phục nghịch ngợm dáng vẻ, ngồi chồm hổm một bên che miệng lạc lạc lạc cười. Trần Nhị Bảo hung hãn trợn mắt nhìn nàng một cái, đưa lên quần chuẩn bị đi. Đứng lại, ta để cho ngươi đi rồi chưa? Sau lưng truyền tới văn văn giống như nữ vương thanh âm. Trần Nhị Bảo sống lưng chợt lạnh, mặt đầy tức giận quay đầu nói với nàng: Nếu như ngươi cảm thấy đùa bỡn ta rất có ý tứ, như vậy xin lỗi, ta không phục bồi. Văn Văn nguyên bản còn là một bộ nữ vương dáng vẻ, chống nạnh, tròn hạng mục giận chừng. Nghe Trần Nhị Bảo nói sau đó, trên người mũi nhọn lập tức thu vào, nào tới nắm Trần Nhị Bảo cánh tay, giống như một cái mèo vậy, ở Trần Nhị Bảo trên bả vai cả một cái, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói: Người ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi không nên tức giận nha. Chẳng qua, ta cùng ngươi ngủ. Trần Nhị Bảo hoàn toàn bị Văn Văn đánh bại, thở dài nói: Sau này lại cũng không cho như vậy. Được, ta nghe ngươi. Văn Văn khôn khéo gật đầu liên tục. Ngươi tới có chuyện gì sao? Trần Nhị Bảo đem đề tài chuyển tới tránh sự mà lên. Từ trải qua Lương Vĩ sự việc sau đó, hai người kết thật sâu hữu nghị. Nhưng là, người quỷ thu đồ, trừ phi có chuyện gì, nếu không Văn Văn rất ít tìm Trần Nhị Bảo. Không có chuyện gì lớn mà. Văn Văn một bộ vòng vo dáng vẻ nói, chẳng qua là gần đây, ta ở bên trong bệnh viện du đãng lúc này phát hiện một bệnh nhân. Bệnh nhân gì? Trần Nhị Bảo hỏi. Một vị bà bầu, mặt nàng lên phơi bày một cổ tử khí. Nếu không phải lòng nàng tim vẫn còn ở nhảy, ta cũng thiếu chút nữa đem nàng làm đồng loại. Văn Văn cười khổ nói. Mặt lộ vẻ âm khí bà bầu. Trần Nhị Bảo có chút hết ý kiến. Đây cũng là mới mẻ. Bà bầu bởi vì là người mang hai cái sinh mạng, dương khí sẽ so với người bình thường nhiều hơn rất nhiều, nếu như là cậu bé thì càng là dương khí tràn ra. Đây cũng là tại sao người bình thường gặp được bà bầu, cũng biết hết sức tôn kính một cái nguyên nhân. Nhưng là mặt lộ vẻ âm khí bà bầu là tình huống gì? Ngươi chắc chắn không có nhìn lầm sao? Trần Nhị Bảo cảm giác hết sức không tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên không có. Ta sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này sao? Văn Văn liếc Trần Nhị Bảo một cái, sau đó nói. Có tin hay không là tùy ngươi, ta liền thuận miệng nói. Văn Văn móc ra một phong thơ, giao cho Trần Nhị Bảo nói, thư cho Văn Thiến, ta đi. Văn Văn từ trước đến giờ là nói đến là đến, nói đi là đi. Tin giao cho Trần Nhị Bảo sau đó, xoay người đã không thấy tăm hơi. Chỉ để lại Trần Nhị Bảo một người lẩm bẩm, mặt lộ vẻ âm khí bà bầu. Như vậy rất đặc biệt, khiến Trần Nhị Bảo tò mò đi tới phụ sản khoa thất. Phụ sản khoa là cả bệnh viện nhất là bận rộn một cái phòng ban, bác sĩ y tá cũng bể bộn nhiều việc. Trần Nhị Bảo đi tới Văn Văn nói người mắc bệnh phòng bệnh, bởi vì hắn ăn mặc áo khoác dài màu trắng, cho nên vừa đi vào phòng bệnh liền hấp dẫn mọi người ánh mắt. Trần Nhị Bảo quét một vòng, không có thấy mặt lộ vẻ âm khí bà bầu. Nhưng là có một cái giường là trống không. Trần Nhị Bảo chỉ giường trống do hỏi, cái giường này người đâu? Người đi, về nhà. Một cái thân nhân người bệnh chỉ bên ngoài đối với Trần Nhị Bảo nói. Này, ở cửa đây. Trần Nhị Bảo theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn sang. Cái này thấy không xong, đầy trời âm khí đập vào mặt. Chỉ gặp vậy bà bầu toàn thân phát thanh, âm khí giống như khói đen vậy, từ nàng trong cơ thể tản mát ra. Khó trách Văn Văn thiếu chút nữa đem nàng làm đồng loại, liền liền Trần Nhị Bảo đều phải đem nàng làm quỷ. Chớ đi. Trần Nhị Bảo đứng trên lầu hét lớn một tiếng, nhưng mà khoảng cách quá xa, bà bầu ở chồng nâng đỡ ngồi lên một gia thuê xe, nên ngang mà đi. Chương 229, 3 ngày sau sinh sản. Cái này bà bầu tên gọi là gì? Nhà là nơi nào? Trần Nhị Bảo một cái bước dài vọt vào trạm y tá, thật nhanh dò hỏi. Tốc độ nhanh, y tá nhỏ cũng không có phản ứng kịp. Kia, cái nào bà bầu? Mới vừa đi cái đó. Trần Nhị Bảo nói. Ta tìm một chút. Y tá nhỏ mở máy vi tính ra, đem bà bầu tin tức cá nhân điều tra ra được, phía trên có người mắc bệnh tên chữ cùng chính xác địa chỉ. Dương Xuân Hoa. Trần Nhị Bảo nhìn lướt qua địa chỉ, áo khoác dài màu trắng đều không cởi liền chạy. Lái xe chạy thẳng tới bà bầu trong nhà. Bà bầu trong cơ thể âm khí đã đem nàng người này hoàn toàn nuốt mất. Mặc dù Trần Nhị Bảo không biết phát sinh cái gì, nhưng là cái này bà bầu nhất định có vấn đề, hắn phải làm kết quả. Bà bầu nhà ở huyện Liễu Hà phía dưới một cái nông thôn. Trần Nhị Bảo lái xe tới đến nông thôn, tìm một thôn dân hỏi thăm. Dương Xuân Hoa nhà đi như thế nào? Thôn dân kia nhìn hắn mặc áo khoác dài màu trắng, liền không phòng bị, chỉ phía sau nói. Đi vào bên trong, đang cách làm chính là. Trần Nhị Bảo nói một tiếng cảm ơn, chậm rãi lái vào trong thôn. Xe còn chưa tới liền nghe gặp một hồi khua chiêng gõ trống thanh âm, một đám người vây ở cửa viện, cắn hạt dưa xem náo nhiệt. Chỉ gặp, trong sân thẳng đứng ba cây to bằng cánh tay thơm. Một cái ăn mặc đạo dùng người một tay cầm một cái không biết cái gì bằng gỗ bảo kiếm, một tay cầm một đạo phủ, trong miệng nói lẩm bẩm ở trong sân nhảy tới nhảy lui. Mà Dương Xuân Hoa hưỡn bụng bự, ngồi ở trong viện tử ở giữa. Đây là làm gì vậy? Trần Nhị Bảo đi xuống xe hỏi. Làm lễ cúng đây. Một cái lòng nhiệt tình thôn dân cho Trần Nhị Bảo giải thích. Đạo trưởng nói nàng mang thai chính là thần tiên, cho nàng cách làm đâu. Trung quanh truyền tới một hồi cười ầm lên thanh âm, hiển nhiên mọi người đều là một bộ xem náo nhiệt dáng vẻ. Trong sân đứng ở một người đàn ông, chính là Dương Xuân Hoa chồng. Người đàn ông sắc mặt tái xanh nhìn vậy người đạo sĩ, toàn thân khẽ run, hiển nhiên là hết sức tức giận, đã đến sắp không thể nhịn được nữa đến nước. Đủ rồi. Người đàn ông rốt cuộc không nhịn được, đối với vậy người đạo sĩ hét. Xong chưa? Chỉ gặp đạo sĩ kia bước chân không ngừng, ở Dương Xuân Hoa bên người vòng vo ba vòng, trong miệng nói. Thiên nhân ở chỗ này, đứa nhỏ không được lỗ mãng. Dương Xuân Hoa quay đầu hung hãn trừng mắt một cái chồng, uống liền một câu, người im miệng. Người đàn ông là có khổ không nói ra được, chỉ có thể im miệng. Thấy người đàn ông như vậy, các thôn dân truyền ra cười nhạo thanh âm. Nhiệt tâm thôn dân cho Trần Nhị Bảo thuyết giáo. Cái này Dương Xuân Hoa à, trong bụng em bé 2 tháng trước cũng đã dừng lại sinh trưởng. Thật ra thì chính là sanh non, phải đi bệnh viện làm giải phẫu. Nhưng là Dương Xuân Hoa không đồng ý, tìm tới người đạo sĩ cách làm, không nói đứa trẻ không có chết. Cái này không, đạo sĩ cho nàng cách làm, nói nàng mang thai nhân vật nhỏ thần tiên. Trần Nhị Bảo bừng tỉnh hiểu ra. Loại này mê tín ở trong nông thôn hết sức thường gặp, có một ít bà bầu sẽ chết trong bụng. Tình huống bình thường, thai nhi sau khi chết sẽ tự động từ bà bầu trong cơ thể chạy ra. Nhưng là có một ít sẽ ở lại bà bầu trong cơ thể, lúc này liền cần phải kịp thời đi bệnh viện làm giải phẫu. Nếu không chết đi thai nhi sẽ ảnh hưởng đến mẫu thể sức khỏe. Lúc này trong sân lễ cũng đã kết thúc, vậy người đạo sĩ đem 2 món bùa chú đốt hủy, xen lẫn trong một ly nước trong đưa đến bà bầu trước mặt, nói. Ăn vào ly nước này, 3 ngày sau sinh con. Vậy bà bầu không hề nghĩ ngợi, bưng lên chén uống một hơi cạn sạch. Tốc độ nhanh, chồng nàng muốn lên trước ngăn cản, đều không thành công. 3 ngày sinh sản, xem nàng có thể sinh ra cái thứ quỷ gì. Không đúng mà sinh ra con khỉ đây. Người vây xem chung quanh nhóm một hồi cười ầm lên. Lễ cũng làm xong, người xem náo nhiệt cũng đều rối rít tản ra, Trần Nhị Bảo rốt cuộc lách đến phía trước. Trước người trước mặt nhóm khá nhiều, Trần Nhị Bảo cũng không có thấy rõ đạo sĩ dung mạo. Đến gần vừa thấy, mới phát hiện, đây không phải là lao tên lường gạt Hoàng Đại Sư sao. Dừng tay. Trần Nhị Bảo giận quát một tiếng, chỉ Hoàng Đại Sư nói, hắn là tên lường gạt. Trần Nhị Bảo vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người lực. Lại là ngươi. Hoàng Đại Sư thấy Trần Nhị Bảo cũng là rất tức giận. Trần Nhị Bảo 2 lần 3 lần quấy rầy hắn chuyện tốt mà, Hoàng Đại Sư đối với hắn hận thấu xương. Chỉ Trần Nhị Bảo nói, để cho hắn lăn ra ngoài, hắn là trời xanh mang sát người, hắn sẽ thương tổn tới thai nhi. Tranh thủ thời gian để cho hắn lăn ra ngoài. Trước mặt 2 lần Hoàng Đại Sư cũng muốn đuổi đi Trần Nhị Bảo, nhưng là đều thất bại. Lần này cũng không ngoại lệ. Dương Xuân Hoa chồng mặc dù là dân quê, nhưng không hề ngu muội. Thấy Trần Nhị Bảo ăn mặc áo khoác dài màu trắng, ánh mắt sáng lên, nhỏ chạy tới, đối với Trần Nhị Bảo nói. Vị này bác sĩ, ngươi tới thật đúng lúc, ngươi mau xem vợ ta bụng đi. Đứa trẻ không có động tĩnh à? Trần Nhị Bảo nhìn một cái Dương Xuân Hoa bụng, nhíu mày một cái. Đúng như khám thai nói, thai nhi sớm ở 2 tháng trước cũng đã ngưng sinh trưởng. Tục ngữ nói, chết trong bụng, không có sức xoay chuyển trời đất. Vợ ngươi cần phải lập tức nằm viện, đem cái chết thai lấy ra, nếu không đối với nàng có nguy hiểm tính mạng. Trần Nhị Bảo lời này vừa nói ra, người đàn ông lập tức có điểm sợ. Kéo Dương Xuân Hoa khẩn cầu. Vợ, chúng ta mau đi bệnh viện đi. Đừng nghe vị đạo sĩ này, vạn nhất ngươi xảy ra chuyện gì, ta có thể làm gì hả? Giống vậy người phụ nữ đều nghe chồng mình mà nói, nhưng là cái này Dương Xuân Hoa, nghe được người đàn ông nói, một cái tát thai liền vô qua đi. Hung thần ác sát nói, ngươi nguyền rủa ta có phải hay không? Ta có thể xảy ra chuyện gì mà? Ta mang thai chính là tiên nhân. 3 ngày sau ta muốn sinh đây. Dương Xuân Hoa giọng mà cực lớn, người đàn ông nguyên bản còn muốn nói điều gì, nhưng là bị Dương Xuân Hoa chừng một cái, người đàn ông nhất thời liền bị sợ chân mềm nhũn, không dám nói tiếp nữa. Đây là, Hoàng Đại Sư chỉ Trần Nhị Bảo, đối với Dương Xuân Hoa nói. Nhanh chóng đem người này đuổi ra ngoài, hắn sát khí trên người sẽ ảnh hưởng đến tiên nhân. Dương Xuân Hoa đối với Hoàng Đại Sư là nói gì nghe nấy, Hoàng Đại Sư lời này vừa nói ra, Dương Xuân Hoa lập tức đưa ánh mắt chuyển tới Trần Nhị Bảo trên mình. Quắc mắt lạnh đúng, hận ý cuồn cuộn. Tựa như Trần Nhị Bảo là muốn giết nàng trong bụng đứa trẻ hung thủ, cầm lên một cục gạch liền đập tới. Ngươi cho ta lăn ra ngoài. Trần Nhị Bảo không gặp qua như thế phụ nữ đánh đá người phụ nữ, bị sợ vội vàng chợt lách người tránh khỏi. Trong miệng đối với Dương Xuân Hoa khuyên can. Ta là bác sĩ, ngươi tin tưởng ta, ngươi như vậy sẽ đối với thân thể tạo nguy hại. Dương Xuân Hoa căn bản cũng không nghe Trần Nhị Bảo khuyên, lại nhặt lên một cái cục gạch đập tới, trong miệng chửi rủa nói. Lão nương không cần ngươi quản, ngươi cho ta lăn ra ngoài. Dương Xuân Hoa thái độ như thế, để cho Trần Nhị Bảo có chút mất hết ý chí. Nếu người ta không muốn hỗ trợ, mình cần gì cầm mặt nóng sát mông lạnh. Trần Nhị Bảo xoay người rời đi. Lúc rời đi, trong lồng ngực tràn đầy tức giận, nhưng là xe đến trong huyện, Trần Nhị Bảo liền hết giận. Trong đầu đều là Dương Xuân Hoa trong bụng đứa trẻ. Hắn dùng nhìn thấu mắt nhìn một cái Dương Xuân Hoa bụng, lại cái gì cũng không thấy được, chỉ có một đoàn quỷ dị hắc khí. Không được. Trần Nhị Bảo thầm nghĩ một tiếng, không thể cứ như vậy buông tha. 3 ngày sau Dương Xuân Hoa sinh sản, nếu lại lần trước cửa. Chương 230, hỏng mất hàng xóm. Nhị Bảo, người trở về. Lại trở lại trong huyện, đã qua lúc tan việc ở giữa, Trần Nhị Bảo dứt khoát trực tiếp lái xe về nhà. Mới vừa vào vườn hoa, liền thấy Thu Hoa bưng một phần xương sườn kho. Vừa vặn ngươi trở về, ngươi đưa cái này xương sườn cho hàng xóm đưa đi. Từ rời nhà mới, Thu Hoa hóa thân bà nội trợ, cả ngày cho Trần Nhị Bảo nấu các loại ăn ngon, lý do là Trần Nhị Bảo tuổi tác còn nhỏ, đang thân thể cao lớn, cần đại bổ. Vâng chịu dân quê nhiệt tình hiếu khách, làm ăn ngon cũng biết cho hàng xóm đưa một phần. Cách vách không người chứ. Từ niềm vui dọn nhà mới vậy ngày sau, Trầm Hân liền không xuất hiện qua, Trần Nhị Bảo cũng hoài nghi Trầm Hân có phải hay không bị hù chạy. Có người, ta thấy được người trở về, người đưa qua, ta trong nồi còn có thức ăn. Thu Hoa đem xương sườn đưa đến Trần Nhị Bảo trong tay, liền vội vội vàng vàng trở về nhà. Trần Nhị Bảo bưng xương sườn một hồi lung túng. Trầm Hân không muốn gặp hắn, Trần Nhị Bảo tự nhiên là biết. Nhưng là cái này xương sườn nếu không phải đưa qua, Thu Hoa lại được lại nhải suốt đêm, do dự một chút, nhắm mắt bưng xương sườn gõ một cái Trầm Hân cửa. Người nào? Hồi lâu sau, bên trong mới truyền tới một thanh âm. Trần Nhị Bảo nghe được là Trầm Hân thanh âm, ho khan một cái, lúng túng nói. Cái đó. Cho người đưa xương sườn. Trầm Hân hẳn là không nghe được là Trần Nhị Bảo thanh âm, lại mở cửa ra. Hôm đó Trầm Hân cả người đồ làm việc, giống như một cái chức tràng bên trong tinh anh. Không qua một cái nhiều tuần lễ không gặp, chỉ gặp Trầm Hân bọc một cái áo ngủ, tóc xốc xếp, cặp mắt sưng đỏ, bên trong đôi mắt tràn đầy tiêm máu, trên mặt còn mang nước mắt. Thấy như vậy Trầm Hân, Trần Nhị Bảo sững sốt một chút, do hỏi. Ngươi không có chuyện gì chứ? Trầm Hân cho là đưa giao hàng hỏa tốc, không nghĩ tới vừa mở cửa ra thấy người lại là Trần Nhị Bảo. Nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, hét. Cùng ngươi có quan hệ thế nào, không cần ngươi để ý tới chuyện ta mà. Lời nói xong, bất đồng Trần Nhị Bảo trả lời, dầm một tiếng liền đóng cửa lại, kích thích một hồi bụi bặm tất cả rơi vào xương sườn lên. Trần Nhị Bảo một hồi lung túng. Xương sườn bưng trở về không ăn hết, Thu Hoa lại không bỏ được ném, Trần Nhị Bảo dứt khoát ném cho bên trong tiểu khu chó hoang. Dùng qua bữa ăn tối, Trần Nhị Bảo ngồi xem TV, Thu Hoa rửa chén tới nói. Nhị Bảo à, ngươi trước để cho ta mua dược liệu cũng mua xong. Ngươi lúc nào dùng à? Bây giờ sẽ dùng. Trần Nhị Bảo vội vàng ngồi dậy. Niềm vui dọn nhà mới ngày đó, Trần Nhị Bảo đáp ứng mấy cái các đại lão, cấp cho bọn họ làm một nhóm sơ cấp tục mệnh đan. Nói đã mở miệng, không thể nói không giữ lời. Trần Nhị Bảo viết 2 chữ phương thuốc, để cho Thu Hoa đi đem dược liệu mua trở lại. Ta cái này thì hầm. Trần Nhị Bảo xách tràn đầy 2 bọc lớn thuốc đông y, đi tới nhà phía sau trong kho hàng nhỏ. Cái này vốn là thả tạp vật kho hàng, rơi tới ngày thứ 2 liền bị Trần Nhị Bảo đựng tu thành một cái mô hình nhỏ dược phòng. Chế tạo tục mệnh đan vô cùng phiền toái, cần hầm sấp xỉ cả đêm thời gian. Nhóm người này tục mệnh đan cũng nấu hoàn, cần 2 ngày 2 đêm. Trần Nhị Bảo dứt khoát xin nghỉ 2 ngày kỳ, ăn mặc áo ba lỗ quần cụt ngồi chồm hổm ở dược phòng bên trong, một bên xem tiểu thuyết, một bên nấu thuốc. Ngay hôm đó, hắn đang ngồi chồm hổm ở thuốc bên trong phòng nấu thuốc, liền sau khi nghe viện chuyển tới một hồi cãi vả thanh âm. Đó là ta sản phẩm, là ta khai thác. Chúng là con ta, các người không thể cướp đi con ta. Ta là cái người trưởng thành, không phải là người nào con rối. Phải gả các người gả, tóm lại ta sẽ không gả. Các người đừng hòng khống chế ta. Trầm Hân tức giận cầm trong tay điện thoại di động đập vào trên vách tường đối diện, nóng bỏng nước mắt đoạt không ra, cũng không nhịn được nữa trong lòng chua cay, ngồi chồm hổm dưới đất than vãn khóc lớn. Cái đó. Đây là, Trầm Hân nghe gặp một cái yếu ớt thanh âm, ngẩng đầu liền thấy Trần Nhị Bảo trong tay thổi phồng một quyển tiểu thuyết, ăn mặc áo ba lỗ quần cụt, một mặt lúng túng. Cút, ta không cần ngươi đồng tình. Trầm Hân tức giận đối với Trần Nhị Bảo hét lớn một tiếng. Nàng lấy là Trần Nhị Bảo là cấp cho nàng đưa khăn giấy cái gì. Vậy người đàn ông cũng không là thích ở người phụ nữ khóc thầm thời điểm làm quen. Nhưng là Trần Nhị Bảo nhưng hướng nàng lật một cái liếc mắt, nói. Ai muốn đồng tình ngươi đấy, ngươi đem nhà ta cửa sổ đánh nát, ngươi phải đền tiền đâu. Trần Nhị Bảo ở dược phòng trong phòng nhỏ nấu thuốc, Trầm Hân một cái điện thoại di động liền đem thủy tinh đập bể. Ngươi phải hay không phải người đàn ông. Trầm Hân muốn điên, một đống lớn sự việc lượn quanh thành một đoàn rối ren, Trầm Hân thậm chí muốn điên xung động. Trần Nhị Bảo lại còn để cho nàng bồi thường thủy tinh. Chẳng lẽ hắn liền không có một chút tâm đồng tình sao? Trần Nhị Bảo vừa nghe nàng lời này không vui, nghĩa tránh ngôn từ nói. Ta đương nhiên là người đàn ông, ngươi muốn không tin, ta có thể cho người chứng minh. Trầm Hân hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái, xoay người rời đi. Người phụ nữ này tại sao như vậy? Trần Nhị Bảo mất hứng lầm bầm một câu, cũng trở về nhà. Mới vừa vào phòng, Thu Hoa liền lại gần dò hỏi. Người cùng ai gây gổ đâu? Hàng xóm sao? Chứ nàng còn có thể là ai? Trần Nhị Bảo lật một cái liếc mắt, nàng đem dược phòng thủy tinh đánh nát, chưa cho tiền liền đi. Được rồi đi, dù sao một khối thủy tinh cũng không trị giá bao nhiêu tiền. Ta xem cô nương kia thật đáng thương. Thu Hoa là một bộ bụng dạ tốt, luôn là người khác muốn. Sâu Kín nói, ngày hôm qua ta đi cho nàng đưa bắp, ta thấy nàng đang len lén lau nước mắt. Ngày thường nàng cũng không ở nhà, gần đây nhưng mỗi ngày đều ở nhà, hẳn là trong công tác ra chuyện gì. Mọi người đều là hàng xóm, lẫn nhau thông cảm một chút đi. Nghe Thu Hoa vừa nói như vậy, Trần Nhị Bảo cũng ý thức được, Trầm Hân gần đây là một mực ở nhà, công việc ban ngày thời gian cũng không có ra đi làm. Nghĩ đến mới vừa nghe được nàng trong điện thoại gây gổ, chắc là gặp phải chuyện không vừa ý. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, không nói gì nữa. Thời gian 2 ngày, Trần Nhị Bảo luyện tốt lắm tục mệnh đan mang đi bệnh viện. Vừa vào cửa, Trần Nhị Bảo liền thấy một cái khuôn mặt quen thuộc. Ngươi khỏe à, bác sĩ Trần, chúng ta lại gặp mặt. Hoa Đồng ngồi ở trong phòng làm việc mặt, một đôi cặp mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo. Ngươi làm sao ở chỗ này? Hoa Đồng từ ở hội nông bác phía trên làm nhục Hứa Viên sau đó, liền bị bệnh viện huyện đuổi. Trần Nhị Bảo nguyên bản lấy là đời này sẽ không còn được gặp lại Hoa Đồng người này, không nghĩ tới hắn lại xuất hiện. Hơn nữa ăn mặc áo khoác dài màu trắng, vẫn ngồi ở hắn nguyên lai làm việc vị trí. Ta hồi làm việc à? Hoa Đồng một mặt đắc ý nhìn Trần Nhị Bảo, biểu tình kia tựa hồ muốn nói ta thắng. Trần Nhị Bảo nhíu lông mày, bất đồng mở miệng, Hoa Đồng liền tự mình nói nói. Chủ nhiệm Nghiêm trở về, ta cái này phó chủ nhiệm dĩ nhiên cũng phải trở lại. Ta biết ngươi ghét ta, nhưng là ngượng ngùng. Trung y môn Trần Lão Đại không phải ngươi, cũng không phải viện trưởng Vương, mà là chủ nhiệm Nghiêm. Đây là, chủ nhiệm Nghiêm từ bên trong phòng làm việc đi ra, vẫn là bộ kia híp cười ánh mắt, cười híp mắt nhìn mọi người. Nhị Bảo à, ta để cho Hoa Đồng trở về. Hoa Đồng là một bác sĩ ưu tú, khoa thất chúng ta cần loại nhân tài này. Hai người các ngươi sau này muốn học hỏi lẫn nhau, cố gắng làm việc. Trần Nhị Bảo đối với chủ nhiệm Nghiêm ấn tượng không tệ, nhận là hắn là hòa ái lao đầu. Nhưng là giờ khắc này, Trần Nhị Bảo đột nhiên cảm giác, lao đầu này trong nụ cười mặt cất giấu một cái đao sắc bén. Chương 231, ngươi không xứng làm bác sĩ. Ngươi là Dương gia đứa trẻ. Bên trong dược phòng, Hoa Đồng nhìn đang bận rộn hốt thuốc Dương Minh, bộ nổi lên gần như. Ngươi biết ba ta? Dương Minh kinh ngạc. Không tính là biết, nghe nói qua. Hoa Đồng lộ ra một hớp hàm răng trắng đoán, cười nói. Huyện Liêu Hà Dương gia, trăm năm y quán, chữa triệu người, từ nhỏ đã có nghe qua à? Dương Minh từ trước đến giờ lấy nhà mình y quán kiêu ngạo, lúc này vừa nghe Hoa Đồng nói, ngực dơ cao đồng thời, đối với Hoa Đồng hảo cảm tăng gấp bội. Bác sĩ Hoa, ta cũng đã nghe nói qua người tên chữ. Trung ý môn Trần trẻ tuổi nhất chủ nhiệm. Dương Minh cùng Hoa Đồng bắt đầu lẫn nhau đính hót, truy đổi bừng, Dương Minh còn kém muốn cùng Hoa Đồng nhận làm huynh đệ. Ta nghe nói Dương gia tổ tông truyền xuống qua một cái y học hấn, có chuyện này sao? Hoa Đồng tò mò dò hỏi. Đương nhiên là có. Dương Minh mặt đầy đắc ý. Ở hắn xem ra, người khác đối với Dương gia tò mò là chứng minh đối với Dương gia đồng ý. Có thể cho ta xem mà. Hoa Đồng hỏi. Có thể à? Dương Minh một hớp đồng ý, nói, ta cái này thì cho ngươi viết xuống. Dương gia tổ bối bối học y, năm đó Lao Tổ Tông là một đời nhân vật cấp bậc tông sư, lưu lại qua một cái tổ hấn, cảnh cáo hậu nhân giới kiêu giới táo, cần phải học hỏi nhiều hơn một loại tổ hấn. Dương Minh từ nhỏ thì sẽ thuộc lòng. Ở hắn xem ra, tất cả bác sĩ thành thạo y học trước cũng hẳn thuộc lòng một bên y học hấn. Lấy canh gác tự thân, có thể để cho tâm tư trầm ổn, mặt mũi trấn tĩnh, khỏi bị khốn khổ. Dương Minh mới vừa muốn lấy giấy bút tới viết, đây là, trong phòng làm việc chuyển tới một thanh âm. Dương Minh hút thuốc. Trần Nhị Bảo đang xem bệnh, viết xong phương thuốc đều là trực tiếp vứt cho Dương Minh, để cho Dương Minh hút thuốc. Ngươi lại không thể để cho Mục Mục các nàng đi lấy thuốc sao? Dương Minh không tình nguyện lẩm bẩm một câu. Âu Dương Lệ Lệ cùng Mục Mục đi theo Trần Nhị Bảo học sau một khoảng thời gian, liền bị Trần Nhị Bảo đuổi đến Mạnh Á Đan bên kia học. Trần Nhị Bảo phía chính phủ giải thích là, người học y, hàn rộng học mới có thể linh hoạt sử dụng. Cho nên không thể trên một thân cây treo chết, phải nhiều cùng mấy cái giáo viên học tập bất đồng lao sư bản lãnh. Nhưng âm thầm để, Trần Nhị Bảo để cho Âu Dương Lệ Lệ cùng Mục Mục hai người đi Mạnh Á Đan nơi đó học tập là bởi vì là, dạy ba học sinh quá mệt mỏi. Cho nên Trần Nhị Bảo mới đem hai người đánh phát cho Mạnh Á Đan. Trần Nhị Bảo bên này cũng chỉ còn lại có Dương Minh một người hút thuốc. Quá nhiều bệnh nhân, Dương Minh một khắc đều không phải rỗi rãnh, một ngày kế tiếp hai cái chân đau nhức, không thích hút thuốc ngươi có thể rời đi. Trần Nhị Bảo đem phương thuốc đi trên bàn vỗ một cái, không để ý tới Dương Minh, tiếp tục cho người kế tiếp xem bệnh. Dương Minh quệt mồm, đáy lòng không tình nguyện, nhưng không cách nào cự tuyệt. Cầm phương thuốc trở lại dược phòng hút thuốc, đối với Hoa Đồng nói. Ta trước hút thuốc, đợi một hồi lại cho người viết. Bất quá. Dương Minh liếc nhìn Trần Nhị Bảo phía sau xếp hàng bệnh nhân, có chút lúng túng nói. Có thể phải chậm một chút, hai tiếng bên trong không thời gian viết. Hoa Đồng cầm phương thuốc nhìn một cái, nói. Người đi viết, ta đi lấy thuốc. Dương Minh có chút thụ sủng nhược kinh, do hỏi, cái này. Được không? Hoa Đồng dù sao cũng là phó chủ nhiệm à, cũng không phải là nhỏ làm chuyện vặt, giúp hắn hút thuốc tựa hồ không tốt lắm. Cái này có gì không được, đi viết đi, ta đi lấy thuốc. Hoa Đồng cầm phương thuốc đi ngay thuốc tủ, bắt đầu hút thuốc. Dương Minh hăng hái bút bay nhanh, không tới 2 phút liền đem tổ huấn viết xong. Đây là, Hoa Đồng thuốc cũng bắt tốt lắm. Dương Minh nhìn vậy một túi đã gói kỹ thuốc đông y, kinh hô. Người tốc độ quá nhanh, lúc này mới 2 phút. Đừng xem hút thuốc không việc gì kỹ thuật hàm lượng, nhưng là mỗi một loại thuốc tính nhiều tính thiếu sẽ trực tiếp ảnh hưởng thuốc thang hiệu quả. Cho nên Dương Minh mặc dù không thích hút thuốc, nhưng cũng biết thật nghiêm túc hoàn thành. Bắt một phần thuốc ít nhất phải 10 mấy phút thời gian. Hoa Đồng lại nhanh như vậy liền hoàn thành, tốc độ nhanh để cho Dương Minh không thể không sinh ra hoài nghi. Làm sao? Người không tin ta? Hoa Đồng chân mày khều một cái. Dương Minh vội vàng lắc đầu. Không, ta không có ý đó. Hoa Đồng cười cười nói, ta nếu có thể ngồi lên phó chủ nhiệm, tự nhiên là có một ít năng lực, hút thuốc loại kiến thức cơ bản này ta quá quen thuộc. Tốt lắm, đem thuốc đưa cho người bệnh đi. Hoa Đồng đem một túi đã đựng kỹ thuốc đưa cho Dương Minh. Dương Minh nói một tiếng cảm ơn, liền đem bắt tốt thuốc cầm đi cho liền Trần Nhị Bảo người bệnh. Nhìn Dương Minh hình bóng, Hoa Đồng lộ ra một cái tà ác mỉm cười, lấy điện thoại di động ra gửi một cái tin tức. Ta sẽ vì các người thật tốt thu thập Trần Nhị Bảo, là các người báo thủ rửa hận. Hoa Đồng tin tức phát cho chính là Ngụy Giai Mính cùng Hình Đào hai người. Ban đầu ba người cùng chung bị đuổi ra khỏi bệnh viện huyện. Mặc dù Ngụy Giai Mính cùng Hình Đào hai người đã tìm được những thứ khác công tác, nhưng là trong lòng đối với Trần Nhị Bảo vẫn hết sức thống hận. Nếu không phải bởi vì là Trần Nhị Bảo, bọn họ có thể ở bệnh viện huyện không lý tưởng đến về hưu, bây giờ chạy ra ngoài đi làm, cả ngày làm việc chết bỏ không nói, tiền kiếm được cũng không có ở bệnh viện huyện hơn. Ba người âm thầm để thường xuyên cùng nhau ăn cơm. Mỗi lần ăn cơm tất mắng Trần Nhị Bảo, hôm nay Hoa Đồng trở về, hai người lại là giao phó Hoa Đồng, nhất định phải trả thù. Cái này không... Hoa Đồng tin tức mới vừa phát ra ngoài, Ngụy Giai Mính lập tức trở về liền tin tức. Bỏ thuốc cho Trần Nhị Bảo độc chết. Ta mua thuốc ngươi bỏ thuốc như thế nào? Hoa Đồng nhìn tin tức khẽ mỉm cười, trả lời một câu. Ta ở Trần Nhị Bảo cho thuốc phương bên trong thêm chút đặc biệt tài liệu khác, bảo đảm qua mấy ngày người bệnh biết nháo đến cửa, để cho hắn hết sức thoải mái vô cùng. Phát tài tin tức, Hoa Đồng liền đem điện thoại bỏ túi bên trong. Mới vừa Trần Nhị Bảo cho thuốc mới là chữa trị dạ dày viêm, phương thuốc trong có chỉ tiêu chảy dược vật. Hoa Đồng đem chỉ tiêu chạy thuốc đổi thành ba đầu. Đoán chừng qua mấy ngày, người bệnh thì sẽ kéo đến mệt lạ, sau đó tới tìm Trần Nhị Bảo phiền toái. Nghĩ tới đây, Hoa Đồng cũng sắp cười ra tiếng mà. Nhưng mà còn chưa cùng đi ra dược phòng, liền nghe gặp Trần Nhị Bảo cùng Dương Minh thanh âm gây gổ. Ngươi học mười mấy năm y thuật, liền thuốc cũng sẽ không bắt sao. Ngươi bắt đây là thuốc gì? Trần Nhị Bảo đối với công tác hết sức nghiêm túc, động một chút là mắng chửi người. Dương Minh cũng là một muốn mặt mũi người. Nghe được Trần Nhị Bảo mà nói, mặt đỏ tới mang thai cãi. Ta làm sao cũng không biết hút thuốc, ngươi con mắt kia thấy ta bắt lộn thuốc. Ta hỏi ngươi trong này cũng là thuốc gì? Trần Nhị Bảo đem Dương Minh cầm đi ra thuốc cho đoạt lại, trận mắt nhìn Dương Minh chất vấn. Ta hỏi ngươi, trong này đều là cái gì? Trần Nhị Bảo cũng chưa mở bao thuốc. Dương Minh đem dược liệu lấy ra trong ngay mắt, Trần Nhị Bảo cũng cảm giác được không đúng. Lấy hắn đối với thuốc đông y nhạy cảm, căn bản không cần phải đi xem, chỉ cần ngửi một chút. Liền có thể phân biệt ra được cũng có cái gì thuốc đông y, hơn nữa mỗi loại thuốc đông y nhiều ít hàm lượng cũng rõ ràng. Làm hắn ý thức được mùi vị không đúng, mở ra nhìn thấu mắt hướng thuốc bên trong nhìn một cái. Thấy thuốc bên trong tài sau đó, Trần Nhị Bảo thốt nhiên giận dữ, nắm Dương Minh cổ áo, tức giận nói. Giống như ngươi loại phế vật này, ngươi căn bản cũng không xứng đáng làm bác sĩ. Chương 232, ngươi cho ta lăn ra ngoài. Ngươi mới phế vật. Dương Minh là một biết bao kiêu ngạo người. Nghe được Trần Nhị Bảo như thế nói, hắn khởi có thể nhịn được. Bước lên quả đấm liền hướng Trần Nhị Bảo ném tới. Con bà nó. Trần Nhị Bảo mắng liền một câu, cùng Dương Minh đánh thành một đoàn. Dương Minh nơi nào là Trần Nhị Bảo đối thủ, ba quyền hai chân, liền bị Trần Nhị Bảo đánh gục. Nhị Bảo, đừng đánh. Bác sĩ Trần, đừng đánh. Bên trong phòng làm việc những đồng nghiệp khác thấy vậy, vội vàng tới can ngăn. Trần Nhị Bảo bị Âu Dương Lệ Lệ cùng Hứa Viên các nàng cho kéo ra. Tất cả mọi người là một trận không nói. Thời gian đi làm, ngay trước nhiều như vậy người mắc bệnh mặt đánh, còn thể thống gì? Ngươi làm gì hả? Động cái gì tay hả? Âu Dương Lệ Lệ đối với Trần Nhị Bảo khiển trách một câu, toàn bộ phòng làm việc cũng chỉ Âu Dương Lệ Lệ dám cùng Trần Nhị Bảo nói như vậy nói. Mạnh Á Đan hoàn toàn không phản ứng Trần Nhị Bảo. Lúc này Mạnh Á Đan đem Dương Minh kéo lên, ôn nhu dò hỏi. Ngươi không có chuyện gì chứ? Muốn không muốn cho ngươi lên ít thuốc? Dương Minh lỗ mũi bị đánh ra máu, ánh mắt cũng bị một quyền, phun keo xịt tóc tóc cũng nhốn nha nhốn náo, cả người tỏ ra hết sức chật vật. Lúc này nghe Mạnh Á Đan giống như chị vậy ôn nhu thăm hỏi sức khỏe, Dương Minh lỗ mũi đau xót, nước mắt đùng đùng rớt xuống. Ta không có chuyện gì. Dương Minh quất một cái bả vai, ủy khuất hình dáng để cho phòng làm việc đồng nghiệp cũng không nhịn được đối với Trần Nhị Bảo nói. Bác sĩ Trần, ngươi làm gì vậy à? Có lời thật tốt nói à? Chính là à, có lời thật tốt nói. Liên liên vẫn muốn Trần Nhị Bảo Hứa Viên, lúc này đều cảm thấy Trần Nhị Bảo làm quá đáng. Dương Minh mặc dù là một thực tập sinh, dầu gì cũng là người à, làm sao có thể tùy tiện khi dễ. Ngày thường châm chọc đôi câu, coi là chọc cười nói cũng được đi, làm sao có thể động thủ chứ. Dương Minh à, ngươi chớ cùng bác sĩ Trần tức giận. Hứa Viên nói Trần Nhị Bảo đôi câu, lại qua đi an ủi Dương Minh. Mạnh Á Đan cũng nhíu mày một cái, đối với Dương Minh nói. Ngươi ngày mai đi theo ta cùng nhau học tập. Không cần. Dương Minh co giật bả vai run run, một tay che mũi, túi lầu nói. Ta không muốn gặp lại hắn, ta phải rời khỏi bệnh viện huyện. Âu Dương Lệ Lệ cùng Mục Mục vừa nghe Dương Minh phải đi, vội vàng nói. Không thể đi, bị trường học biết ngươi chưa hoàn thành thực tập, không lấy được bằng tốt nghiệp. Trường y khoa bằng tốt nghiệp hết sức khó khăn bắt vào tay, phải thông qua thực tập cùng thi mới có thể bắt được. Trung y thế gia xuất thân Dương Minh, thi không thành vấn đề, nhưng là lúc này rời đi, thực tập coi như là không cách nào thông qua. Không lấy được bằng tốt nghiệp, mấy năm này sách há chẳng phải là hưởng học. Không cầm cũng không cầm. Dương Minh lau nước mắt nói, ta coi như không muốn bằng tốt nghiệp, cũng không muốn cùng loại người này làm việc với nhau. Hắn trừ để cho ta hút thuốc, chính là châm chọc ta, bây giờ còn đánh ta, loại này giáo viên không muốn cũng được. Dương Minh dáng vẻ quả thật làm cho người đáng thương. Lúc này bên trong phòng làm việc tất cả mọi người đứng ở Dương Minh bên này, lạnh lùng trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo sắc mặt lạnh lùng, chân mày tơ không buông lỏng chút nào, làm người ta đáng sợ nghiêm túc. Hắn trợn mắt nhìn Dương Minh, lạnh lùng nói. Được, ngươi phải đi, ta không ngăn cả ngươi. Nhưng ngươi sau khi rời khỏi đây đừng nữa làm thầy thuốc, ngươi liền thuốc cũng bắt không tốt, làm bác sĩ chính là xem mạng người như cỏ rác. Ngươi loại người này làm bác sĩ, bệnh nhân đều phải chết ở trong tay ngươi mặt. Trần Nhị Bảo lời này vừa nói ra, kích thích Dương Minh lòng tự ái. Hắn từ nhỏ lập chí phải làm một cái bác sĩ ưu tú, học tập đặc biệt khắc khổ, coi như là hốt thuốc như thế khô khan công tác, cũng biết tỉ mỉ hoàn thành. Hắn tự nhận mình đang bắt thuốc lên chưa bao giờ sai lầm. Ngươi nói ta bắt thuốc có vấn đề, vậy ngươi nói cho cùng có vấn đề gì? Dương Minh lạnh lùng trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo, không phục la ầm lên. Dù sao cũng quyết định mới vừa phải rời đi, bình vỡ không cần giữ gìn, cũng không sợ Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo đem vậy mấy trong túi sách thuốc mở ra. Bệnh nhân dạ dày viêm, ta cho toa thuốc của ngươi là chữa trị dạ dày viêm. Ngươi xem ngươi bắt là cái gì? Dương Minh há mồm liền ra, ta liền là dựa theo toa thuốc của ngươi bắt. Nói được một nửa, Dương Minh liền ngây ngẩn. Bao thuốc vừa mở ra, bên trong thảo dược lộ ra. Mặc dù dược liệu lăn lộn với nhau, nhưng làm là trung y, bọn họ vẫn là có thể rất nhanh phân biệt ra được bên trong thuốc đông y. À, ba đậu. Dạ dày viêm ăn ba đậu sẽ chết người. Âu Dương Lệ Lệ cùng Mục Mục thấy vậy cũng sợ ngược lại hít một hơi khí, che miệng. Những đồng nghiệp khác thấy vậy cũng là sắc mặt biến đổi lớn, nhíu mày. Dạ dày viêm người tuyệt đối không thể uống ba đậu, đây là học tập trung y, một cái vô cùng trọng yếu kiến thức điểm. Đây chính là sẽ xảy ra án mạng. Khá tốt bị Trần Nhị Bảo kịp thời phát hiện, nếu không gánh trách nhiệm đảm nhiệm là nhỏ, một cái mạng không có ai bồi. Dương Minh liền cái này cũng có thể bắt sai, vậy hắn thật không thích hợp làm bác sĩ. Lúc này Dương Minh nhìn, cũng là một mặt không tưởng tượng nổi, lắc đầu liên tục nói. Cái này không thể nào. Cái này không thể nào. Hừ, không thể nào. Trần Nhị Bảo hừ lạnh một tiếng, chỉ bên trong một cái dược liệu hỏi. Đây là ba đậu sao? Dương Minh sắc mặt trắng nhợt, cắn răng thấp liền đầu. Kia thuốc có phải hay không ngươi bắt? Trần Nhị Bảo tiếp tục hỏi. Dương Minh chấn động mạnh một cái, ngẩng đầu hướng dược phòng nhìn, chỉ gặp Hoa Đồng sắc mặt nhợt nhạt đứng ở thuốc cửa phòng. Mới vừa rồi hai người đánh nhau, lúc này Hoa Đồng liền từ bên trong đi ra, hắn không nghĩ tới sẽ bị Trần Nhị Bảo phát hiện, lúc này mặt đầy lúng túng, không biết làm sao. Ngươi có cái gì giải thích? Dương Minh trợn mắt nhìn Hoa Đồng, cất giọng chất vấn. Người khác không biết, nhưng là Dương Minh biết à? Cái này thuốc là Hoa Đồng bắt. Ta muốn cái gì giải thích? Một cái thực tập sinh làm sai. Còn muốn ta cái này chủ nhiệm giải thích sao? Hoa Đồng rõ ràng sức chưa đủ, đi bộ thời điểm vấp té chân bàn, thiếu chút nữa ngã xuống. Dương Minh lạnh lùng nhìn Hoa Đồng, cả giận nói. Cái này chi tiền thuốc là ngươi bắt, ngươi là cố ý bắt sai sao? Vẫn là ngươi căn bản cũng không biết hút thuốc. Ngươi cần cho ta một cái giải thích. Dương Minh bắt sai thuốc, bị Trần Nhị Bảo đánh một trận, Hoa Đồng bắt sai thuốc dĩ nhiên cũng phải gánh vác trách nhiệm. Nghe Dương Minh mà nói, mọi người mới bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai là Hoa Đồng bắt thuốc, không phải Dương Minh sai. Tất cả mọi người ánh mắt chuyển tới Hoa Đồng trên mình. Liên liên Trần Nhị Bảo cũng nhìn chằm chằm Hoa Đồng. Hoa Đồng sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, đối với Dương Minh khiển trách. Ta giải thích cái gì? Ta là chủ nhiệm không cần giải thích. Hừ, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, ngươi cái này chủ nhiệm nhiều cái gì? Huống chi ngươi còn là một phó. Dương Minh lời này vừa nói ra, Hoa Đồng sắc mặt không nén giận được, hắn không dám thừa nhận mình là cố ý, chỉ có thể thuận miệng ứng phó một câu. Chữ viết như vậy viết đầu, ta bắt sai cũng là về tỉnh thì có thể lượng thứ. Nặng bắt lộ ra không được sao, còn như thế hưng sư động chúng sao. Hoa Đồng liếc một cái mọi người, sau đó liền đỏ mặt trở về vị trí ngồi xuống. Mặc dù cúi đầu, nhưng là Hoa Đồng có thể cảm giác được tất cả mọi người đang ngó chừng hắn, cái loại đó ánh mắt nóng hừng hực cháy hắn. Hoa Đồng rõ ràng là cấp cho Trần Nhị Bảo tìm phiền thoái, nhưng là ngược lại lại để cho mình thân vùi lấp thế chấp kiết. Đây là, Dương Minh sai bước đi tới, chỉ cửa, đối với Hoa Đồng cả giận nói. Ngươi cho ta lăn ra ngoài. Chương 233, có vài người chỉ xứng làm xuất sinh. Hoa Đồng vốn cho là hắn đối phó nói một câu, chuyện này cũng được đi. Không nghĩ tới Dương Minh lại như vậy ngay thẳng, để cho hắn lăn ra ngoài. Hoa Đồng mặt đỏ tới mang thai đối với Dương Minh cả giận nói. Ngươi lấy là ngươi là ai, ngươi để cho ta lăn ra ngoài. Ta mới là chủ nhiệm, mà ngươi chỉ là một thực tập sinh. Dương Minh sắc mặt lạnh lùng trợn mắt nhìn Hoa Đồng nói. Ta là thực tập sinh, nhưng ta cũng là một bác sĩ. Dương Minh chỉ Hoa Đồng, mặt lộ khinh thường, nói dằn từng chữ. Mà ngươi Hoa Đồng, không xứng làm một cái bác sĩ. Dương Minh lời này vừa nói ra, bên trong phòng làm việc hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả đồng nghiệp sắc mặt đều thay đổi. Dược liệu đổi thành ba đậu chuyện này cố nhiên hết sức nghiêm trọng, nhưng vui mừng kịp thời phát hiện. Bác sĩ chữ viết viết đầu, khó tránh khỏi nhìn lầm, Dương Minh cần gì phải hùng hổ doa người. Huống chi đối phương vẫn là phó chủ nhiệm. Dương Minh. Trần Nhị Bảo kêu Dương Minh một câu. Dương Minh hừ lạnh một tiếng, trở lại Trần Nhị Bảo bên người. Dương Minh, ngày hôm nay chuyện này ngươi phải có một dạy bảo. Không phải là người nào đều đáng giá tôn kính, càng không phải là người nào đều đáng giá tín nhiệm. Có vài người trời xanh chỉ xứng làm xuất sinh, không làm được người. Mọi người nguyên bản lấy là Trần Nhị Bảo đem Dương Minh kêu đến, là để cho hắn dừng lại cùng Hoa Đồng cãi vả. Nhưng là để cho mọi người mở rộng tâm mắt là, Trần Nhị Bảo lại tới một đoạn như vậy. Phốc suy. Một người đồng nghiệp không nhịn được, phá cười ra tiếng. Trung quanh đồng nghiệp rối rít mặt lộ vẻ châm chọc hướng Hoa Đồng nhìn sang. Hoa Đồng túi đầu không nói tiếng nào. Lúc này Hoa Đồng trong lồng ngực mặt tràn đầy lửa giận, hắn phải bị tức chết. Từ trước đến giờ kiêu ngạo hắn, lại bị Trần Nhị Bảo trước mặt nhiều người như vậy châm chọc, hắn làm sao có thể nhịn được. Hoa Đồng cọ một chút đứng lên, vén tay háo liền hướng Trần Nhị Bảo đi tới, muốn cùng Trần Nhị Bảo vung tay. Đây là, cửa một người tiến vào, sợ Hoa Đồng mồ hôi lạnh đều xuống. Chỉ gặp, lãnh gia người mặc một bộ ngựa quái, long hành hổ bộ vậy đi vào. Lãnh gia. Hoa Đồng thấy lãnh gia ngay tức thì liền bối rối. Năm đó trường cấp 3, Hoa Đồng bị đưa đi lãnh gia trong võ quán mặt học tập mấy ngày nữa võ thuật, cho nên biết lãnh gia. Hoa Đồng. Lãnh gia thấy Hoa Đồng cười một tiếng, nói, ngươi cũng trưởng thành. Được được, ta là Hoa Đồng. Hoa Đồng ánh mắt sáng lên, lãnh gia lại còn biết hắn. Lãnh gia có thể là một nhân vật lớn à, huyện Liêu Hà lão đại, có thể leo lên nhân vật như thế, sau này ở huyện Liêu Hà bên trong liền có thể xông pha. Lãnh gia, hôm nay là đến khám bệnh sao? Không nói dối ngài, ta đã tốt nghiệp. Bây giờ là trung ý môn trần phó chủ nhiệm. Ngài muốn nhìn cái gì, ta cho ngài xem. Hoa Đồng hết sức muốn vô lãnh gia định bợ, nhưng là lãnh gia đối với hắn cười cười, quay đầu nhìn Trần Nhị Bảo nói. Ta là đến tìm Nhị Bảo. Hoa Đồng lòng ngay tức thì rơi vào hầm băng. Có lẽ lãnh gia chẳng qua là đến tìm Trần Nhị Bảo xem bệnh, cũng không có giao tình gì đâu. Hoa Đồng cố gắng nói, lãnh gia, ngươi muốn nhìn cái gì bệnh? Ta có thể xem à, ta là phó chủ nhiệm, Trần Nhị Bảo chỉ là một thông thường bác sĩ nhỏ. Lãnh gia mới vừa rồi còn mặt mỉm cười, nghe gặp Hoa Đồng nói, đột nhiên sắc mặt run lên, nhiệt độ chợt giảm xuống mấy độ, lạnh lùng nói. Bác sĩ nhỏ cũng là ngươi có thể gọi. Hoa Đồng mồ hôi lạnh ngay tức thì xuống, lắp bắp nói. Vậy không như vậy tên gì, cái gì à? Tiêu Trần Đại Sư. Lãnh gia hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái, giống như biến sắc mặt tựa như, ngay tức thì vẻ mặt ôn hòa, một bộ lấy lòng hình dáng nói. Nhị Bảo, ngươi chớ để ý. Hắn chính là một thằng bùi đời. Lãnh gia một phen để cho Hoa Đồng thiếu chút nữa khóc. Thằng bùi đời. Hắn nhưng mà trung ý môn trần phó chủ nhiệm à? Tại sao lại bị người đánh giá thành thằng bùi đời? Mặc dù không hài lòng, nhưng là Hoa Đồng cũng không dám phản bác, chỉ có thể lộ vẻ tức giận trở lại bàn làm việc, len lén liếc mấy người. Trần Nhị Bảo cầm ra một cái chai nhỏ, đem 4 viên sơ cấp tục mệnh đan đưa cho Lãnh gia. Ngượng ngùng, Lãnh gia, hẳn ta đưa tới cửa, nhưng ta thật sự là không đi được, làm phiền ngài tới. Trần Nhị Bảo luyện chế xong tục mệnh đan, nhưng là thật sự là không thời gian đưa qua, không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại để cho bọn họ đến cửa từ lấy. Cùng ta còn khách khí. Lãnh gia giống như là nhận lấy bảo bối tựa như, thận trọng hai tay đem tục mệnh đan nhận lấy, do hỏi. Cái này chính là tục mệnh đan. Tục mệnh đan 3 chữ vừa nói ra miệng, Mạnh Á Đan chợt xoay đầu lại. Tục mệnh đan dược liệu nàng liền hiểu rõ. 1 tháng trước bệnh của ông nội Mạnh Tình nguy cấp, đã xuống bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Nhưng lại ăn Trần Nhị Bảo mấy cây tục mệnh đan sau đó, lại kỳ tích vậy hồi quang phản chiếu. Tuần lễ trước mới vừa đi leo liền núi, lên núi xuống núi đi 7 giờ, đi bộ so Mạnh Á Đan cũng sắp. Cái này tục mệnh đan ở Mạnh Á Đan trong lòng không thua gì thần dược. Ta nghe lão huyện nói tới ngươi cái này tục mệnh đan lợi hại. Nói ta đều động tâm. Lãnh gia làm bảo bối tựa như đem tục mệnh đan đặt ở trong túi mặt. Cái này là sơ cấp tục mệnh đan, dược liệu không bằng huyện thái gia cái đó lợi hại. Nhưng là 4 viên ăn vào đi sau đó sẽ có một ít hiệu quả. Trần Nhị Bảo nói. Tục mệnh đan cũng nhận, Lãnh gia có chút khó vì tình nói. Ta nghe nói cái này tục mệnh đan chế luyện thật phiền toái, Nhị Bảo ngươi ra cái giá tiền đi, ta cho ngươi tiền. Trần Nhị Bảo cười, nói. Nói hết rồi đưa các ngươi, còn cùng ta xách tiền, không đem ta làm bằng hữu. Lãnh gia là một người thô lỗ, chú trọng nghĩa khí giang hồ, vừa nghe Trần Nhị Bảo như thế nói, vỗ ngực nói. Phải, Nhị Bảo, có ngươi những lời này, từ nay về sau, lên núi đao xuống biển lửa Lãnh ca cũng gắng gượng ngươi. Lãnh gia nói là làm, là huyện Liễu Hà nhân vật nổi danh. Hắn vì 4 viên tục mệnh đan, coi như trước mặt nhiều người như vậy làm ra như vậy cam kết, để cho Mạnh Á Đan cảm giác một hồi hấy nấy. Trần Nhị Bảo vì cho ông nội Mạnh chế tạo tục mệnh đan, táng ra bại sản. Mạnh Á Đan tựa hồ cũng không có trước mặt đối với Trần Nhị Bảo nói qua cảm ơn. Nhưng là, Mạnh Á Đan là thư nầy, nói ra nàng toàn bộ lời muốn nói. Còn có, nàng bí mật nhỏ, đều nói cho Trần Nhị Bảo, Trần Nhị Bảo học xong liền tin lại có thể một chút phản ứng cũng không có. Cái này làm cho Mạnh Á Đan cảm giác một hồi lòng nguội lạnh. Thôi, Trần Nhị Bảo chính là một lòng lạnh người, hắn mới sẽ không quan tâm mình cần gì phải đối với hắn có chút áy náy. Đưa đi Lãnh gia, sau đó Âu Dương Phong, huyện trưởng Tề cũng phái người lấy đi tục mệnh đan. Tục mệnh đan toàn bộ đưa sau khi đi ra ngoài, cũng đến tan việc thời gian. Nhị Bảo, có một nhà mới mở hiệu ăn, chúng ta đi nếm thử một chút à. Hứa Viên biết Trần Nhị Bảo là một tham ăn, trong huyện mở ra cái gì mới hiệu ăn, cũng biết kéo Trần Nhị Bảo đi nếm thử một chút. Trần Nhị Bảo nhìn một cái thời gian, cau mày nói. Ta không đi. Ta có bệnh nhân, ta phải đi nhìn một chút. Hôm nay là Dương Xuân Hoa ngày sinh sản, Trần Nhị Bảo phải đi xem. Dương Xuân Hoa bảo thai trong bụng sớm ở 2 tháng trước liền đã chết, nhưng là cái đó Hoàng Đại Sư lại nói nàng ngày hôm nay sắp sinh sản. Trần Nhị Bảo cũng muốn xem, cái đó trong bụng rốt cuộc có thể sinh ra cái gì yêu ma quỷ quái. Chương 234, Quỷ thai. Dương Xuân Hoa nhà ở nông thôn, Trần Nhị Bảo 5 giờ tan việc ra cửa, thiên còn lớn hơn sáng. Theo xe hướng Dương Xuân Hoa nhà càng gần, sắc trời lại càng hắc, đến Dương Xuân Hoa chỗ ở thôn, sắc trời đã tối hẳn xuống. Mây đen dày đặc, đầy trời gió lớn. Thứ quỷ gì như thế lợi hại? Trần Nhị Bảo bị cảnh sát trước mắt cho sợ ngây người, thầm mắng một câu. Trước mắt mây đen cũng không phải là mây đen, mà là bay múa đầy trời âm khí, cái này âm khí hội tụ thành một đoàn, giống như là bùng nổ bom nguyên tử vậy. Đây rốt cuộc là gì? Trần Nhị Bảo kinh hãi, hoảng sợ nói. Chẳng lẽ là đại ma vương chuyển thế? Trần Nhị Bảo vẫn còn ở kinh ngạc đến ngây người với trước mặt hết thảy, đây là, sau lưng chuyển tới một thanh âm. Còn đứng ngây ở đó làm gì, nàng mau sản xuất. Trần Nhị Bảo bị sợ run run một cái, chợt quay đầu, liền gặp Văn Văn một mặt vội vàng ngồi ở phía sau. Ngươi đến đây lúc nào? Sớm đã tới rồi. Văn Văn lật một cái liếc mắt, vội vàng đối với Trần Nhị Bảo nói. Nhanh chóng đi vào hả, Dương Xuân Hoa muốn sinh. Được. Lớn như vậy trần thế, liền liền Văn Văn cái này nghịch ngợm cô gái nhỏ cũng nghiêm túc, Trần Nhị Bảo không dám thờ ơ, một cước cẩn ga xông lên vào thôn. Lúc này các thôn dân cũng lấy là muốn mưa, không người ra cửa. Một đường thông suốt không trở ngại, xe ngừng ở Dương Xuân Hoa cửa nhà, liền thấy Dương Xuân Hoa người đàn ông ngồi xổm ngồi ở cửa rút ra im lìm khói. Sinh sao? Trần Nhị Bảo xuống xe liền hỏi, vẻ mặt khẩn trương hình dáng, không biết còn lấy là hắn là ba đứa bé. Người đàn ông một cái nhận ra Trần Nhị Bảo là ngày đó bác sĩ, kéo Trần Nhị Bảo liền đại tố khổ. Bác sĩ, ngươi mau khuyên nhủ ta vậy cá bà nương đi. Đứa trẻ đã sớm chết rồi, nàng khăng khăng không tin, nếu không phải là sinh con, hài tử từ đâu tới ạ? Trần Nhị Bảo nhìn hắn chất vấn, nàng sinh con, ngươi làm sao ở bên ngoài ạ? Người đàn ông một mặt quấn bách, một bộ bất ức dáng vẻ, túi đầu nói. Hoàng đại sư nói không để cho ta đi vào, hắn phụ trách tiếp sinh. Trần Nhị Bảo vừa nghe nổi giận, hống liền một câu, hắn không để cho ngươi đi vào, ngươi cũng không đi vào. Đây chính là vợ ngươi à? Trần Nhị Bảo đẩy ra người đàn ông, một cước đem cửa bị đá văng. Đạp mở cửa ngay tức thì, Trần Nhị Bảo nghe gặp một tiếng thanh âm của trẻ nít. Chẳng qua là đứa bé sơ sinh này phát ra không phải tiếng khóc, lại là tiếng cười. Trong tiếng cười tràn đầy không nói ra được thê lương, bi thảm, Trần Nhị Bảo cảm giác toàn thân chợt lạnh, không nói ra được đáng sợ. Quỷ thai. Văn Văn kêu lên một tiếng, thật nhanh đối với Trần Nhị Bảo nói. Mau vào đi, đừng để cho quỷ thai chạy. Nếu như người bình thường nghe gặp cái thanh âm này, đã sớm bị làm sợ xỉu, Trần Nhị Bảo lấy can đảm vọt vào phòng xanh. Vừa vào cửa, Trần Nhị Bảo liền bị hình ảnh trước mắt sợ ngây người. Máu. Dõi mắt nhìn lại toàn bộ đều là máu. Dương Xuân Hoa nằm ở trên giường, sắc mặt tạm đạm một hơi một tí, cũng không biết chết vẫn là sống, dưới người tất cả đều là máu. Một cái đen thui trẻ nít nhỏ đang nằm sấp ở phía dưới liếm Dương Xuân Hoa máu. Nghe gặp có người đi vào, vậy trẻ nít nhỏ chợt quay đầu, hai con mắt trống rỗng động, hết sức lạnh người. To gan, gan, yêu, yêu nghiệt. Hình ảnh này quá khủng bố, Trần Nhị Bảo đều bị sợ lắp bắp, nhắc tới một hớp tiên khí mới chấn áp trong cơ thể sợ hãi. Chỉ quỷ kia thai, cả giận nói. To gan yêu nghiệt, chớ có tắc quái. Quỷ thai liếc Trần Nhị Bảo một cái, quay đầu thật nhanh hít một hơi Dương Xuân Hoa máu, nhảy cửa sổ chạy. Mau truy đuổi, không thể để cho hắn chạy. Quỷ thai lấy mạng rất hung tàn. Văn Văn kéo Trần Nhị Bảo liền truy đuổi. Quỷ kia thai hình dáng giống như đứa nhỏ, da đen xanh, thân thể rất là linh hoạt, xa xa vừa thấy tựa như một cái khỉ nhỏ vậy, hai tay hai chân chạm đất, tốc độ chạy trốn thật nhanh, một cái chớp mắt thì phải không gặp. Trần Nhị Bảo đem tiên khí chuyển tới hai chân trên, mới không có bị quỷ thai ném xuống. Nó muốn đi đâu à? Trần Nhị Bảo phát hiện quỷ kia thai chạy nhanh phương hướng rất có tính mục đích, cũng không phải là khắp nơi vọt trốn. Tựa như nó có chỗ nào phải đi. Hắn phải đi nơi đó. Văn Văn chỉ mây đen áp đính địa phương. Đi tới nơi này, Trần Nhị Bảo mới phát hiện, vậy mây đen cũng không phải là ở Dương Xuân Hoa nóc phòng, mà là ở Dương Xuân Hoa nhà nhà phía sau một cánh rừng bên trong. Bên trong có người cách làm, kêu gọi hắn. Văn Văn nói, vẫn còn có người nuôi quỷ. Trần Nhị Bảo vừa nghe có người cách làm, nhất thời liền nổi giận, bình ở một hơi xông tới. Yêu nghiệt còn chạy tới đó. Trần Nhị Bảo nhắc tới một hớp tiên khí, đem tiên khí hóa là lợi kiếm đâm về phía quỷ kia thai. Quỷ thai mới vừa mới sinh ra thực lực không đủ, mới vừa nhảy lên một cây nhỏ liền bị Trần Nhị Bảo tiên khí cho bắn xuống, trên mặt hết sức thống khổ, quẩy người một cái, nhảy cỡn lên tiếp tục chạy nhanh. Nhưng là chạy nhanh tốc độ rõ ràng so với trước đó chậm rất nhiều. Trần Nhị Bảo hai ba bước đuổi kịp. Lúc này hắn cách quỷ thai chỉ có nửa mét xa, đưa tay liền có thể bắt quỷ thai. Đây là một cái đồng tiền kiếm hướng hắn bổ tới. Trần Nhị Bảo khá tốt kịp thời thu tay lại, nếu không toàn bộ cánh tay cũng biết bị chém đứt. Hoàng đại sư. Trần Nhị Bảo quay đầu liền thấy cả người đạo bào Hoàng đại sư, nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, cả giận nói: người thân vì nhân loại, lại có thể nuôi quỷ thai? Chỉ gặp Hoàng đại sư sắc mặt dữ tợn, tà ác nói: người nào loại, tiểu quỷ, quỷ trước kia cũng là người. Thằng nhóc, bản đạo nhịn ngươi rất lâu rồi, ngày hôm nay đã thu ngươi. Hoàng đại sư tay cầm đồng tiền kiếm, bay múa đầy trời vậy hướng Trần Nhị Bảo đâm tới. Trần Nhị Bảo bản thân là không biết công phu, hắn bất quá là dựa vào mình trong cơ thể tiên khí tăng lên giác quan, tốc độ lực lượng là người bình thường gấp mấy lần. Đối mặt Hoàng đại sư kiếm pháp, Trần Nhị Bảo chỉ có thể lần lượt tháo chạy, cánh tay còn bị cắt tổn thương, chút nào không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Nhị Bảo, dùng ngươi tiên khí. Đây là, sau lưng truyền đến Văn Văn thanh âm. Trần Nhị Bảo như thể hồ còn đính, ngay tức thì tỉnh ngộ, nhắc tới toàn thân tiên khí. Nhất thời Trần Nhị Bảo cả người kim quang đại trán. À, mắt ta. Hoàng đại sư lúc này khắp người âm khí, còn đối phó âm khí tốt nhất chính là tiên khí. Tiên khí bên ngoài thả trực tiếp đâm bị thương Hoàng đại sư ánh mắt. Quỷ thai, chạy đi đâu? Trần Nhị Bảo kiếm chỉ quỷ thai giận quát một tiếng, như chùm tia sáng vậy tiên khí đem quỷ thai toàn bộ xuyên thấu. Quỷ thai cho đen mặt nhất thời trở nên ảm đạm, cuối cùng từ từ hóa thành một luồng khói xanh, biến mất không thấy. Giết chết quỷ thai, Trần Nhị Bảo đi truy đuổi Hoàng đại sư. Ánh mắt mặc dù bị thương, nhưng là Hoàng đại sư chạy nhanh tốc độ không chậm. Nhưng là ở Trần Nhị Bảo trong mắt, Hoàng đại sư đã là kéo dài hơi tàn, tiện tay bóp tới. Một cái đưa tay liền đem Hoàng đại sư bắt, tức giận mắng một câu. Xem ngươi còn chạy nơi nào. Trần Nhị Bảo hướng về phía Hoàng đại sư trên cổ chính là một quyền. Hoàng đại sư thân thể mềm nhũn, hôn mê đi. Lúc này Trần Nhị Bảo, trong cơ thể tiên khí từ từ đang chảy mất, hắn cầm cự không được bao lâu, cho nên hắn trước đem Hoàng đại sư cho đánh ngất xỉu. Nếu không một hồi hắn tiên khí không liền sau đó, chỉ sợ sẽ không là Hoàng đại sư đối thủ. Trần Nhị Bảo đem Hoàng đại sư vác lên vai, đối với sau lưng Văn Văn nói. Văn Văn, chúng ta đi, mang hắn trả về bót cảnh sát. Chỉ gặp Văn Văn lập với giữa không trung, hai tròng mắt nhìn phương xa, tuyệt vọng nói. Không còn kịp rồi. Chương 235, khắc có người khác. Thế nào? Trần Nhị Bảo câu hỏi đồng thời, hướng phía sau nhìn sang. Chỉ gặp, vậy một đóa ma quỷ mây giống vậy âm khí, tựa như mang dù sao cũng cái âm hồn vậy thê lương hướng hai người nhào tới. Tốc độ nhanh, để cho hai người căn bản không chỗ có thể tránh. Văn Văn. Như vậy giây phút, Trần Nhị Bảo chợt quay đầu lại, chỉ gặp Văn Văn xé ra nàng váy đầm dài, lấy váy đầm dài làm chăn nệm, đem Trần Nhị Bảo cả người bao vây lại. Tựa như Trần Nhị Bảo chính là một trẻ sơ sinh vậy, bị mẹ dùng quần áo túi bọc ở trong ngực. Hai người ôm nhau ngay tức thì, bên hai thê lương tiếng huýt sáo gào thét mà qua. Không biết qua bao lâu, Trần Nhị Bảo từ từ mở mắt. Đập vào mắt là một khuôn mặt xa lạ, trên mặt phủ đầy nếp nhăn, đây là một cái anh nông dân mặt. Ta. Trần Nhị Bảo há miệng ra cũng cảm giác thanh âm khàn khàn, hoàn toàn không nói ra lời. Hán tỉnh, mau mang nước lại. Anh nông dân kêu một giọng, lập tức có người bưng một chén nước cho Trần Nhị Bảo uống vào. Một chén nước xuống bụng, Trần Nhị Bảo cảm giác mình sống lại. Nhìn bầu trời xanh thẳm, Trần Nhị Bảo biết trời đã sáng. Đứng lên xem một chút, Hoàng đại sư đã không thấy, Văn Văn cũng không thấy. Văn Văn không thể giữa ban ngày xuất hiện, hẳn là tìm chỗ trốn. Hù hù hù. Trần Nhị Bảo ho khan hai tiếng, đây là, một cái khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mắt. Bác sĩ à, Xuân Hoa chết, ngươi sao có thể ở chỗ này đang nằm đây? Là Dương Xuân Hoa người đàn ông. Lúc này người đàn ông khóc sướt mướt. Một bên lau nước mắt, vừa nói. Ngươi tối hôm qua mà không phải tới cứu Xuân Hoa sao? Ngươi sau đó sao chạy đâu? Ngày hôm qua Trần Nhị Bảo đến lúc này Dương Xuân Hoa còn chưa chết, nhưng là khí số đã hết, cơ bản đã là gần chết người. Trần Nhị Bảo rời đi sau đó liền tắt thở mà. Ta xem người hết cứu, liền đi. Trần Nhị Bảo tổng không tốt cùng nam nhân nói, vợ hắn sinh một cái quỷ em bé chứ. Tùy tiện tìm một cái cớ lấp liếm cho qua. Lúc này ba ngày, âm khí tàn đi. Trần Nhị Bảo khôi phục một chút thể lực, vô vô bụi đất, liền lái xe rời đi. Lái xe trở lại bệnh viện, chuyện thứ nhất mà, Trần Nhị Bảo chính là đi tới phòng vệ sinh. Văn Văn, ngươi ở đâu? Trần Nhị Bảo nhỏ giọng hướng nữ sĩ trong phòng vệ sinh kêu một tiếng. Bên trong không người đáp lại. Trần Nhị Bảo nhớ tối hôm qua âm khí nhào tới, là Văn Văn dùng thân thể che ở mình. Mặc dù có tiên khí hộ thể, nhưng Trần Nhị Bảo dù sao cũng là thân xác, không chịu nổi to lớn như vậy âm khí công kích. Chỉ có thể núp ở Văn Văn trong quần áo. Văn Văn. Đợi một hồi, chắc chắn trong phòng vệ sinh không có ai sau đó, Trần Nhị Bảo sờ đi vào. Cốc cốc cốc. Gõ ba tiếng, Trần Nhị Bảo nhỏ giọng nói, Văn Văn, ngươi ở đâu? Văn Văn từng nói qua, bên trong phòng vệ sinh cái cuối cùng phòng vách ngăn âm khí nặng nhất, cho nên nàng vậy đều ở bên trong. Lúc này Trần Nhị Bảo gõ cửa một cái không người đáp lại, hắn liền nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Đẩy ra trong nháy mắt, Trần Nhị Bảo bị sợ hết hồn. Chỉ gặp Văn Văn nằm trên đất, khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm, hết sức yếu ớt, tùy thời đều có tan thành mây khói dấu hiệu. Văn Văn, ngươi đây là thế nào? Trần Nhị Bảo trong lòng lột bột một chút, gấp tay chân luôn cuống, không biết nên làm thế nào cho phải. Văn Văn là một cái quỷ, cũng không phải là người. Ngươi còn có thể cứu, nhưng mà quỷ phải thế nào cứu à? Ta không có chuyện gì. Văn Văn yếu ớt trả lời một câu, nhẹ nhàng nói. Ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian là tốt. Đoạn này thời gian ngươi đừng tới tìm ta. Cũng không nếu lại đi tìm cái đó Hoàng đại sư. Trần Nhị Bảo xem nàng cái bộ dáng này, hết sức thật lòng đau. Tuy nói người quỷ thu đồ, lúc mới bắt đầu, Trần Nhị Bảo rất sợ Văn Văn, nhưng là trải qua nhiều như vậy sự việc, Trần Nhị Bảo đã sớm không bỏ được cái này một cách tinh quái tiểu quỷ. Nhất là tối hôm qua Văn Văn dùng thân thể bảo vệ Trần Nhị Bảo. Ân cứu mạng, Trần Nhị Bảo làm sao có thể quên. Văn Văn, ngươi nói cho ta nên làm cái gì? Ta làm sao mới có thể làm cho ngươi thoải mái một chút? Trần Nhị Bảo đau lòng nước mắt chứa ở vành mắt mà. Văn Văn gặp hắn cái bộ dáng này, khoe miệng miễn cưỡng kéo ra một người mỉm cười tới. Lắc lắc đầu nói, không có chuyện gì, ta là quỷ, không chết được. Ngươi phải đáp ứng ta, đoạn này thời gian không nên đi tìm cái đó Hoàng Đại Sư. Trần Nhị Bảo không hiểu, tại sao? Hắn nuôi tiểu quỷ, làm ác đa đoan, loại người này không thể mặc cho hắn ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật. Văn Văn phờ phạc mặt, lắc đầu một cái. Hoàng Đại Sư bất quá là một cái nhân vật nhỏ, sau lưng hắn có nhân vật lớn hơn. Ngày hôm qua mây đen là người khác, một cái lợi hại hơn người. Ngươi bây giờ còn chưa phải là người kia đối thủ, không nên đi trêu chọc bọn họ. Văn Văn ho khan hai tiếng, sắc mặt lại trắng liền trắng, đã không có khí lực mở mắt ra, dứt khoát nhắm mắt lại, cuối cùng đối với Trần Nhị Bảo nói một tiếng. Nói cho Văn Thiến, đoạn này thời gian ta không thể cho nàng viết thơ. Nói xong câu này nói, Văn Văn liền biến mất không thấy, nhìn nàng từ từ trong suốt thân thể, Trần Nhị Bảo ánh mắt đỏ. Văn Văn là vì hắn mới chịu trọng thương, nhưng là Trần Nhị Bảo nhưng cái gì cũng không giúp được nàng. Loại cảm giác này để cho Trần Nhị Bảo rất không có sức. À, Nhị Bảo, ngươi ở chỗ này làm gì? Văn Văn sau khi rời đi, Trần Nhị Bảo còn đứng ở nữ sĩ bên trong phòng vệ sinh, đây là, Hứa Viên đi vào, đem nàng sợ hết hồn. Ta đi nhầm. Trần Nhị Bảo tâm trạng thấp, túi đầu xoay người rời đi. Hứa Viên gặp hắn như vậy, đau lòng đuổi theo, dò hỏi. Ngươi đây là thế nào? Làm sao một đêm bây giờ tiểu tụy rất nhiều đâu? Thân xác không gánh nổi âm khí xâm hại, mặc dù có Văn Văn bảo vệ, Trần Nhị Bảo thân thể cũng là được bị thương nặng. Một đêm bây giờ, cả người bạo gầy 2-3 kg. Ta không có chuyện gì. Trần Nhị Bảo vẫn cúi đầu, đầy mặt tâm sự mà, cũng không biết muốn đi đâu, thất hồn lạc phách. Hứa Viên tới kéo hắn, nói. Ngươi cái này là muốn đi nơi nào hả? Nhanh chóng thay áo khoác dài màu trắng đi làm à? Hôm nay là ngươi bàn, hơn nữa chủ nhiệm Nghiêm trở về, hắn nói một hồi muốn họp đây. Chủ nhiệm Nghiêm làm là huyện Liễu Hà nổi danh đại sư, thành danh rất sớm, huyện Liễu Hà người đời trước cũng tương đối đồng ý hắn. Sau khi trở về, cả ngày không ở phòng làm việc, đi khắp nơi cho người xem bệnh cách làm. Nghe nói mấy ngày trước bị người mời đi huyện Bảo Kê cách làm, mới vừa trở lại. Ngươi liền nói ta bị bệnh, không đi làm. Trần Nhị Bảo trong đầu đều là Văn Văn sự việc, thật sự là không tâm tình đi làm. Không được, chủ nhiệm Nghiêm chỉ đích danh muốn cho ngươi đi. Hứa Viên sắc mặt có chút khó coi nói, mặc dù ta không biết hắn phải làm gì. Nhưng là, thật giống như không phải chuyện gì tốt. Hứa Viên thận trọng đối với Trần Nhị Bảo nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, ngươi liền lại xem đi. Trần Nhị Bảo nhíu mày một cái. Hắn không có đắc tội qua chủ nhiệm Nghiêm, vì sao phải nhằm vào hắn? Vậy đi thôi. Do dự một chút, Trần Nhị Bảo cùng Hứa Viên trở lại trung ý môn trần. Đúng như dự đoán, vừa đi vào trung ý môn trần liền thấy Hoa Đồng mặt đầy vẻ đắc ý, nhìn Trần Nhị Bảo cười lạnh nói. Hừ, Trần Nhị Bảo, ta xem ngươi làm sao còn phách lối. Chương 236, Phó Chủ nhiệm. Trần Nhị Bảo liếc Hoa Đồng một cái, không tâm tình phản ứng hắn. Hoa Đồng chưa từ bỏ ý định, lại gần đối với Trần Nhị Bảo rêu cực nói. Chủ nhiệm Nghiêm trở về, ngươi cái này châu chấu nhảy không đứng lên. Âu Dương Lệ Lệ chán ghét liếc Hoa Đồng một cái. Hoa Đồng ở bệnh viện huyện đã từng là một cái kim cương vương láo ngũ, cũng có danh hiệu người. Từ bị Trần Nhị Bảo dậm ở dưới chân sau đó, Hoa Đồng tánh tình đại biến, chờ đến cơ hội liền muốn châm chọc Trần Nhị Bảo đổi câu. Đối với loại này nam sinh, Âu Dương Lệ Lệ hết sức chán ghét. Nhị Bảo, ta nghe nói chủ nhiệm Nghiêm lần này họp muốn tuyên bố trung ý môn trần người nối nghiệp. Lúc nói chuyện, Âu Dương Lệ Lệ thận trọng nhìn Trần Nhị Bảo. Người chung quanh cũng đều rối rít nhìn tới. Chủ nhiệm Nghiêm mặc dù bệnh viện huyện môn trần chủ nhiệm, nhưng là hắn người nghiệp vụ đã vượt qua xa bệnh viện huyện, phần lớn thời gian, chủ nhiệm Nghiêm đều không ở bệnh viện huyện. Gần đây phong truyền, chủ nhiệm Nghiêm có ý tưởng trước thời hạn về hưu. Về hưu sớm, chủ nhiệm Nghiêm muốn trước thời hạn đem trung y môn trần mới chủ nhiệm chọn lựa tới, làm là hắn người nối nghiệp. Mà ngày nay, họp chính là muốn nói chuyện này. Lúc này chủ nhiệm Nghiêm đang cùng viện trưởng Vương hai người ở phòng làm việc họp, mọi người thủ ở bên ngoài bàn luận sôi nổi. Cái này người nối nghiệp hẳn là Hoa Đồng liền chứ. Chứ hắn còn có thể là ai? Hắn đều bị bệnh viện huyện đuổi, chủ nhiệm Nghiêm trở lại đem hắn gọi trở lại, nhất định là hắn à? Đây là muốn đỡ thái tử lên ngôi à? Nghị luận tới nơi này, mọi người xem Hoa Đồng ánh mắt cũng không giống nhau. Đây chính là trung ý môn trần tương lai chủ nhiệm. Bọn họ lao đại, sau này cần phải thật tốt lấy lòng. Lúc này Trần Nhị Bảo trong đầu đều là văn văn sự việc, căn bản cũng không có đem Hoa Đồng tiểu nhân vật này để ở trong lòng. Nghe gặp Âu Dương Lệ Lệ mà nói, Trần Nhị Bảo chẳng qua là hơi gật đầu một cái, sao cũng được nói. Ừ, tùy tiện. Hoa Đồng vừa nghe hắn lời này, nhận định Trần Nhị Bảo là nhận thua, nhất thời dương dương đắc ý, cảm cũng dơ lên. Chủ nhiệm Nghiêm đối với hắn giống như ân sư vậy, cố ý kêu hắn trở lại tiếp tục làm phó chủ nhiệm, không phải là vì phải đem khoa trưởng vị trí cho hắn. Một cái phòng chủ nhiệm, quyền lực có thể là rất lớn. Trên căn bản có thể quyết định một cái phòng bác sĩ là không phải có thể tiếp tục ở lại chỗ này. Thậm chí có quyền lợi có thể đuổi nhân viên. Bây giờ chủ nhiệm Nghiêm muốn thối vị, chủ nhiệm vị trí này nhất định là hắn Hoa Đồng. Cho nên Hoa Đồng bây giờ 10 phần phấn khích rất, nói tới nói lui, cũng vênh váo nghênh ngang đứng lên. Cùng ta ngồi lên chủ nhiệm, ngươi Trần Nhị Bảo nếu là cho ta dập đầu nói xin lỗi, ta có lẽ còn có thể tha thứ ngươi. Nếu không, hề hề, ngươi liền cho ta cút. Hoa Đồng, ngươi thật là quá đáng. Âu Dương Lệ Lệ vừa nghe gặp Hoa Đồng nói, nhất thời nhíu mày. Hoa Đồng lời nói này nói quá khó nghe, nhưng là trừ Âu Dương Lệ Lệ, còn lại không có ai giúp Trần Nhị Bảo nói chuyện. Bởi vì là, ở Trung Y môn trần cái này nhỏ vương quốc bên trong, Hoa Đồng bây giờ đã giống nhau là thái tử, hơn nữa nhìn tình hình, rất nhanh sẽ hoàng bảo thêm thân, lên chức xứng danh. Ai chịu vì một cái Trần Nhị Bảo, cầm mình tiền đồ đi làm tiền đặt cuộc đâu. Hoa Đồng cười lạnh liếc Âu Dương Lệ Lệ một cái, cười nhạo nói. Yên tâm, hắn cút ra khỏi Trung Y môn trần ngày hôm đó, ngươi cũng biết lăn ra ngoài. Hoa Đồng đã chuẩn bị xong, đem Trần Nhị Bảo cái này một nhóm người toàn bộ đuổi ra Trung Y môn trần. Ngươi Trần Nhị Bảo không phải phách lối sao? Lúc này xem ngươi làm sao còn phách lối. Ngươi! Đủ rồi, Lệ Lệ! Âu Dương Lệ Lệ vừa muốn mở miệng, Trần Nhị Bảo liền ngăn cản nàng, nói với nàng nói. Cần gì phải cùng một con chó so đo đâu? Hắn thích gọi sẽ để cho hắn kêu, ngươi đừng để ý tới hắn. Âu Dương Lệ Lệ có chút chưa từ bỏ ý định, nhà giàu nhất con gái lúc nào nhận loại này khí, khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, nhưng mà... Không nhưng gì cả. Trần Nhị Bảo kéo nàng, nói. Ngươi nhớ Lệ Lệ, chó sủa lúc không cần để ý tới hắn, hắn nếu là dám cắn ngươi một cái, quyết không tha hắn. Trần Nhị Bảo nói lời nói này thời điểm giọng hết sức lạnh, người ở chung quanh nghe đến rối rít cả người nổi da gà lên. Trần Nhị Bảo đây là đang cảnh cáo Hoa Đồng à. Đùa giỡn một chút miệng lưỡi có thể, nhưng là nếu quả thật muốn cùng hắn động thủ, đuổi hắn cái gì, Trần Nhị Bảo tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy, nhất định sẽ trả thù trở về. Trần Nhị Bảo đại lão bạn nhiều như vậy, liền huyện trưởng cũng cùng hắn giao hảo. Hắn nếu như tức giận, huyện Liêu Hà cũng phải run rẩy ba run rẩy. Lần này Hoa Đồng tắt máy. Trần Nhị Bảo rất châu à, ai dám đắc tội. Mọi người rối rít hướng Hoa Đồng bên này nhìn tới. Đây là, chủ nhiệm Nghiêm cùng viện trưởng Vương đi ra. Hoa Đồng sắc mặt vui mừng, liếc Trần Nhị Bảo một cái, cười nói. Hừ, thật đem mình làm bản thái, cùng ta ngồi lên khoa trưởng vị trí, có người trái cây ngon ăn. Chủ nhiệm Nghiêm cùng viện trưởng Vương hiển nhiên đã quyết định Trung Y môn trần người nối nghiệp, hướng bên này nhìn tới. Ta đi, các tay mơ. Hoa Đồng quay đầu hướng mọi người cười nhạo một câu, nhấc chân liền muốn tiến lên. Đây là, chủ nhiệm Nghiêm kêu một tiếng. Nhị Bảo à, tới. Hoa Đồng bối rối, thân hình lảo đảo thất thanh nói. Cái gì? Trần Nhị Bảo cũng có chút hiếu kỳ. Theo lý thuyết chủ nhiệm Nghiêm sẽ coi trọng Hoa Đồng mới đúng a. Viện trưởng Vương thủ đối với Trần Nhị Bảo nháy mắt một cái, cười nói. Tiểu tử ngốc, còn ngớ ra làm gì chứ? Tới à. Trần Nhị Bảo cái này mới phản ứng được, hướng hai người đi tới. Chủ nhiệm Nghiêm chắp tay sau lưng, cười híp mắt nhìn Trần Nhị Bảo, gật đầu nói. Nhị Bảo à, ta cùng viện trưởng Vương thương lượng một chút, cùng ta về hưu sau đó, liền do ngươi tới thay thế Trung Y môn trần khoa trưởng vị trí. Ta không có ở đây lúc này Trung Y môn trần liền giao cho ngươi. Chủ nhiệm Nghiêm nhìn Trần Nhị Bảo mặt đầy đều là nụ cười, tựa như ở nhìn mình con trai vậy. Trần Nhị Bảo có chút ngộng, hắn ngược lại là đối với cái này khoa trưởng vị trí không lưu luyến. Hắn chính là một bác sĩ, để cho hắn hành y chữa bệnh liền tốt, chủ nhiệm hoặc là viện trưởng vị trí đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Nỡ ra làm gì chứ? Chủ nhiệm Nghiêm nhưng mà hướng ta lực mạnh để cử ngươi. Viện trưởng Vương vẻ mặt tươi cười nói. Hắn vẫn luôn coi trọng Trần Nhị Bảo, sớm vừa muốn đem vị trí này cho hắn. Nhưng là ngại vì chủ nhiệm Nghiêm, lấy là chủ nhiệm Nghiêm có người khác chọn. Không nghĩ tới chủ nhiệm Nghiêm chọn cũng là Trần Nhị Bảo. Viện trưởng Vương có thể không vui mà, cười miệng há không khép lại. À. Trần Nhị Bảo phục hồi tinh thần lại, đối với chủ nhiệm Nghiêm nói. Cảm ơn chủ nhiệm Nghiêm đồng ý, ta sẽ cố gắng làm việc. Chủ nhiệm Nghiêm chắp tay sau lưng, một bộ hòa ái tiểu lão đầu hình dáng, chậm rãi gật gật đầu nói. Nhị Bảo là có thể tạo tài, tương lai ắt sẽ có một phen đại tác là à. Tuần sau tiệc sinh nhật, ngươi cũng đến đây đi. Tuần sau là chủ nhiệm Nghiêm 58 tuổi sinh nhật, bệnh viện huyện tất cả đại khoa trưởng đều bị mời tham gia, không nghĩ tới chủ nhiệm Nghiêm cũng mời hắn. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, ta nhất định đã qua. Trơ mắt nhìn Trần Nhị Bảo thành khâm định thí sinh, mọi người trong lòng kinh ngạc không thôi. Kinh ngạc đồng thời, tất cả mọi người ánh mắt chuyển tới Hoa Đồng trên mình. Ngay tức thì, Hoa Đồng như gai ở lưng, mặt đầy mồ hôi lạnh. Hắn lại có thể mất đi khoa trưởng vị trí. Trần Nhị Bảo lên làm chủ nhiệm, khởi không phải thứ nhất cái thì phải đem hắn bị khai trừ. Không được. Ta không thể lại bị đuổi. Hoa Đồng trong lòng nghĩ như vậy pháp, lên một lượt trước một bước, hướng mấy người đi tới. Chương 237, người có thể lăn. Viện trưởng Vương, dựa theo quy định, chủ nhiệm rời đi sau đó, hẳn là phó chủ nhiệm Thành làm chủ đảm nhiệm đi. Nếu chủ nhiệm Nghiêm không giúp hắn, Hoa Đồng liền chuẩn bị mình tranh thủ. Dẫu sao hắn cũng là một cái phó chủ nhiệm. Không thể tùy tùy tiện tiện cứ như vậy nhận mệnh. Lần đầu tiên bị đuổi còn dễ nói, dù sao cũng là hắn đắc tội Trần Nhị Bảo. Nhưng là lần thứ hai đuổi, liền có chút khó chịu. Hắn có mặt mũi nào trở về nữa gặp mình bằng hữu thân thích. Viện trưởng Vương, ta biết các người thích Trần Nhị Bảo. Nhưng là, ta dù sao cũng là một phó chủ nhiệm. Các người có phải hay không? Hoa Đồng chưa nói câu nói kế tiếp, nhưng ý đã lại rõ ràng bất quá. Các người quá không cho ta cái này phó chủ nhiệm mặt mũi. Nói cách khác, thái tử còn tại vị, liền lập những người khác làm hoàng thượng, thái tử mặt mũi ở chỗ nào hả? Các người không thể làm như vậy. Hoa Đồng nghĩa tránh ngôn tử, trợn mắt nhìn viện trưởng Vương cùng chủ nhiệm Nghiêm hai người. Mọi người hiển nhiên là không nghĩ tới Hoa Đồng lại lớn gan như vậy, nhất thời đều ngẩn ra. Chỉ gặp, viện trưởng Vương hề hề cười một tiếng, đối với Hoa Đồng nói. Xin lỗi, chúng ta quả thật không chiếu cố ngươi mặt mũi. Chuyện này là lỗi của chúng ta. Chủ nhiệm rời đi sau đó, quả thật hẳn là phó chủ nhiệm ngồi lên cái vị trí này. Hoa Đồng nghe hắn vừa nói như vậy, nhất thời giấy lên hy vọng, hai tròng mắt cũng biết sáng lên. Nhưng là ngay sau đó viện trưởng Vương một câu nói, để cho Hoa Đồng rơi vào đáy cốc. Chỉ gặp, viện trưởng Vương bàn tay ở Trần Nhị Bảo trên bả vai vỗ một cái, cười nói. Nhị Bảo, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là phó chủ nhiệm. Cùng chủ nhiệm Nghiêm về hưu sau đó, liền do ngươi làm chủ nhiệm. Hoa Đồng nhất thời mặt đỏ bừng, khẩn cầu nhìn chủ nhiệm Nghiêm. Chủ nhiệm Nghiêm, ngài xem chuyện này. Viện trưởng Vương không cho hắn mặt mũi, chủ nhiệm Nghiêm đem hắn tìm trở về, hẳn sẽ cho một điểm mặt mũi chứ. Chủ nhiệm Nghiêm vẫn là bộ kia cười híp mắt dáng vẻ, đối với Hoa Đồng nói. Ngươi còn trẻ, lại lịch luyện mấy năm đi. Chủ nhiệm Nghiêm lời này vừa nói ra, Hoa Đồng nhất thời một hồi choáng váng. Hắn rõ ràng, chủ nhiệm Nghiêm cùng viện trưởng Vương cái này hai nhân vật lớn đều đã buông tha hắn. Hoa Đồng nhất làm kiêu ngạo phó chủ nhiệm thân phận cũng bị Trần Nhị Bảo đoạt đi. Từ nay về sau, trung ý môn trần lại không có hắn địa vị. Cái này cũng trách Trần Nhị Bảo. Đều là bởi vì là hắn, mình mới thảm như vậy. Nghĩ tới những thứ này, Hoa Đồng trong lồng ngực tràn đầy tức giận, nhất thời chỉ Trần Nhị Bảo mang to. Cơ mờ nở, ta giết ngươi. Đồng thời vung mạnh quả đấm, liền hướng Trần Nhị Bảo xông lại. Coi như hắn bị sát hại, cũng phải đánh Trần Nhị Bảo hai cái, giải trừ mối hận trong lòng. Nhưng quả đấm còn không có đụng phải Trần Nhị Bảo, liền bị Trần Nhị Bảo một cước cho đá bay ra ngoài. Sau đó bảo an liền vọt vào tới đem Hoa Đồng cho kéo ra ngoài. Loại người này không xứng làm bác sĩ, để cho hắn về nhà đi. Viện trưởng Vương vung tay lên liền đem Hoa Đồng cho nghỉ việc. Bên trong phòng làm việc hoàn toàn yên tĩnh. 10 phút trước, Hoa Đồng vẫn là tình thế thật tốt, giống nhau thật tốt non sông hết sức ở trong tay hình dáng, đảo mắt ở giữa nhưng liền bị đá ra ngoài. Tốc độ nhanh, làm người ta chắc lươi hít hà. Xem ra ngưu bức nhất vẫn là Trần Nhị Bảo. Đâu chỉ ngạo mạn à, thật là vượt qua thần. Có mấy cái nữ đồng nghiệp bây giờ xem Trần Nhị Bảo, bên trong đôi mắt cũng mạo tiểu tinh tinh. Trần Nhị Bảo thật là đẹp trai à, trước kia làm sao không phát hiện hắn đẹp trai như vậy đâu. Nghe nói Trần Nhị Bảo còn chưa kết hôn, ta bây giờ bày tỏ vẫn còn kịp sao. Các đồng nghiệp rối rít xông tới đối với Trần Nhị Bảo một phen chúc mừng. Chỉ có Mạnh Á Đan mặt không cảm giác yên lặng trở lại mình vị trí, không có tiến lên chúc mừng Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo ngồi lên khoa trưởng vị trí, quan hệ giữa bọn họ cũng không là bình đẳng. Mà nàng bí mật nhỏ cũng nói cho Trần Nhị Bảo. Bọn họ sau này phải như thế nào sống chung. Bên trong phòng làm việc, Trần Nhị Bảo ngồi đối diện chủ nhiệm Nghiêm. Lúc này chủ nhiệm Nghiêm một bộ cụ hình dáng, đối với Trần Nhị Bảo nói. Nhị Bảo à, ngươi là ta coi trọng chàng trai, ngươi phải thật tốt cố gắng, sau này cái này trung ý môn trần liền dựa vào ngươi. Trần Nhị Bảo nghi ngờ trong lòng. Hắn cùng chủ nhiệm Nghiêm không quen không biết. Chủ nhiệm Nghiêm làm gì như thế nâng hắn. Nhưng là lời này Trần Nhị Bảo không thể hỏi ra miệng, trên mặt vẫn là gật đầu cười nói. Ta nhất định sẽ thật cố gắng lên lực. Ừ, có ngươi ở ta an tâm. Chủ nhiệm Nghiêm hơi có vẻ thâm ý nhìn Trần Nhị Bảo, nói. Ta nghe nói ngươi là lưu lạc lớn lên, khi còn bé chịu không ít đắng chứ. Ngươi yên tâm, từ nay về sau ngươi cũng không cần lại chịu khổ. Chúng ta Trung Y môn trần mặc dù không như Tây Y được hoan nghênh, nhưng là chỉ cần có ta ở một ngày, ta tuyệt đối sẽ không để cho các người bị khổ. Chủ nhiệm Nghiêm lời nói này rất có thâm ý. Tựa hồ ở nói cho Trần Nhị Bảo, chỉ cần có ta ở đây, ta sẽ bảo bọc ngươi, sẽ không để cho ngươi chết đói. Trần Nhị Bảo gạt bỏ vẻ tươi cười, không rõ cho nên gật đầu một cái. Sau đó chủ nhiệm Nghiêm lại nói một hồi, đều là tán dương Trần Nhị Bảo mà nói, ba hoa trích tròe, còn kém đem Trần Nhị Bảo nâng trời cao. Cho đến gần trưa, chủ nhiệm Nghiêm mới rời đi, Trần Nhị Bảo cũng rốt cuộc có thể từ trên trời xuống. Nhị Bảo, buổi tối ta mời khách ăn cơm, chúng ta đi ra ngoài chúc mừng một chút. Trần Nhị Bảo mới từ phòng làm việc đi ra, Hứa Viên cái đầu tiên nhảy ra. Hứa Viên là cái loại đó, Trần Nhị Bảo có chuyện tốt mà, nàng so Trần Nhị Bảo còn vui vẻ hơn người. Trần Nhị Bảo nguyên bản muốn cự tuyệt, nhưng là Âu Dương Lệ Lệ cùng Mục Mục cũng rất vui vẻ. Được a, chúng ta đi chúc mừng đi. Đúng nha, bác sĩ Trần, chúng ta đi ăn một bữa cơm đi. Những đồng nghiệp khác cũng rối rít phụ họa. Trần Nhị Bảo bản không có tâm tình gì, nhưng là xem mọi người hứng thú như thế cao, Trần Nhị Bảo đổ cũng không tiện cự tuyệt. Gật đầu nói, được rồi, bất quá không cần Hứa Viên mời khách, ta mời khách. Hưng phấn cả ngày, rốt cuộc chịu đựng đến lúc tan việc ở giữa, mọi người thương lượng đi chỗ nào lúc ăn cơm, Mạnh Á Đan tới liền một câu. Ta đi trước. Sau đó bất đồng mọi người giữ lại, Mạnh Á Đan cong túi ra sải bước sao rơi rời đi. Nàng đi như thế nào hả? Không phải nói xong ăn cơm chung sao? Chẳng lẽ bác sĩ Trần lên làm chủ nhiệm, nàng không vui? Ta phát hiện bác sĩ Mạnh đều không cùng ngươi nói chuyện à? Âu Dương Lệ Lệ tò mò do hỏi, Nhị Bảo, ngươi có phải hay không cùng bác sĩ Mạnh có cái gì va chạm à? Trần Nhị Bảo lúc này trong đầu đều là chủ nhiệm Nghiêm đối với hắn tốt như vậy, có phải hay không có mục đích gì, căn bản là không có muốn Mạnh Á đang chuyện. Nghe gặp Âu Dương Lệ Lệ hỏi, Trần Nhị Bảo thuận miệng nói một câu. Một núi không thể chứa hai cọp. Trần Nhị Bảo một câu vô ý chi câu, lại để cho người khác suy nghĩ nhiều. Nguyên lai không chỉ có Hoa Đồng một người muốn tranh đoạt khoa trưởng vị trí, lại còn có Mạnh Á Đan à. Thích Trần Nhị Bảo Hứa Viên, trong lồng ngực phát hận. Hừ, Mạnh Á Đan, ta đem ngươi làm đồng nghiệp, không nghĩ tới ngươi lại muốn cùng Nhị Bảo cướp khoa trưởng vị trí. Ngươi dẹp ý niệm này đi. Có ta ở một ngày, ta cũng sẽ không để cho ngươi tổn thương Nhị Bảo. Trừ Hứa Viên, Âu Dương Lệ Lệ cùng Mục Mục đều là hướng Trần Nhị Bảo. Đây là trong lòng cũng đối với Mạnh Á Đan rơi xuống ấn tượng xấu. Chương 238, trẻ con dễ dạy. Cuối cùng mọi người rốt cuộc thương nghị xuống, đi hải sản lầu ăn cơm. Còn chưa cùng vào cửa, liền thấy một cái ông cụ gánh một cái đòn gánh, đi bộ lảo đảo lắc lư, tùy thời có thể té xỉu dáng vẻ. Tránh ra. Đây là, mọi người sau lưng một cái thanh âm truyền tới, chỉ gặp Dương Minh hướng tên lao đại kia ra vào tới. Dương Minh còn chưa đã qua, ông cụ liền choáng váng ngã xuống, đòn gánh cũng rớt, bên trong dừa hầu hết đầy đất. Ông cụ. Dương Minh kêu hai tiếng, ông cụ không có ý thức. Dương Minh nhanh chóng cầm ra ngân châm vội tới ông cụ châm cứu. Lúc này hắn đồng nghiệp của hắn cũng đều vây lại, còn có một chút những thứ khác đám người xem náo nhiệt. Dương Minh ngẩng đầu nhìn mọi người, nói. Các người tránh ra, tản ra một chút. Dương Minh nghiêm túc dáng vẻ hết sức nghiêm túc, mọi người rối rít tránh ra. Chỉ gặp Dương Minh thủ pháp cực nhanh, ngân châm thật nhanh rơi vào ông cụ chán. Ông cụ sắc mặt đỏ thẫm, đóng chặt hai tròng mắt, một hơi một tí. Nhị Bảo. Đây là, mọi người quay đầu nhìn Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo là phó chủ nhiệm. Y thuật ở Trung Y môn trần là được nhận lợi hại nhất. Dương Minh chỉ là một thực tập sinh, loại thời khắc mấu chốt này hẳn để cho Trần Nhị Bảo đi lên mới đúng. Nhưng là Trần Nhị Bảo nhưng hai tay cắm đâu mà, một bộ xem náo nhiệt, hoàn toàn không có nghĩ muốn tiến lên hình dáng. Hắn có thể được. Nhàn nhạt một câu nói, đủ để chứng minh Trần Nhị Bảo công nhận Dương Minh. Lúc này Dương Minh sắc mặt ngưng trọng, ngân châm trong tay đâm đầy ông cụ toàn thân, nhưng ông cụ vẫn không có động. Một giây đồng hồ, hai giây. Liên ở đám người chung quanh không nhịn được nghĩ muốn gọi điện thoại kêu xe cứu thương lúc này ông cụ tỉnh. À, ta đây là thế nào? Ông cụ mới vừa mất đi ý thức, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Gặp ông cụ tỉnh, Dương Minh thở phào nhẹ nhõm, đem ngân châm rút ra, đối với ông cụ nói. Người có chứng chóng mặt, cần nằm im trên giường nghỉ ngơi mấy ngày nay liền đừng đi ra mại qua. Chàng trai, ngươi thật là lợi hại, ta cái này chứng chóng mặt là bệnh cũ. Chứng chóng mặt mắc bệnh vô cùng nguy hiểm. Người sẽ trời đất quay cuồng, mất đi trọng tâm, dễ dàng té tàn chết. Nhưng chỉ cần nằm im trên giường nghỉ ngơi mấy ngày, liền sẽ tự nhiên khôi phục. Dương Minh châm cứu sau đó, ông cụ khôi phục bình thường. Ai nha, ta dưa. Ông cụ té xỉu lúc này dưa hấu cũng lan ra, có mấy cái dưa cũng rơi nước ra. Ông cụ đau lòng ôm vậy mấy cái rách dưa. Nước ra, không bán ra được. Nông thôn cả đời chỉ dựa vào mấy mẫu ruộng đất sống mà, mùa hè chỉ bán mại qua, thu vào ước chừng có thể ăn cơm. Dưa nước ra liền không bán ra được, ông cụ nhất định là đau lòng. Dương Minh thấy vậy, từ trong túi tiền móc ra 100 đồng tiền kín đáo đưa cho ông cụ. Ông, những thứ này dưa ta mua. Ông cụ vội vàng lắc đầu, cái này không phải, ngươi cho ta chữa bệnh, phải ta cho ngươi tiền, làm sao có thể còn để cho ngươi mua ta rách dưa. Nước ra nói rõ dưa ngọt giòn, ăn ngon hơn, ta thì phải cái này rách dưa. Dương Minh cứng rắn là đem tiền kín đáo đưa cho ông cụ, sau đó đợi ông cụ dựng một gia thuê xe, đem tiền xe cũng thanh toán, đưa lão ra rời đi. Này, thêm thức ăn. Dương Minh đem trong tay rách dưa kín đáo đưa cho Trần Nhị Bảo, lanh đạm nói. Rách dưa 100 khối, ngươi mời khách ăn cơm, ngươi phải đưa cái này tiền tiếp tế ta. Dương Minh cùng Trần Nhị Bảo bây giờ chút chuyện này mà, các đồng nghiệp cũng thói quen. Nhưng là bây giờ Trần Nhị Bảo đã là phó chủ nhiệm, cấp bậc không giống nhau. Dương Minh còn nói như vậy nói, nhiều ít tỏ ra có chút hạ cấp đối với cấp không tuân theo, không biết lớn nhỏ. Dương Minh, nói thế nào đâu? Đúng vậy, không lớn không nhỏ. Mấy người đồng nghiệp cũng khiển trách Dương Minh. Nhưng là thân là chủ nhân công Trần Nhị Bảo nhưng mặt lộ vẻ nụ cười, cầm rách dưa, lắc lắc đầu nói. Không quan hệ, để cho hắn nói. Dù sao ta cũng không cho hắn tiền. Trần Nhị Bảo trước không coi trọng Dương Minh. Nhận là Dương Minh có chút bản lĩnh liền kiêu ngạo tự mãn, còn có một chút đại thiếu gia ngang ngược nóng nảy. Nhưng là tiếp xúc sau một khoảng thời gian, phát hiện Dương Minh mặc dù ngang ngược, nhưng hắn là thật nhiệt tình y học. Đối với bác sĩ thu bao lì xì được là khịt mũi coi thường, đối đãi người bệnh hết sức nghiêm túc, tương lai sẽ là một người bác sĩ ưu tú. Người như vậy, Trần Nhị Bảo nguyện ý đào tạo. Một bữa cơm được ăn rạng sáng, trở lại biệt thự nhỏ, đã là sau nửa đêm hơn 2 giờ. Trần Nhị Bảo khắp người mùi rượu, kéo mệt mỏi nhịp bước đi vào trong hoa viên. Sinh sợ quấy rầy đến thu hoa ngủ, cho nên Trần Nhị Bảo rón rén, tận lực không để cho mình phát ra bất kỳ thanh âm. Tĩnh mật ban đêm, một hồi mơ hồ khóc thút thít chuyển tới. Trần Nhị Bảo hướng Trầm Hân nhà nhìn một cái, Trầm Hân nhà đèn vẫn sáng, nhưng là kéo rèm cửa sổ. Trần Nhị Bảo tò mò mở ra nhìn tấu mắt, thấy Trầm Hân ngồi ở trên giường, hai tay che mặt thất thanh khóc lóc. Người phụ nữ này, làm sao ngày ngày khóc đâu? Trần Nhị Bảo có chút nghi ngờ. Từ mấy ngày trước thấy Trầm Hân, liền phát hiện nàng đang khóc. Cái này cũng mấy ngày trôi qua, tại sao còn khóc? Chẳng lẽ là gặp phải việc khó gì mà? Trong nông thôn, nhà ai có chuyện gì, người của một thôn cũng sẽ tới trợ giúp. Trần Nhị Bảo cũng là một lòng nhiệt tình, muốn đi hỗ trợ, nhưng là vừa nghĩ tới Trầm Hân thái độ. Thôi, người ta không muốn gặp ta, ta liền không đi lấy mặt nóng sát mông lạnh. Trần Nhị Bảo ở một hơi rượu mà liền về nhà. Say rượu một đêm, ngày thứ hai ngày phơi ba xảo mới rời giường. Thu Hoa đã hỗ trợ cho Trần Nhị Bảo xin nghỉ. Ăn cơm trưa, Thu Hoa đối với Trần Nhị Bảo dò hỏi. Nhị Bảo à, ngươi một hồi muốn đi ra ngoài sao? Trần Nhị Bảo nghĩ đến trước Văn Văn cho Văn Thiến tin vẫn còn ở bên trong tay hắn mặt, gật đầu một cái. Ừ, đi ra ngoài một chuyến. Ngươi nếu là đi dạo phố, nhớ xem lễ vật. Ta nghe nói các người khoa trưởng sinh nhật sắp tới, ngươi chớ ngu a đi ăn cơm không mang theo lễ vật. Thu Hoa cùng Hứa Viên quan hệ tốt lắm, cho nên... Bên trong bệnh viện sự việc Thu Hoa phần lớn đều biết. Nghĩ tới chủ nhiệm Nghiêm, Trần Nhị Bảo chân mày xít chặt chặt. Mặc dù chủ nhiệm Nghiêm đem Trần Nhị Bảo sách nổ lên, cho Trần Nhị Bảo một cái cơ hội, lại nói một khen nhiều dương cao Trần Nhị Bảo mà nói, nhưng là luôn cảm giác lão đầu này không lợi lộc không dậy sớm, có một ít bí mật không muốn người biết. Hắn tiệc sinh nhật mời Trần Nhị Bảo, hẳn không phải là đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Trần Nhị Bảo chân mày chặt hơn, gật gật đầu nói. Ta biết, ta sẽ chọn. Dùng bữa trưa. Đơn giản thu thập một chút, Trần Nhị Bảo liền lái xe tới đến bót cảnh sát. Văn Thiến ở đây không? Trần Nhị Bảo đối với bót cảnh sát đã hết sức quen thuộc, giống như vào mình đơn vị vậy, sải bước sao rơi đi vào kêu Văn Thiến tên chữ. Bên trong phòng làm việc, Văn Thiến đang thay quần áo chuẩn bị ra cửa. Thấy Trần Nhị Bảo, thật nhanh nói một câu. Nhị Bảo, ta không thời gian, ta phải đi hiện trường vụ án, buổi tối nói sau. Văn Thiến cùng mấy cảnh sát khác lên xe cảnh sát, liền chuẩn bị đi hiện trường. Chờ một chút. Ta cũng đi. Văn Thiến mới vừa phải lái xe, cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế liền bị kéo ra, Trần Nhị Bảo cứng rắn là chen lấn đi vào. Hiện trường vụ án đúng không? Ta có thể đảm nhiệm một chút tạm thời pháp y, chúng ta đi thôi. Chương 239, hiện trường vụ án. Hiện trường vụ án không phải ngươi có thể nhìn. Văn Thiến công tác lúc đặc biệt nghiêm túc, tuyệt đối không cho phép nửa điểm trộn lẫn giả, làm sao có thể cho phép Trần Nhị Bảo chơi đùa đâu. Hiện trường vụ án toàn bộ phong tỏa. Người bình thường không thể tùy tiện đi vào. Trần Nhị Bảo mặc dù là bạn nàng, nhưng cũng không thể như vậy ẩu tả. Cảnh sát Văn, để cho bác sĩ Trần đi đi. Bác sĩ Trần là một bác sĩ, máu tanh tình cảnh hẳn thấy cũng nhiều. Hiện trường vụ án không dọa được hắn. Hiện trường vụ án bị phong tỏa nguyên nhân thứ nhất là sợ bị người phá xấu xa. Một cái nguyên nhân khác chính là bởi vì là tình cảnh máu tanh khủng bố, người bình thường không cách nào chịu đựng. Trần Nhị Bảo ngày thường thường xuyên đến bót cảnh sát tìm Văn Thiến, hai người trai tài gái sắc, những đồng nghiệp khác đã sớm đem hai người làm tình nhân. Đi theo Văn Thiến lẫn vào lính cảnh sát cửa, dĩ nhiên là muốn lấy lòng Trần Nhị Bảo. Rồi rít là Trần Nhị Bảo nói chuyện. Đúng nha, cảnh sát Văn, chúng ta cần pháp y. Văn Thiến nhíu mày một cái, quay đầu hướng Trần Nhị Bảo nói. Đến hiện trường vụ án, không được lộn xộn bất kỳ đồ, nếu như cảm giác khó chịu, lập tức rời đi. Tuân lệnh. Trần Nhị Bảo khoa trương chào một cái quân lễ. Văn Thiến bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lái xe đi hiện trường vụ án. Hiện trường vụ án ở vào một cái nhà kiểu xưa bên trong tiểu khu cũ kỹ, cửa không có bảo an, càng không có quản chế. Hành lang ngăm đen, trên vách tường dán đầy nhỏ quảng cáo. Lúc này hiện trường vụ án vùng lân cận đã bị cảnh sát phong tỏa, bên ngoài vây quanh rất nhiều đám người xem náo nhiệt. Đeo lên. Văn Thiến đưa cho Trần Nhị Bảo một bộ y học lấy tay bộ. Nếu ngươi muốn làm pháp y, đợi một hồi liền dựa vào ngươi. Trần Nhị Bảo nhận lấy găng tay, cười cười nói, không thành vấn đề. Hiện trường vụ án là ở lầu chót một gian suất tổ, phát hiện người chết người là cách vách hàng xóm. Hàng xóm là một gì, lúc này vẫn bị sợ run lẩy bẩy. Ta nghe gặp cách vách có tiếng kêu, nàng là một bà bầu, ta còn lấy là nàng sinh. Cho nên ta tới xem, phát hiện nàng cửa không có khóa, ta liền vào đi nhìn một cái. Dì thân thể run run một chút, sắc mặt một hồi ảm đạm, hai mắt vô thần, tựa như nghĩ tới điều gì đáng sợ sự việc. Quá đáng sợ, thật quá đáng sợ, khắp nơi đều là máu. Đủ rồi. Một người thanh niên đi tới. Chàng trai hiển nhiên là con trai dì, đem dì kéo đến trong ngực, đối với bọn cảnh sát nói. Nên nói đều đã nói, còn dư lại liền giao cho ngươi. Ta phải dẫn mẹ ta đi chuyến bệnh viện. Dì hiển nhiên là bị doa sợ, cả người run không dừng được. Đây là, Trần Nhị Bảo tiến lên một bước, đối với thanh niên nói. Không cần đi bệnh viện, ta cho dì mở một phục an thần canh, mỗi ngày uống, một tháng thì sẽ tốt. Chàng trai nghi hoặc nhìn Trần Nhị Bảo, hắn không có mặc cảnh phục, cũng không mặc áo choàng trắng bác sĩ. Trần Nhị Bảo giải thích, ta là bệnh viện huyện bác sĩ. À nha, chàng trai bừng tỉnh hiểu ra, cảm kích đối với Trần Nhị Bảo nói. Cảm ơn ngươi, bác sĩ. Mẹ ta người này rất nhát gan, bây giờ bị dọa sợ. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, có vài người thiên sinh kính sợ quỷ thần, đây cũng là tại sao rất nhiều người không thể làm cảnh sát nguyên nhân. Cảnh sát không chỉ là một phần nghề, làm cảnh sát người còn cần cả người tránh khí, trong cơ thể dương khí nặng người mới có thể chế trụ tà khí. Giống như gì loại người này, nếu là làm cảnh sát, sợ rằng không áp chế được tà khí, ngược lại còn sẽ phá hủy mình. Mang gì rời đi đi, cái nhà này bán đi. Gì từ từ sẽ khá hơn. Trần Nhị Bảo lấy giấy bút, rất nhanh liền viết một cái toa thuốc đưa cho chàng trai. Chàng trai nhận lấy phương thuốc tử, lầm bầm một tiếng, ai, thật là hại người. Sau đó liền đỡ dì rời đi. Nhị Bảo, vào đi. Văn Thiến kêu Trần Nhị Bảo một tiếng. Trần Nhị Bảo đạp một cái vào hiện trường vụ án, cũng cảm giác một hồi âm khí, trong phòng có một cổ mùi hôi thối. Trần Nhị Bảo cau mày, nhắm mắt đi vào. Huệ. Trần Nhị Bảo mới vừa đi vào, liền thấy một người lính cảnh sát sắc mặt nhợt nhạt che miệng chạy ra. Văn Thiến sắc mặt khó coi đối với Trần Nhị Bảo nói. Bên trong có thể không tốt lắm xem, ngươi có chút chuẩn bị tâm tư. Được. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, đi vào hiện trường. Chỉ gặp một cái toàn thân trần truồng người phụ nữ nằm ở trên giường, há to miệng, ánh mắt như cũ thật to dương. Nàng chân hơi cong lại, giống như là xanh con tư thế, vết máu đỏ tươi đem cả cái giường cũng nhuộm thấu. Nhị Bảo, ngươi không có chuyện gì chứ? Văn Thiến nhỏ giọng hỏi Trần Nhị Bảo một câu, không được ngươi liền đi ra ngoài trước đi. Trần Nhị Bảo sắc mặt tạm đạm, hết sức khó khăn xem. Văn Thiến lấy là hắn là bị dọa sợ, trên thực tế để cho Trần Nhị Bảo hoảng sợ là, phụ nữ tiểu chết cùng Dương Xuân Hoa giống nhau như lúc. Dì cũng nói, phụ nữ là một cái bà bầu. Bây giờ nhưng chỉ thấy lớn người, cũng không nhìn thấy trẻ sơ sinh, nếu như đoán không lầm, quỷ thai đã chạy. Vừa nghĩ tới cái đó toàn thân đen xanh, tứ chi chạy nhanh giống như khỉ nhỏ quỷ thai, Trần Nhị Bảo lòng cũng run. Ta không có chuyện gì, ta tới kiểm tra một chút thi thể. Trần Nhị Bảo chấn định một chút, xung làm tạm thời pháp y. Cẩn thận kiểm tra một chút thi thể. Người chết hẳn là rạng sáng hơn 3 giờ chung qua đời. Ngoài ra trên người người chết không có rõ ràng vết thương, không đi qua giải trừ bảo trước, bước đầu phán định, hẳn là sinh sản lúc chảy máu nhiều mà chết. Trần Nhị Bảo rất nhanh liền cho ra câu trả lời. Văn Thiến là một kinh nghiệm phong phú cảnh sát, nghe Trần Nhị Bảo giải thích, gật đầu một cái, hiển nhiên là công nhận Trần Nhị Bảo chẩn đoán. Kỳ quái, người phụ nữ này sinh một đứa trẻ đi đâu vậy? Một người cảnh sát tò mò lẩm bẩm một câu. Thật ra thì đứa trẻ. Trần Nhị Bảo muốn nói ý nghĩ xấu xa chuyện, nhưng là nghĩ tới Văn Văn mà nói, Trần Nhị Bảo cứng rắn là đem lời đến khỏe miệng nuốt xuống. Hoàng Đại Sư cùng cái đó cách làm người, hiển nhiên rất lợi hại, thiếu chút nữa để cho Văn Văn tan thành mây khói. Nàng mãnh liệt ngăn cản Trần Nhị Bảo, Trần Nhị Bảo làm sao tốt đem Văn Thiến kéo xuống nước. Đứa trẻ thế nào? Văn Thiến bén nhạy phát hiện Trần Nhị Bảo tựa hồ có lời gì không có nói ra. Không có chuyện gì, chính là đứa trẻ không thấy. Trần Nhị Bảo lắc lắc đầu nói, đứa trẻ đoán chừng là bị người mang đi đi. Cần cái này điều tra. Văn Thiến nhíu mày một cái. Sau đó mọi người đối với hiện trường tiến hành phân tích, chụp hình, lấy chứng cứ. Vẫn bận rộn đến trời tối, pháp y tới đem thi thể mang đi sau đó, Văn Thiến bọn họ mới rời đi. Rời đi hiện trường vụ án, cũng đến tan việc thời gian, Trần Nhị Bảo nói lên. Ta mời ngươi ăn cơm đi. Văn Thiến không có cự tuyệt, hai người đi tới liền một nhà hàng Tây quán ăn, tùy ý gọi liền chút đồ ăn đồ. Văn Thiến nhìn Trần Nhị Bảo, nghiêm mặt nói. Đem ngươi trước muốn nói ra, đứa trẻ thế nào? Văn Thiến tâm tư bén nhạy, Trần Nhị Bảo có thể lừa gạt người khác, nhưng là không gạt được nàng. Trần Nhị Bảo từ trong túi tiền cầm ra Văn Văn thư, để lên bàn, đẩy cho Văn Thiến. Xem thư đi. Không. Văn Thiến quật cường nói, ngươi phải nói cho ta đứa trẻ là chuyện gì xảy ra. Ta. Trần Nhị Bảo rất khó khăn, hắn không muốn để cho Văn Thiến tham dự chuyện này, nhưng là Văn Thiến lại là một quật cường cô nương, hắn không nói rõ, Văn Thiến sẽ không để cho hắn rời đi. Nói. Văn Thiến cao lãnh nói. Ai? Trần Nhị Bảo thở dài, nhìn Văn Thiến sâu kín nói. Ta nói trẻ sơ sinh tự chạy, ngươi tin không? Chương 240, thẳng thắn. Mới vừa sanh ra trẻ sơ sinh tự chạy. Như vậy hoang đường ngoại hạng nói, để cho Văn Thiến người cảnh sát này nhíu mày. Ngươi chắc chắn? Từ đối với Trần Nhị Bảo tín nhiệm, Văn Thiến nghiêm nghị hỏi. Trần Nhị Bảo cười khổ một cái, nói. Ta xác thực không xác định có trọng yếu như vậy sao? Chẳng lẽ ta nói chắc chắn, ngươi liền sẽ tin tưởng ta? Ừm. Văn Thiến vẻ mặt chuyên chú, hết sức nghiêm túc. Trần Nhị Bảo sững sốt một chút, hiển nhiên Văn Thiến đối với hắn rất là tín nhiệm. Nếu Văn Thiến như thế nghiêm túc, Trần Nhị Bảo cũng thu liễm lại nụ cười trên mặt, đối với Văn Thiến gật đầu một cái. Ta chắc chắn. Văn Thiến ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trong chốc lát hai người cũng không nói. Chuyện này quá ly kỳ đến để cho người không dám tin tưởng. Cho đến người phục vụ đem bò bí tết bưng lên, Trần Nhị Bảo mới đúng Văn Thiến nói. Ăn cơm trước đi, đừng suy nghĩ. Văn Thiến tựa hồ cũng cảm thấy chuyện này không nên ở lúc ăn cơm thảo luận, cắm đầu ăn cơm. Hai người toàn bộ hành trình không có bất kỳ trao đổi gì, đem bỏ bí tết ăn thành thức ăn nhanh, không tới 10 phút giải quyết, kêu người phục vụ đem cái đĩa rút lui đi xuống, đổi lại hai ly nước trái cây. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu như ta nói, trẻ sơ sinh biến thành quỷ, người còn tin tưởng sao? Nếu như thả ở lúc trước, Văn Thiến là khẳng định sẽ không tin tưởng. Nhưng là bây giờ nàng mỗi ngày đều có cùng quỷ thông tin. Cái này cũng là để cho người không dám tin tưởng, cho nên, lúc này Văn Thiến đã không có gì không thể tiếp nhận. Xem Văn Thiến như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Trần Nhị Bảo cho nàng giải thích, loại này trẻ sơ sinh tên là quỷ thai, là bà bầu chết ở trong bụng đứa trẻ, sau đó bị một ít kẻ ác cách làm, biến thành quỷ thai. Văn Thiến hồ đồ gật đầu một cái, hỏi tiếp. Bọn họ cầm cái này quỷ thai liền có gì hữu dụng đâu. Cái vấn đề này hỏi điểm chủ yếu, Trần Nhị Bảo cũng không biết. Hắn lắc đầu một cái, nói, ta chỉ có thể coi như là một thần côn, nhưng là trong này con đường rất nhiều, ta cũng không phải rất rõ. Hai người lại rơi vào trầm mặc. Một lát sau, Văn Thiến nói, vậy ngươi biết cách làm kẻ ác là ai chăng? Ta đi bắt bọn hắn ra thẩm vấn. Không được. Văn Thiến vừa mở miệng, liền bị Trần Nhị Bảo cự tuyệt. Nếu như chẳng qua là Hoàng Đại Sư, còn dùng vận dụng Văn Thiến. Trần Nhị Bảo một người liền có thể đem hắn cho bắt trở lại thẩm vấn. Nhưng là hôm đó cách làm người, pháp lực cao thâm, tuyệt đối không phải phổ thông đạo sĩ. Vậy đầy trời giống như mây hình nấm giống vậy âm khí, còn có mang quỷ hồn tiếng kêu thê lương, đến nay Trần Nhị Bảo còn rành rành trong mắt. Ngươi không thể đi, đây không phải là ngươi có thể khống chế. Trần Nhị Bảo đối với Văn Thiến nói, ta chẳng qua là đem chuyện này nói cho ngươi, ý nghĩ xấu xa chuyện ngươi không cần lo. Ngoài ra, Văn Văn để cho ta nói cho ngươi, trong thời gian ngắn nàng không thể viết thơ cho ngươi. Văn Thiến vừa nghe lập tức nhíu mày, do hỏi. Tại sao? Văn Văn ra chuyện gì? Hai chị em làm bạn lớn lên, mặc dù Văn Văn là chị, nhưng là Văn Văn nghịch ngợm đáng yêu giống như một bé gái. Văn Thiến nhưng trầm ổn bình tĩnh, ngược lại thì Văn Thiến càng giống như là chị một ít. Văn Văn chết, đối với Văn Thiến cơ hồ là hủy diệt đả kích. Nàng thậm chí có rất dài một đoạn thời gian không lưu luyến nhân thế, muốn xuất ra làm nì cô đi. Cho đến Văn Văn xuất hiện lần nữa, nàng mới đúng đời người có hy vọng mới. Nếu như Văn Văn lần nữa mất tích, vậy Văn Thiến thì thật sống không nổi nữa. Văn Văn bị thương nhẹ, cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Trần Nhị Bảo cúi đầu, mặt đầy khổ sở. Văn Văn là vì hắn mới bị thương, chuyện này hắn đối nàng ấy nấy. Cần phải bao lâu? Tại sao tĩnh dưỡng không thể viết thơ cho ta? Nàng rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể hay không một hơi nói cho ta? Văn Thiến gấp hốc mắt đỏ lên, có thể để cho Văn Thiến người điên cuồng cũng chỉ nàng người chị này. Đối mặt Văn Thiến pháo Liên Châu tựa như vấn đề, Trần Nhị Bảo chỉ có thể lắc lắc đầu nói. Nàng bị thương, cụ thể sự việc ta cũng không biết. Văn Thiến không nói một lời, đỏ mắt nhìn Trần Nhị Bảo, hiển nhiên nàng đối với đáp án này là không hài lòng. Hai người một lần nữa rơi vào trầm mặc, cho đến Văn Thiến điện thoại di động reo. Văn Thiến tiếp thông điện thoại. Này, tốt, ta lập tức đi tới. Cúp điện thoại, Văn Thiến lau một chút ánh mắt, nặng một cái khí, đối với Trần Nhị Bảo nói. Vừa có tin tức của nàng, lập tức tới thông báo ta. Được, không thành vấn đề. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái. Văn Thiến đứng dậy liền chuẩn bị phải đi, mới vừa đi một bước nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn Trần Nhị Bảo. Gần đây lạnh như băng con ngươi, tràn đầy khẩn cầu, run rẩy nói. Nhị Bảo, van cầu ngươi không nên để cho nàng rời đi ta thật sao? Trần Nhị Bảo cả người run lên, lỗ mũi có chút chua xót, đối với Văn Thiến gật đầu một cái. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho nàng có chuyện gì. Hai người nhìn nhau một cái, Văn Thiến không nói gì thêm, xoay người rời đi. Trần Nhị Bảo một người ở trong phòng ăn ngồi rất lâu. Trong đầu hò hét loạn cào cào. Cái này hai chị em ở hắn trong lòng, sớm đã không phải là đơn giản bạn đơn giản như vậy. Văn Văn cứu Trần Nhị Bảo một mạng, chính là Trần Nhị Bảo ân nhân. Trần Nhị Bảo luôn luôn là cái trọng tình nghĩa người. Lúc này Trần Nhị Bảo trong lòng dần dần xông ra một cái to gan ý tưởng. Nếu là có một ngày có thể, hắn phải giúp Văn Văn hoàn dương. Hút mấy điếu thuốc, Trần Nhị Bảo tâm trạng vững vàng một ít, vừa mới chuẩn bị đi, một cái phục vụ viên quèn liền hướng hắn nhào tới. Phục vụ viên mặt đầy kinh hoàng, hốt hoảng kéo hắn nói. Cảnh sát, mau đi cứu người ạ. Văn Thiến mới vừa mặc cảnh phục, Trần Nhị Bảo cùng nàng ngồi chung một chỗ, cho nên phục vụ viên lấy là Trần Nhị Bảo là cảnh sát. Chuyện gì xảy ra? Trần Nhị Bảo sững sốt một chút, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp hai người người đàn ông vạm vỡ đang kéo một người phụ nữ liều mạng chống cự cùng thét chói tai. Có người phục vụ tiến lên ngăn cản, đều bị người đàn ông vạm vỡ quyền đấm cước đá, bị thua thiệt, không ai dám tiến lên nữa. Đảo mắt người phụ nữ liền bị kéo tới cửa. Cứu mạng à, cứu mạng. Bên ngoài có một chiếc màu đen xe nhỏ, cửa xe đã mở ra, người phụ nữ sẽ bị kéo vào. Tránh ra. Trần Nhị Bảo gỡ ra phục vụ viên, một cái bước dài xông lên, bạc bạc hai chân đem hai cái lớn hán đá văng. Giận dữ một tiếng, ban ngày ban mặt, các người muốn làm gì? Màu đen kiệu người bên trong xe vừa thấy có xen vào chuyện của người khác, nhất thời lại xông lên hai người người to con. Nhưng là cái này hai người căn bản cũng không phải là Trần Nhị Bảo đối thủ, bị Trần Nhị Bảo hai chân liền đá lật. Đây là, một cái quần áo đen người đàn ông từ trên xe đi xuống. Người đàn ông sắc mặt lạnh lùng, mắt ưng trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo, lạnh lùng nói. Chuyện này cùng ngươi không quan hệ, mời ngươi tránh ra. Xí, ai nói cùng ta không quan hệ? Trần Nhị Bảo trừng mắt, chỉ người đàn ông kia nói. Ban ngày các người cướp người phụ nữ, cùng thổ phỉ có cái gì khác biệt? Gặp nghĩa dung cảm là mỗi cái người dân thành phố tốt nghĩa vụ. Người đàn ông hiển nhiên nhận tốt đẹp giáo dục, cùng bên đường tiểu lưu manh không quá giống nhau, mặc dù tức giận, nhưng vẫn tỏ ra tao nhã lễ phép. Nhìn Trần Nhị Bảo nói, ta tôn trọng ngươi gặp nghĩa dung cảm là, nhưng là đây là chuyện nhà chúng ta, mời ngươi không nên nhúng tay. Nàng là vợ ta. Trần Nhị Bảo lật một cái liếc mắt, trợn mắt nhìn người đàn ông nói. Ta còn nói nàng là vợ ta đâu. Trần Nhị Bảo căn bản cũng không tin trước mắt người đàn ông này. Rêu cợt một câu sau đó, quay đầu hướng người phụ nữ nói. Có phải hay không, vợ? À, tại sao là ngươi? Chương 241, để cho thúi điểu ti thoải mái nhất chuyện. Trần Nhị Bảo trước chỉ lo cứu người, căn bản không thấy rõ phụ nữ dung mạo. Đợi hắn vừa quay đầu lại thấy người phía sau, nhất thời một hồi choáng váng. Người phụ nữ này không phải người khác, chính là Trần Nhị Bảo hàng xóm Trầm Hân. Trầm Hân thấy Trần Nhị Bảo cũng là sững sờ, há mồm liền ra. Ngươi tại sao ở chỗ này? Ngươi theo dõi ta sao? Từ Trần Nhị Bảo trở thành Trầm Hân hàng xóm sau đó, Trầm Hân liền ngày đêm lo lắng bị sợ, rất sợ ngày nào Trần Nhị Bảo thú tính đại phát, chạy tới đem nàng cho tại chỗ tránh pháp. Trần Nhị Bảo ở Trầm Hân trong lòng chính là một đồ lưu manh, lúc này thấy hắn trong nháy mắt, nghĩ tới chính là Trần Nhị Bảo theo dõi nàng. Trần Nhị Bảo thật là hết ý kiến, liếc mắt nói, Bởi vì là ta quá yêu ngươi, cho nên ta không bỏ đi được ngươi, theo dõi ngươi, có được hay không? Trần Nhị Bảo nói như vậy là châm chọc châm hân, nhưng là nghe vào Đường Thiên Minh trong thai liền biến mùi vị. Ngươi là người nào? Đường Thiên Minh cau mày, mắt lạnh trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo, tức giận nói. Ngươi là người phụ nữ này nuôi đẹp trai điệu đà. Trần Nhị Bảo vừa nghe ngây ngẩn, trợn mắt nhìn Đường Thiên Minh nói. Cái gì gọi là nuôi đẹp trai điệu đà? Ngươi làm sao có thể như thế làm nhục người khác? Đường Thiên Minh sắc mặt lạnh lùng, hoàn toàn không để ý tới Trần Nhị Bảo giải thích, trợn mắt nhìn Trầm Hân chất vấn. Ngươi không cùng ta trở về nhà nguyên nhân, chính là hắn có đúng hay không? Trầm Hân còn đang dùng rằng, đối với Đường Thiên Minh nói. Cùng người khác không có quan hệ, ta chính là không thương ngươi, không muốn cùng ngươi chung một chỗ. Chúng ta giữa hôn ước chính là một tràng lợi ích, căn bản cũng không phải là tình yêu. Trầm Hân cùng Đường Thiên Minh từ nhỏ chính là hàng xóm, hai người coi như là thanh mai trúc mã, nhưng vẹn vẹn chỉ là hàng xóm mà thôi. Trầm Hân từ nhỏ đối với Đường Thiên Minh cũng không thân cận, nhiều nhất coi như là đem hắn làm lúc đó bạn chơi, cũng không thích Đường Thiên Minh. Bởi vì là hai gia đình hợp tác, bây giờ yêu cầu hai người kết hôn. Trầm Hân từng ở ngoại quốc đi học, tính cách tự do sáng suốt, hoàn toàn không tiếp thụ nổi loại này cha mẹ kiểu ép duyên. Cho nên một mực cự tuyệt Đường Thiên Minh, thậm chí lần nữa mua cái nhà này, né đi ra. Nhưng mà thần thông quảng đại Đường Thiên Minh lại len lén cầm nàng hộ khẩu bán kết hôn rồi. Phương diện pháp luật mà nói, Trầm Hân cùng Đường Thiên Minh đã là vợ chồng. Nhưng là hai người không có làm hôn lễ, Đường Thiên Minh lần này tới chính là muốn bắt Trầm Hân trở về làm hôn lễ. Tình yêu. Đường Thiên Minh nghe gặp Trầm Hân mà nói, cười lạnh một tiếng, hơi có vẻ châm chọc lắc lắc đầu nói. Hân hân, chúng ta đều không nhỏ, đừng nữa xách tình yêu thật sao. Ngươi lấy là trên thế giới thật sự có tình yêu sao? Có bất quá là lợi ích, không có tiền có cái gì tình yêu. Đường Thiên Minh là điển hình công tử nhà giàu Anh. Từ nhỏ đến lớn bên người liền không thiếu người phụ nữ, cái gọi là tình yêu bất quá là hắn tiện tay lấy đồ chơi, làm sao sẽ tin tưởng. Theo ngươi mà nói, người nghèo cũng chưa có tình yêu rồi. Đường Thiên Minh vừa dứt lời, bên cạnh liền chen vào một cái nghi vấn thanh âm. Hả? Đường Thiên Minh quan sát một chút Trần Nhị Bảo, đồ thể thao, quần thể thao, trên cổ tay trống chân như vậy. Giám định một người đàn ông phải chăng có tiền, đầu tiên muốn xem là xe, thứ yếu là đồng hồ đeo tay. Người có tiền coi như là mặc rất phổ thông, cũng biết mang một khối đồng hồ nổi tiếng. Nhưng là Trần Nhị Bảo liền cái đồng hồ đeo tay cũng không có, lại xem hắn đồ thể thao, cũng là rất thông thường bảng, 200-300 đồng tiền. Mấy giây Đường Thiên Minh đã nhận định Trần Nhị Bảo là một người nghèo. Bất quá hắn vẫn là bảo thủ hỏi một câu. Dám hỏi tiên sinh nơi nào cao tiểu? Cao cũng không dám làm, chính là một dân quê. Trần Nhị Bảo thản nhiên nói. Đường Thiên Minh cười lạnh một tiếng, nhìn Trần Nhị Bảo nói. Huynh đệ. Trầm Hân là vợ ta, bỏ mặc các người bây giờ có cái gì câu làm, bắt đầu từ bây giờ đều ngưng đi. Ta mặc dù không phải là cái gì băng đảng, nhưng ở huyện Liêu Hà cũng có chút nhân mạch. Chỉ cần ngươi bây giờ lập tức đi, ta bảo đảm ngươi cuộc sống sẽ quá ư thư thả. Nhưng là ngươi không đi. Vậy ta có thể lại không thể bảo đảm cái gì? Đường Thiên Minh lúc nói chuyện mặt lộ vẻ nụ cười, nhưng trong giọng nói nhưng tràn đầy uy hiếp mùi vị. Đường Thiên Minh ngươi đủ rồi, hắn là ta hàng xóm. Trầm Hân dĩ nhiên cũng nghe được Đường Thiên Minh uy hiếp ý, tức giận trả lời một câu. Không quan hệ. Trần Nhị Bảo thùy mị đối với Trầm Hân nói một câu, sau đó quay đầu nhìn Đường Thiên Minh, cười nói. Ngươi mới vừa nói người nghèo không có tình yêu, cái quan điểm này rất có ý tứ à. Trần Nhị Bảo hơi có vẻ thú vị diễn cảm, để cho Đường Thiên Minh có chút khó chịu. Chẳng lẽ không đúng sao? Từ xưa thì có bần tiện vợ chồng trăm chuyện bi thương những lời này, có tiền thì có tình yêu, không có tiền có cái quái gì tình yêu. Trần Nhị Bảo gật gật đầu nói, ta hiểu. Nhìn ra, ngài nhất định rất ưu tú chứ. Xem ngươi lối ăn mặc chính là người có tiền. Đường Thiên Minh cao ngạo chỉnh sửa một chút vào áo, hừ lạnh một tiếng, coi là ngươi thất thời. Ai? Trần Nhị Bảo khoa trương lắc đầu một cái, vẻ mặt buồn thiu nói. Ta là cái dân quê, rất nghèo, chính là điển hình nghèo điệu ti. Giống như ta loại người này căn bản là không xứng với Trầm tiểu thư. Trần Nhị Bảo nói rất lòng chua xót, giống như là một cái người nghèo tự tình. Thấy hắn cái bộ dáng này, Đường Thiên Minh nói. Nếu ngươi có cái này tỉnh ngộ, liền mau rời đi đi. Chỉ gặp Trần Nhị Bảo mặt mỉm cười nhìn Đường Thiên Minh, nói. Ngươi rất ưu tú, rất có tiền. Ta rất nghèo, là một dân quê, thúi điểu ti. Nhưng ngươi biết điểu ti thích làm nhất sự việc là cái gì không? Đường Thiên Minh chân mày căng thẳng, không nhịn được nói. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta chính là muốn nói cho ngươi. Thúi điểu ti thoải mái nhất sự việc chính là, lên người có tiền vợ. Trần Nhị Bảo tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, chợt đem Trầm Hân ôm nhập trong ngực của hắn, hướng về phía Trầm Hân trên cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái. Cợt mờ nở. Đường Thiên Minh nhất thời liền nổi giận. Nguyên tới nói hồi lâu, là cho hắn xuống một cái lồng nhỏ. Ngươi thì có tiền, ngươi châu bò. Ta nghèo, ta ngu đần, nhưng ta vậy có thể hôn vợ ngươi, cho ngươi cắm sừng. Nghĩ tới đây, Đường Thiên Minh coi như là hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ, chỉ Trần Nhị Bảo hét. Cho ta đánh, đánh chết hắn. Mấy tên đại hán đều là Đường Thiên Minh người, lúc này rào một tiếng hướng Trần Nhị Bảo xông lên. Trần Nhị Bảo nắm Trầm Hân tay nhỏ bé, mấy đá đá bay mấy tên người to con, kéo Trầm Hân chạy. Mấy tên cường tráng cũng bị Trần Nhị Bảo bay tới chân, sức chiến đấu nhanh chóng hạ xuống, chạy bộ tốc độ đặc biệt chậm, mấy phút liền bị Trần Nhị Bảo cùng Trầm Hân bỏ rơi. Người buông ta ra. Chạy đến địa phương không người, Trầm Hân một cái bỏ rơi Trần Nhị Bảo tay, gò má đỏ lên, tức giận nói. Người tên biến thái. Mới vừa rồi Trần Nhị Bảo tốc độ quá nhanh, Trầm Hân căn bản phản ứng không kịp nữa, bây giờ nhanh chóng lau miệng. Hai con mắt trong tràn đầy lửa giận, thét to. Ngươi cho ta đi chết, ngươi cái đồ lưu manh. Ta làm sao xui xẻo như vậy, có ngươi loại này hàng xóm, ngươi cách ta xa một chút. Đối mặt Trầm Hân chỉ, Trần Nhị Bảo một hơi một tí, yên tĩnh nhìn nàng. Mắng một lúc lâu, Trầm Hân cảm giác khô miệng khô lưỡi, ngừng lại. Đây là Trần Nhị Bảo nhìn nàng, thản nhiên nói. Mắng xong sao? Chương 242, con nhà giàu đẹp trai. Trầm Hân thở hổn hển, trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo không nói lời nào. Nếu ngươi mang xong, ta hỏi ngươi một cái vấn đề. Trần Nhị Bảo hai tay cắm vào túi, nhìn Trầm Hân, giống như là xem một người xa lạ vậy hỏi. Nếu ngươi ghét ta, mới vừa rồi làm sao không hất ta ra? Nói cách khác, ngay trước chồng ngươi trước mặt, ngươi làm sao không mắng ta? Trầm Hân ngây ngẩn, Trần Nhị Bảo vấn đề ngay tức thì để cho nàng á khẩu không trả lời được, không biết trả lời như thế nào. Trầm Hân nếu không nói lời nào, Trần Nhị Bảo cứ tiếp tục nói. Bởi vì là ngươi muốn hất ra bọn họ. Ngươi trước lợi dụng ta hất ra bọn họ, chắc chắn an toàn sau đó, lại phản qua đầu tới mắng ta. Ta giúp ngươi, ngươi ngược lại đạp ta một cước. Là như vậy, đúng không? Trần Nhị Bảo một phen ngượng Trầm Hân đỏ mặt lên, nàng không nghĩ tới Trần Nhị Bảo sắc bén như vậy, ngay tức thì liền đem nàng ý tưởng cho nhìn thấu. Mới vừa rồi ở Đường Thiên Minh trước mặt lúc này Trầm Hân có rất nhiều lần cơ hội hất ra Trần Nhị Bảo. Nhưng là Trầm Hân thấy Trần Nhị Bảo thân thủ không tệ, có thể mang nàng rời đi, cho nên liền không há mồm. Cho đến phát hiện Đường Thiên Minh bọn họ không cùng sau khi đi lên, mới bỏ rơi Trần Nhị Bảo tay. Nói như vậy, Trầm Hân quả thật lợi dụng Trần Nhị Bảo. Ngươi đỏ mặt. Trần Nhị Bảo sắc mặt rừng rưng, thanh âm cũng rất nhẹ nhàng. Ta. Trầm Hân lấy là Trần Nhị Bảo là đang an ủi nàng, nhưng là ai biết Trần Nhị Bảo hạ một câu nói, để cho Trầm Hân mặt hoàn toàn liếc. Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo thản nhiên nói. Ngươi hẳn đỏ mặt. Hơn nữa ngươi không chỉ có hẳn đỏ mặt, ngươi cần phải nên vì ngươi làm sự việc cảm thấy sỉ nhục. Nói xong, bất đồng Trầm Hân trả lời, Trần Nhị Bảo xoay người rời đi. Trầm Hân đứng chết chân tại chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm, nhìn Trần Nhị Bảo hình bóng. Hắn lúc này giống như là một cái mười bước một giết người, ngàn dặm không lưu hành hiệp khách. Chẳng lẽ ta hiểu lầm hắn? Lúc này Trầm Hân trong đầu đột nhiên xuất hiện cái ý nghĩ này. Thôi, dù sao ngày sau cũng không có qua lại gì người. Trầm Hân lắc đầu, đem Trần Nhị Bảo từ trong đầu cơ ra ngoài. Trần Nhị Bảo một người ở trên đường tràn đầy không mục đích đi lang thang. Tuần sau chính là chủ nhiệm Nghiêm sinh nhật, Trần Nhị Bảo bị mời thăm ra, không thể tay không đã qua, phải chuẩn bị một chút lễ vật. Đi vào thương trường, Trần Nhị Bảo đi vào một cái bán Âu phục tiệm. Đưa cái cà vạt đi. Chủ nhiệm Nghiêm mỗi ngày đi làm cũng bó một cái màu đen cà vạt, như vậy có thể gặp, cà vạt là chủ nhiệm Nghiêm rất thường xài đồ. Cái này cái cà vạt đưa cho ta xem một chút. Trần Nhị Bảo vừa vào mắt liền thấy một cái mực màu xanh cà vạt, dáng vẻ giản lược thở mạnh, tỏ ra trầm ổn, thích hợp qua năm 50 chủ nhiệm Nghiêm. Cái này cái cà vạt rất đắt. Một cái cầm hơi có chút nhọn nhân viên bán hàng liếc mắt liếc Trần Nhị Bảo một cái, cả người đồ thể thao vừa thấy chính là người nghèo. Trong giọng nói có chút không muốn phản ứng. Ta chính là muốn xem nhìn dáng dấp, lại không hỏi ngươi giá tiền. Nghe gặp nhân viên bán hàng mà nói, Trần Nhị Bảo có chút khó chịu. Anh hùng cứu mỹ nhân bị người mắng đồ lưu manh. Đi dạo cái đường phố cũng phải bị người xem thường. Nhân viên bán hàng vừa thấy Trần Nhị Bảo tới kính nhi, nàng cũng rất khó chịu, khoanh tay ánh mắt phẩy một cái, rêu cực nói. Đây là tiệm chúng ta đắt tiền nhất một cái cà vạt, không mua nổi mời rời đi. Nhân viên bán hàng liếc mắt, châm chọc nhỏ giọng nói lầm bầm. Quỷ nghèo còn mua cà vạt, biết cà vạt làm sao hệ sao. Nhân viên bán hàng đứng ở Trần Nhị Bảo bên người, mặc dù thấp giọng, nhưng Trần Nhị Bảo vẫn là nghe rõ ràng, nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, tăng cao 8 cái giọng điệu. Quản lý. Quản lý ở nơi nào? Trần Nhị Bảo cái này một giọng hô lên đi, toàn bộ cửa tiệm lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Một cái bộ dáng như quản lý cô gái vội vàng chạy tới. Thiên sinh ngài khỏe, ta chính là quản lý, xin hỏi có chuyện gì không? Trần Nhị Bảo chỉ vị kia nhân viên bán hàng lạnh lùng nói. Đem nàng đuổi ra ngoài. Cái này. Quản lý một chút liền bối rối, nhìn xem vị kia nhân viên bán hàng, lại nhìn xem Trần Nhị Bảo nói. Tiên sinh, ngài xem. Có chuyện gì chúng ta từ từ giải quyết? Nàng là mới tới, không hiểu chuyện mà. Trần Nhị Bảo bị Trầm Hân mắng một trận vốn là khó chịu, bây giờ lại bị một cái nhân viên bán hàng xem thường, khẩu khí này hắn nhẫn lại không đi xuống. Lạnh lùng trợn mắt nhìn quản lý, cả giận nói. Mới tới. Các người tuyển mộ nhân viên liền tài nghệ này. Nhận định quý khách là người nghèo, liền đem quý khách đuổi ra ngoài. Quản lý sắc mặt lúng túng, hung hãn trừng mắt một cái nhân viên bán hàng. Lúc này nhân viên bán hàng cũng tức giận. Trần Nhị Bảo lại muốn đem nàng đuổi, hắn lấy là hắn là ai? Hô cái gì kêu? Ngươi lấy là ngươi là ai hả? Ngươi là ông chủ mà. Còn đuổi ta? Ngươi chính là một nông thôn thằng nhà quê. Thằng nhà quê có hiểu hay không? Quản lý kéo nhân viên bán hàng một chút, khiển trách, chớ nói, làm sao có thể cùng quý khách nói như vậy nói. Có thể làm lên quản lý vị trí, tự nhiên là có chút ánh mắt. Nhưng là nhân viên bán hàng mắng cặp mắt đỏ lên, chỉ Trần Nhị Bảo lô mũi chất vấn. Muốn khai trừ ta, ngươi thử một chút à, ta ngược lại là phải xem ngươi có thể đem ta trách sao. Một cái thúi nông thôn thẳng nhà quê. Đối mặt nhân viên bán hàng chỉ mắng, Trần Nhị Bảo hừ lạnh một tiếng, sải bước đi tới cửa hàng, một chân đạp ở trên cửa kiếng. Cửa kiếng ngay tức thì bể thành đầy đất mảnh vụn, nguyên bản hai cái muốn đi vào quý khách, đều bị hù chạy. Ngay sau đó Trần Nhị Bảo lại đi đem một cái khác thủy tinh cho đạp bể. To lớn thủy tinh đập trên mặt đất, truyền đến tiếng nổ, trong tiệm đều là nhân viên bán hàng cô gái nhỏ, bị sợ tiếng thét chói tai, ôm thành một đoàn. Hô to, quản lý, ngươi mau ngăn cản hắn à. Quản lý run lẩy bẩy hướng Trần Nhị Bảo đi tới, lên răng đánh hạ răng. Thiên, thiên sinh đừng đạp, ta cái này thì đem nàng đuổi đi. Khai trương làm ăn, sợ nhất chính là bị người gây chuyện mà, gặp Trần Nhị Bảo sức chiến đấu như thế mạnh, quản lý đều sợ. Quản lý chỉ tên kia nhân viên bán hàng lạnh nhạt nói. Ngươi đi thôi, ngươi thời gian thử việc không thông qua. Đi thì đi, ai nguyện ý ở chỗ này đi làm tựa như. Nhân viên bán hàng liếc quản lý một cái, hừ lạnh một tiếng xoay người đem đồng phục cởi xuống, xoay người rời đi. Quá đáng sợ. Một đám nhân viên bán hàng ôm ở một đoàn run lẩy bẩy, hoảng sợ nhìn Trần Nhị Bảo. Quản lý trong lòng cũng là hỏng mất. Ngày hôm nay thật là quá xui xẻo, gặp phải là một cái nháo chuyện thằng nhà quê. Bể nhiều như vậy thủy tinh, nửa tháng tiền lương cũng phải trừ cạn sạch. Quản lý tuyệt vọng nhìn Trần Nhị Bảo, hỏi. Tiên sinh, ngươi có thể rời đi sao? Trần Nhị Bảo không chỉ không có rời đi, còn đi vào bên trong cửa hàng, cầm lên vậy cái đắt tiền nhất cả vạt nói. Cái này cái cả vạt ta muốn. Ngoài ra, những cái kia thủy tinh bao nhiêu tiền? Quản lý sững sốt một chút, cả vạt 5.800, thủy tinh 1.000 khối một khối. 10.000 khối, không cần tìm. Trần Nhị Bảo trực tiếp vứt cho quản lý 10.000 khối, cầm cà vạt liền đi. Trong tiệm tất cả mọi người ngây ngẩn. Quản lý nhìn trong tay một xấp tiền giấy, ngớ ngẩn nói. Nguyên lai không phải thằng nhà quê, là con nhà giàu đẹp trai à? Nhiều như vậy tiền, thật sự là con nhà giàu đẹp trai. Những thứ khác nhân viên bán hàng cũng vây quanh, rồi rít hối hận bày tỏ. Sớm biết là con nhà giàu đẹp trai, hẳn cho số điện thoại. Chương 243, làm bạn trai ta. Chúng ta Nhị Bảo ánh mắt càng ngày càng tốt, cái này cái cà vạt thật xinh đẹp. Thu Hoa cầm vậy cái mặc lam sắc cà vạt, lặp đi lặp lại thưởng thức, càng xem càng hài lòng. Giá tiền cũng đắt à. Trần Nhị Bảo uống cháo, nhỏ giọng lầm bầm một câu. Thu Hoa vừa nghe, do hỏi, mấy trăm đồng tiền. Đưa lãnh đạo lễ vật mấy trăm đồng tiền có thể hoa, nhiều thì không được, ngươi còn muốn toàn tiền cưới vợ đây. Thu Hoa mặc dù từ nhỏ phòng thuê rời đến biệt thự ở, nhưng là trong xương vẫn là dân quê tiết kiệm tính tình. Nên ăn ăn, nên tốn cũng có thể hoa, nhưng là không thể xài tiền bậy bạn. Ít một chút tiền à, hơn 100 đồng tiền. Trần Nhị Bảo cười cười nói. Đây nếu là để cho Thu Hoa biết cái này cái cả vạt 10.000 khối, không thể nắm hắn lỗ thai buộc hắn đi lui mới là lạ. Hơn nữa, ta còn dùng toàn tiền cưới vợ sao? Không phải hẳn vợ toàn đồ cưới tới gả cho ta. Trần Nhị Bảo nói đùa một câu. Thu Hoa giận trách trợn mắt nhìn hắn một cái. Chẳng lẽ ngươi còn muốn làm cửa con rể? Trần Nhị Bảo vừa ăn cơm vừa nói, đến cửa con rể cũng được à? Thu Hoa đôi đũa trong tay hướng về phía Trần Nhị Bảo trên tay gõ một cái, giận trách nói. Thanh niên đi ở rể, ngươi không chê xấu hổ, ta cũng vì ngươi xấu hổ. Thu Hoa giống như Nhị Bảo mẹ vậy, hy vọng Trần Nhị Bảo có thể tìm cô gái tốt, sinh hai cái đứa trẻ đáng yêu, hạnh phúc qua cả đời. Ta chính là thuận miệng nói, ngươi như thế kích động làm gì? Hơn nữa mọi việc không nhất định nha. Vạn nhất ngày nào đó có cô gái đẹp tiêu tiền để cho ta cưới nàng cũng không nhất định chứ. Trần Nhị Bảo nói chuyện không thẹn thùng không nóng nảy, Thu Hoa cũng thói quen liền hắn cái bộ dáng này, nghe hắn nói cũng không coi là thật. Một bữa cơm còn chưa nói hết, bên ngoài liền vang lên tiếng chuông cửa. Ta đi mở cửa. Thu Hoa để đũa xuống, đi cửa mở cửa, chỉ gặp Trầm Hân đứng ở cửa, một mặt lo lắng nói. Trần Nhị Bảo ở nhà không? Thu Hoa hơi sững sờ, từ rời tới nơi này, Trầm Hân người hàng xóm này vẫn là lần đầu tiên đến cửa, vừa vào cửa tìm Trần Nhị Bảo. Thu Hoa gật đầu một cái, hắn ở đây. Quay đầu hướng Trần Nhị Bảo kêu một câu, Nhị Bảo, Trầm Tiểu Thư tìm ngươi. Trần Nhị Bảo để đũa xuống, đi ra, thấy Trầm Hân chân mày căng thẳng, không nhịn được hỏi. Ngươi có chuyện gì sao? Trần Nhị Bảo. Trầm Hân một cái bước dài xuống vào, đi tới Trần Nhị Bảo trước mặt, nói. Trần Nhị Bảo, ngươi có thể làm bạn trai ta sao? À. Trần Nhị Bảo cùng Thu Hoa hai người đồng thời quát to một tiếng. Đây là cái gì cùng cái gì à? Ban ngày còn chỉ Trần Nhị Bảo chửi mắng, một ngày còn không có đi qua, sẽ tới tìm Trần Nhị Bảo bày tỏ. Trầm Hân cái này lựu đạn ném tới, thiếu chút nữa đem hai người nổ gần chết, ngay sau đó lại ném một cái bom nguyên tử. Chỉ cần ngươi nguyện ý làm bạn trai ta, ta có thể cho ngươi tiền. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? 100.000 khối có đủ hay không? Ta nơi này có 20.000 khối, đưa trước cho ngươi làm tiền đặt cọc. Trầm Hân từ trong túi tiền móc ra 20.000 khối, liền hướng Thu Hoa trong tay cửa ải. Thu Hoa vội vàng lui về phía sau, nhanh chóng lắc đầu nói. Đừng, đừng cho chúng ta tiền. Trầm Tiểu Thư, ngươi cái yêu cầu này chúng ta không có biện pháp đáp ứng ngươi à? Ngươi cùng Nhị Bảo mới vừa quen. Trầm Hân vừa nghe Thu Hoa mà nói, nhất thời gò má một đỏ, biết mình thất thố, khó vì tình nói. Các người hiểu lầm, ta không phải để cho Trần Nhị Bảo làm bạn trai ta là muốn cho hắn làm bộ là bạn trai của ta. Ta bị người dây dưa, muốn tìm người bạn trai để cho hắn tuyệt vọng. Trầm Hân đem Đường Thiên Minh dây dưa chuyện nàng tự thuật một lần. Trầm Hân một bên khóc, vừa nói, thái độ chân thành, trong đó chua cay lại là đánh động Thu Hoa. Nhị Bảo, ngươi giúp một tay Trầm Tiểu Thư đi. Thu Hoa là một bụng dạ tốt, Trầm Hân lại là hàng xóm, dân quê tốt bụng, hàng xóm có chuyện gì thôn người ở bên trong cũng phải giúp một tay. Nàng vừa thấy Trầm Hân như thế đáng thương, liền mở miệng để cho Trần Nhị Bảo hỗ trợ. Bỏ mặc. Ai biết Trần Nhị Bảo một nói từ chối. Trần Nhị Bảo còn không có tha thứ Trầm Hân, làm sao sẽ giúp nàng. Nếu như ngươi ngại tiền quá thiếu, ta có thể lại thêm tiền. Trầm Hân nói, thu hồi tiền túi của ngươi đi. Trần Nhị Bảo sắc mặt lạnh lẽo, nói, trên cái thế giới này, không phải chuyện gì cũng có thể dùng tiền giải quyết. Ta nói không giúp ngươi cũng sẽ không giúp ngươi, ngươi đi thôi. Trần Nhị Bảo nói xong lời này, đứng dậy liền lên lầu trở về phòng, lại nữa phản ứng Trầm Hân. Nhìn Trần Nhị Bảo hình bóng, Thu Hoa sắc mặt lúng túng, đối với Trầm Hân nói. Trầm Tiểu Thư, nếu không, ngươi lại tìm một những người khác đi. Không còn kịp rồi. Trầm Hân một mặt tuyệt vọng, hướng ngoài cửa sổ nhìn sang. Nhỏ bên trong biệt thự đèn sáng, mấy bóng người ở nhỏ bên trong biệt thự lúc gần lúc hiện. Bọn họ đang đợi ta đâu, nếu như ta bây giờ không mang theo người trở về, bọn họ thì phải đem ta mang đi. Bị bọn họ bắt đi, cuộc đời ta liền kết thúc. Chị dâu, cảm ơn ngươi, trước kia là ta không hiểu chuyện mà. Từ ngươi rời tới liền không bái phòng qua, ta nói trước câu thật xin lỗi. Tối nay ta sẽ phải rời khỏi, cảm ơn ngươi mỗi lần làm ăn ngon cũng nghĩ ta sẽ nhớ ngươi. Trần Nhị Bảo đối bên ngoài tuyên bố Thu Hoa là hắn chị dâu, Thu Hoa cũng giới thiệu mình như vậy. Cho nên thời gian lâu dài, mọi người cũng gọi Thu Hoa chị dâu. Trầm Hân những lời này nói tràn đầy tuyệt vọng, Thu Hoa lỗ mũi nhất thời đau xót, kéo Trầm Hân cắn răng nói. Ngươi đừng đi, ngươi chờ một chút, ta cái này thì để cho Nhị Bảo xuống. Trầm Hân lắc đầu một cái, được rồi đi, Trần Nhị Bảo không thích ta. Cái gì có thích hay không, ta nói để cho hắn đi, hắn phải đi. Thu Hoa ngang ngược đem Trầm Hân lần nữa giữ trở lại trên ghế salon, xách váy đầm dài đạp đạp đạp lên lầu. Chỉ nghe trên lầu truyền tới Thu Hoa ngang ngược thanh âm, nhanh chóng cho ta đã qua. Trần Nhị Bảo vừa mới bắt đầu còn phản kháng, nói chưa nói ba câu liền không có động tĩnh, một lát sau liền xem Trần Nhị Bảo đổi một bộ Âu phục đi xuống. Mặt đầy không tình nguyện, thậm chí còn liếc Trầm Hân một cái. Thu Hoa đi theo hắn sau lưng, đối với Trầm Hân cười nói. Trầm Tiểu Thư à, Nhị Bảo tới, ngươi dẫn hắn đi đi. Trần Nhị Bảo bất đắc dĩ thở dài một cái, trên cái thế giới này cũng chỉ Thu Hoa dám như vậy cùng hắn nói chuyện lớn tiếng. Coi như là Tiểu Xuân cũng không thể như vậy đối với hắn, cứng rắn là đem hắn từ trên giường kéo lên, khoác lên quần áo. Lúc sắp đi, Thu Hoa còn đối với Trần Nhị Bảo giao phó một câu. Biểu hiện tốt một chút, trợ giúp Trầm Tiểu Thư thoát khỏi bể khổ. Tuân lệnh, ta nữ vương đại nhân. Trần Nhị Bảo khoa trương được rồi một cái lễ, Thu Hoa gò má một đỏ, giận trách đem hắn cho đẩy ra. Gắng gượng bị đẩy ra tới, Trần Nhị Bảo trong lòng là không tình nguyện. Đối diện nhỏ bên trong biệt thự bóng người dư sức, hiển nhiên tới không chỉ một người. Trần Nhị Bảo không có gấp đi tới, mà là đứng ở trong sân chậm rãi đốt cây mà khói, đối với Trầm Hân dò hỏi. Ngươi nói đi, ngươi muốn trách sao? Trầm Hân ngây ngẩn nói, ta muốn cho ngươi giúp ta à? Ta không hỏi cái này, ta là hỏi ngươi, ngươi muốn giải quyết như thế nào chuyện này? Là đem bọn họ toàn đuổi ra ngoài, vẫn là làm thịt bọn họ? Nếu như là làm thịt bọn họ, ta phải nối roi đao. Trần Nhị Bảo vẻ mặt thành thật nhìn Trầm Hân. Trong một cái chớp mắt này, Trầm Hân đột nhiên ý thức được, đến tìm Trần Nhị Bảo có phải hay không sai lầm đâu. Chương 244, để cho bọn họ từ bỏ ý định. Ta muốn cho bọn họ từ bỏ ý định. Bọn họ luôn là vọng tưởng khống chế ta phải sinh hoạt, ta nghĩ tới chính ta sinh hoạt. Trầm Hân xuất thân đại hộ nhân gia, Trầm gia thế hệ trước thời điểm chính là quan liêu, về sau trùm bất động sản, bây giờ vẫn là người nhà có tiền. Trầm Hân cha mẹ là cổ lỗ sĩ, tổng là muốn khống chế Trầm Hân. Hơn nữa Đường Thiên Minh xui khiến, bây giờ hai ông bà tìm tới cửa, buộc Trầm Hân cùng Đường Thiên Minh kết hôn. Để cho bọn họ từ bỏ ý định. Trần Nhị Bảo trầm ngâm chốc lát, suy nghĩ một chút đối với Trầm Hân nói. Ta biết nên làm như thế nào, ngươi đi vào trước đi, ta gọi điện thoại lập tức đi vào. Trầm Hân muốn hỏi một chút Trần Nhị Bảo kế hoạch là cái gì, nhưng là vừa không tốt lắm ý hỏi, tỏ ra nàng không tin Trần Nhị Bảo vậy. Vậy ngươi nhanh một chút. Trầm Hân một bước ba quay đầu trở lại biệt thự nhỏ. Trầm Hân vừa vào nhà, Trần Nhị Bảo liền lấy ra điện thoại cho Vương Ba gọi điện thoại. Này, ba à, ngươi mang các anh em tới một chuyến. Ngươi đừng hỏi, tới các người thì biết. Cúp điện thoại, Trần Nhị Bảo lại quất một điếu thuốc, lúc này mới chậm gì gì hướng Trầm Hân nhà đi tới. Không gõ cửa, trực tiếp kéo cửa liền tiến vào. Vừa vào nhà, liền thấy hai ông bà đối diện Trầm Hân dạy dỗ, mà Đường Thiên Minh sắc mặt tái xanh đứng ở một bên. U, đều ở đây. Trần Nhị Bảo thấy mọi người cười hắc hắc, nên ngang đi tới, nhìn hai ông bà ngọt ngào kêu một câu. Cha, mẹ. Ai là ba mẹ ngươi, đem miệng khô sạch sẽ một chút. Mẹ Trầm mặc một kiện lá cờ nhỏ bảo, búi tóc vén lên tới, đan mắt phượng thật cao treo ngược lên, vừa nghe Trần Nhị Bảo kêu cha mẹ, sắc mặt lập tức liền lạnh xuống. Liếc mắt đánh giá Trần Nhị Bảo, tức giận mà chất vấn. Ngươi chính là Trầm Hân cái đó người đàn ông lô mãng. Trần Nhị Bảo ở trên đường lớn xe chạy đánh mặt Đường Thiên Minh, lại tự xưng ngủ Trầm Hân. Khẩu khí này Đường Thiên Minh làm sao có thể nuốt xuống, thời gian đầu tiên thì cho Trầm Hân hai ông bà gọi điện thoại tố khổ. Cho nên lúc này hai ông bà đã biết Trầm Hân cùng Trần Nhị Bảo chuyện. Nghe gặp người đàn ông lô mạng ba chữ, Trần Nhị Bảo cũng không tức giận, cười gật đầu một cái. Đúng, ta chính là Trầm Hân người đàn ông. Mẹ Trầm ngồi ở trên ghế salon, hai cái chân chồng lên trước, eo nhỏ bản rút ra thẳng tắp, cằm hơi nâng lên tới, cao ngạo nói. Ta là Hân Hân mẹ, ta yêu cầu ngươi, lập tức rời đi Hân Hân. Làm là Trầm Hân mẹ, có quyền cho con cái quyết định, nàng chuẩn bị trực tiếp đuổi đi Trần Nhị Bảo. À. Trần Nhị Bảo a một tiếng, cũng không nói chuyện, tìm một cái ghế liền ngồi xuống. À cái gì à? Ta để cho ngươi lập tức rời đi Hân Hân. Mẹ Trầm tăng cao hai cái âm điệu. Trần Nhị Bảo gật gật đầu nói, ta nghe, ngài không cần tê ơ. Nghe ngươi ngược lại là đi à? Mẹ Trầm nói, ta tại sao phải đi? Trần Nhị Bảo nhìn mẹ Trầm nói, ta nghe gặp lời của ngươi, nhưng là ta tại sao muốn thi hành? Ngươi cũng không phải là mẹ ta tại sao phải nghe ngươi? Trần Nhị Bảo lật một cái liếc mắt, một bộ dáng nhàn nhã, bắt chéo chân, hoàn toàn không có phản ứng mẹ Trầm ý. Ngươi! Mẹ Trầm không nghĩ tới Trần Nhị Bảo lại vô lại như vậy, tức giận thân thể run run một cái, cả giận nói. Ta là Hân Hân mẹ, ta nói để cho ngươi rời đi ngươi phải rời đi. Người khác đứng đầu một nhà đều là cha, nhưng là Trầm gia đứng đầu một nhà là mẹ Trầm. Ngày thường lúc ở nhà, chính là như thế hống Trầm Hân ba, mỗi lần đều rất tác dụng, nhưng là ở Trần Nhị Bảo trước mặt nhưng không nhất định dễ xài. Phốc suy! Trần Nhị Bảo cười ra tiếng mà, che miệng đối với mẹ Trầm nói. Gì à, ta khuyên ngài à thu thu nóng này đi, ngươi điểm này mà mánh khỏe nhỏ, về nhà hống hống chú cũng được đi. Ngươi ở chỗ này kêu, không ngại mất mặt sao? Ngươi lấy là ngươi là Trầm Hân mẹ, ta là có thể cho ngươi mặt mũi. Ngươi biết ngươi ngũ quan tại sao như thế phân tán không? Bởi vì là ngươi mặt quá lớn, chống đỡ. Mẹ Trầm mỗi lần nổi giận mà, chồng và con cũng lập tức nghe theo, đột nhiên gặp phải một Trần Nhị Bảo như vậy vô lại. Mẹ Trầm trong chốc lát lại không lời có thể ứng đối. Một tay chống nạnh, một ngón tay chỉ Trần Nhị Bảo tức giận, ngươi. Ngươi nửa ngày cũng vừa nói ra cái nguyên do. Cuối cùng, vẫn là Trần Nhị Bảo cho nàng một cái nấc thang. Được rồi gì, ngài vẫn là ngồi xuống đi. Trần Nhị Bảo tiếng nói vừa dứt, mẹ Trầm đặt mông ngồi xuống lại. Từ trước đến giờ xảo quyệt nàng, lần này lại có thể gặp đối thủ. Nếu không nói lại, vậy thì nói phải trái. Mẹ Trầm thở phì phò thở hổn hển một hồi, nhìn Trần Nhị Bảo nói. Ngươi nói đi, muốn thế nào mới chịu rời đi Hân Hân? chúng ta có thể cho ngươi tiền. Nghe mẹ Trầm mà nói, Trần Nhị Bảo khinh thường cười lạnh một tiếng, nhìn mẹ Trầm nói, ngươi nhận là ta sẽ thiếu tiền. Trầm Hân nếu là phụ nữ của ta, nàng liền cả đời là phụ nữ của ta. Ta nghe nói các người len lén cầm nàng hộ khẩu bản cho ghi danh kết hôn rồi. Bây giờ phương diện pháp luật mặt nàng cùng tên mặt trắng nhỏ này là vợ chồng. Trần Nhị Bảo chỉ Đường Thiên Minh. Đường Thiên Minh một mực không có mở miệng, là muốn đem chuyện này giao cho Trầm Hân cha mẹ đi giải quyết, không nghĩ tới Trần Nhị Bảo lại có thể đem mũi dùi chuyển tới hắn trên mình. Còn mắng hắn đẹp trai điệu đà. Cái này hắn làm sao có thể nhẫn lại? Ngươi nói ai là đẹp trai điệu đà đâu? Ừ, ngươi không phải đẹp trai điệu đà, ngươi là con cóc ghẻ. Trần Nhị Bảo liếc mắt một cái Đường Thiên Minh, quay đầu tiếp tục đối với mẹ Trầm nói. Gì, nhìn ra ngươi cùng chú hai người, ngươi là lão đại. Mẹ Trầm sắc mặt lạnh như băng, lạnh lùng nói, ngươi muốn nói gì, mau nói. Ta muốn nói là. Trần Nhị Bảo dừng một chút nói. Ta cùng Trầm Hân bây giờ, ta mới là lão đại. Mẹ Trầm chợt hướng Trầm Hân nhìn sang. Trầm Hân có chút ngộng, không biết Trần Nhị Bảo bán cái gốc gì, nhưng Trần Nhị Bảo là mình tìm tới, Trầm Hân phải theo hắn nếu tới. Đối với mẹ Trầm gật đầu một cái, yếu ớt nói. Ta nghe Nhị Bảo. Mẹ Trầm chỉ tiếp rèn sắt không thành thép trừng mắt một cái Trầm Hân, quay đầu đối với Trần Nhị Bảo nói. Trần Nhị Bảo đúng không, chúng ta Trầm ra mặc dù không phải là cái gì nhà giàu nhất quản lý cao cấp, nhưng ở huyện Liễu Hà cũng có một số nhân mạch. Ta nghe nói nhà ngươi là nông thôn, ở trong huyện không việc gì biết người chứ. Nếu như ta nhờ quan hệ, tìm một chút người, cho ngươi treo cái cượng gian cái mũ, ngươi sợ rằng không dễ chịu chứ. Mẹ Trầm muốn thả đại chiêu, chuẩn bị uy hiếp Trần Nhị Bảo. Trầm Hân ở một bên kêu lên một tiếng, mẹ, ngươi đang nói gì? Ngươi cho ta im miệng. Mẹ Trầm hung hăng trợn mắt nhìn Trầm Hân một cái. Từ nhỏ đến lớn ở mẹ lạm dụng uy quyền hạ lớn lên, Trầm Hân mặc dù tức giận, nhưng là không dám phản kháng. Dây Trầm Hân một câu, mẹ Trầm quay đầu nhìn Trần Nhị Bảo. Suy nghĩ thật kỹ, ngươi nhất định phải đắc tội chúng ta. Đối diện Trần Nhị Bảo nghe gặp mẹ Trầm mà nói, nhất thời thốt nhiên giận dữ, cười lạnh một tiếng. Con hổ không phát uy, ngươi làm ta làm mẹo bệnh đúng không? Còn muốn đưa ta đi cục. Bố đi cục trước đặc biệt chém các người. Phịch. Trần Nhị Bảo dưới cơn nóng giận từ phía sau lưng rút ra một cái thái đao, đinh một tiếng chém vào gỗ đỏ trên bàn uống trà nhỏ. Chương 245, ngươi muốn làm gì? À, cứu mạng à. Thái đao một bày ra, mẹ Trầm bị sợ hét lên một tiếng, một chút núp ở cha Trầm trong ngực. Cha Trầm cũng là run lẩy bẩy, chỉ Trần Nhị Bảo, run run nói. Ngươi muốn làm gì? Trầm Hân cũng sợ choáng váng, đối với Trần Nhị Bảo hô, cây đao thù, không cho phép tổn thương cha mẹ ta. Nhìn cái này luống cuống tay chân người một nhà, Trần Nhị Bảo cười cười nói. Một cái thái đao mà thôi, xem cho các người sợ. Gặp Trần Nhị Bảo không có chém người ý, mẹ Trầm khôi phục một ít trấn định, thận trọng quay đầu cho Đường Thiên Minh một cái ánh mắt mà. Đây là, bọn họ mới phát hiện Đường Thiên Minh đã chạy đến cửa, kéo nắm tay cảnh giác nhìn bọn họ. Xem hắn dáng điệu, Trần Nhị Bảo nếu là động thủ, hắn thời gian đầu tiên liền chạy trước. Hù hù hù, Thiên Minh à, bên người ngươi không phải có rất nhiều. Mẹ Trầm cho Đường Thiên Minh một cái ánh mắt mà, Đường Thiên Minh lúc này mới nhớ tới. Làm là Đường gia đại thiếu gia, Đường Thiên Minh bên người có rất nhiều hộ vệ. Nghĩ đến có hộ vệ ở đây, Đường Thiên Minh ngực lập tức lại cứng lên. Chỉ vậy Trần Nhị Bảo nói. Ta nói cho ngươi, ta có hộ vệ, ngươi dám động tay, ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Đừng cho chúng ta là người đứng đắn, chúng ta chính là dễ khi dễ. Lúc này Đường Thiên Minh cùng mẹ Trầm các người đã sớm đem Trần Nhị Bảo coi thành một cái côn đồ lưu manh. Đối mặt loại người này đe dọa là không có ích lợi gì, cần chính là võ lực. Ta cái này kêu là ta hộ vệ tới, ngươi không chạy thoát. Đường Thiên Minh lấy điện thoại di động ra, liền gọi một cú điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, một mặt đắc ý nói. Ta hộ vệ, người người thân thủ bất phàm, là hộ vệ giới bên trong ưu tú nhất, một mình ngươi không phải bọn họ đối thủ. Vội vàng từ cái này lăn ra ngoài, vĩnh viễn đừng trở lại, chuyện này cũng được đi. Ngươi nếu là không đi nữa, cắt đứt chân ngươi, lại đem ngươi đưa vào bên trong cục. Đối mặt Đường Thiên Minh uy hiếp, Trần Nhị Bảo mặt lộ vẻ cười nhạt, nói. Ngươi có người, chẳng lẽ ta liền không có người nào? Trần Nhị Bảo tiếng nói vừa dứt, cửa một chút bị xé ra, rào lập tức tiến vào một đám người to con. Biệt thự nhỏ không lớn, tầng 1 cũng chỉ 100m2, phòng khách nhỏ cũng chỉ 2-30m2, người to con vừa tiến đến, ngay tức thì chen tràn đầy đồ đạc. Nhất là những tráng hán này trong tay cũng xách vũ khí, trong không khí cũng tràn ngập một cổ sát khí. Mẹ Trầm lại một lần nữa bị sợ núp ở cha Trầm trong ngực, nhìn Đường Thiên Minh thận trọng hỏi. Thiên Minh à, những người này là ngươi hộ vệ sao? Ta. Đường Thiên Minh lửa, lắp ba lắp bắp nói, ta hộ vệ cũng mặc đồng phục. Trước mắt đại hán này, người người lớn quần cụ táo ba lỗ, lộ ra sau lưng mặt xăm. Nhất là cầm đầu người đàn ông vàng vỡ, mặt đầy hung dữ, trong tay xách ra cái gậy đánh banh tử, hung thần ác sát vậy. Người đàn ông vạm vỡ vừa nghe Đường Thiên Minh mà nói, giọng oang oang nói tiếp. Vậy mấy cái mặc đồng phục bị chúng ta đánh ngã, có hai cái gãy chân. Cái gì? Đường Thiên Minh bối rối. Hắn mấy cái này hộ vệ cũng đều là bảo an công ty bên trong ưu tú nhất à, có hai cái được gọi là lính đặc chủng giải ngũ đâu, như thế nói lật liền lật. Bất quá. Trước mắt mấy người này là ai? Các người là ai? Đường Thiên Minh nhìn trước mắt mấy tên cường tráng, tò mò hỏi. Người đàn ông vạm vỡ liếc hắn một cái, đi tới Trần Nhị Bảo trước mặt, thô thanh thô khí nói. Anh Bảo, chúng ta đến chậm, muốn đánh ai nha? Người đàn ông vạm vỡ không phải người khác, chính là Bảo An Vương Ba. Vương Ba mặt đầy hung dữ, ánh mắt quét một vòng, quét ngã ai, ai bị sợ bưng kín mặt. Đường Thiên Minh bị sợ muốn bỏ chạy, vừa mới chuẩn bị đi, liền bị Vương Ba cho xách trở lại. Đi đi nơi nào hả? Chính là ngươi cùng ta anh Bảo cướp người phụ nữ. Có phải hay không? Vương Ba dáng dấp lại cao lại cường tráng, một cái tay giống như xách con gà con vậy đem Đường Thiên Minh cho xách lên, bị sợ Đường Thiên Minh mặt đỏ bừng. Vương ta, mau vương ta. Tùy ý Đường Thiên Minh như thế nào dãy ruộng, cũng không cách nào từ Vương Ba trong lòng bàn tay chạy đi. Vương Ba xách Đường Thiên Minh, nhìn Trần Nhị Bảo hỏi. Anh Bảo, là thằng nhóc này cùng ngươi cướp người phụ nữ sao? Trần Nhị Bảo gật đầu một cái. Vương Ba cười ha ha một tiếng, nhìn Đường Thiên Minh nói, thằng nhóc ngươi gan gắng gượng mập à, còn dám cùng anh Bảo cướp người phụ nữ. Vung. Đường Thiên Minh cắn răng, trợn mắt nhìn Vương Ba nói, ta là Trầm Hân chồng, chúng ta ghi danh. Ghi danh. Vương Ba sững sốt một chút, sau đó cười nói, vậy thì ly dị. Ngày mai trời vừa sáng, ngươi hãy cùng Bảo Tẩu đi ly dị. Vương Ba nói. Đường Thiên Minh mặc dù gò má màu mận chín, nhưng là hắn tất cả làm ăn cũng cùng Trầm gia có liên lạc, nếu như ly dị, hắn sẽ đem tổn thất một số tiền lớn, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không ly dị. Cắn răng nói, không thể nào, ta sẽ không ly dị. Thằng nhóc ngươi chưa thấy quan tài không rơi lệ. Vương Ba đi lên hướng về phía Đường Thiên Minh trên mặt chính là một quyền. Đường Thiên Minh khạc ra một cái răng răng, vẫn cắn răng nói. Ngươi đánh chết ta đi, đánh chết ta cũng không ly dị. Đường Thiên Minh ngang dọc thương trường, người nào không gặp qua, hắn vừa nhìn thấy Vương Ba loại người này chính là bên đường côn đồ lưu manh, nhiều nhất là đánh hắn một trận. Không dám muốn hắn mạng nhỏ mà. Cùng hắn bọn cận vệ báo cảnh sát tới liền đem bọn họ mang Trần Nhị Bảo hốt một ổ. Miệng cứng coi làm à. Đánh mấy quyền sau đó, Vương Ba cũng không dám đánh lại. Vương Ba bọn họ đều là bảo an, không phải thứ liều mạng, biết thu liễm. Xem ra là không dọa được Đường Thiên Minh. Gặp Vương Ba dừng tay, Đường Thiên Minh cười, đối với Vương Ba bọn họ cười nhạo nói. Ngươi lấy là ta Đường Thiên Minh là lãng đắc hư danh. Tùy tiện mấy tên tiểu lưu manh là có thể dọa sợ. Mặc dù bị hai quyền rất đau, nhưng là Đường Thiên Minh vác đến cuối cùng, để cho những tiểu lưu manh này không có cách nào, loại cảm giác này rất thoải mái. Thằng nhóc, ngươi quá đắc ý chứ? Lúc này mới chỉ là mới vừa bắt đầu đây. Vương Ba lên Đường Thiên Minh mặt vỗ lên một cái, quay đầu kêu một câu. Cậu tử tới ấy hắn. Một cái vóc dáng nhỏ người to con đi ra, một mặt háo sắc nhìn Đường Thiên Minh. Đường Thiên Minh điên rồi, đối với Vương Ba hô, các người điên rồi sao? Ta là cái người đàn ông. Người đàn ông trách sao? Vương Ba cười to nói, bố ở biên phòng làm lính lúc này để mắt liền heo cũng ấy. Đường Thiên Minh khóc, liều mạng chống cự. Nhưng là Vương Ba hai cái tay giống như cái kềm, mệt hắn mệt là cũng không tránh thoát. Đại ca, để cho ta tới. Vậy vóc dáng nhỏ không dằn nổi nhào lên, thì phải moi Đường Thiên Minh quần. Cho Đường Thiên Minh bị sợ toàn thân run lẩy bẩy, kêu khóc nói. Ta ly dị vẫn không được sao. Các người con mẹ nó đều là biến thái à? Đường Thiên Minh nhận thua, hắn không chịu nổi. Loại người này hắn lần đầu tiên gặp à, người đàn ông cũng không buông tha, thật là quá đáng sợ. Hi hi, cái này còn không sai biệt lắm. Vương Ba cười hắc hắc, đối với Trần Nhị Bảo nói, anh Bảo, làm sao ông? Ừ. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái đối với Vương Ba các người nói, các người trông nom, trời vừa sáng liền mang hắn đi ly dị. Nói xong, Trần Nhị Bảo đứng lên, nhìn Trầm Hân cha nói. Chú, mượn một bước nói chuyện. Chương 246, Trọng Trấn Hùng Phong. Cha Trầm là một trung thực ba giao người đàn ông, tướng mạo bình thường, vóc người mập ra, bụng giống như một 10 tháng mang thai bà bầu. Cha Trầm nghe gặp Trần Nhị Bảo mà nói, hơi sững sốt một chút. Do hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Có chút chuyện nhỏ mà. Trần Nhị Bảo cười hắc hắc. Rất sợ cha Trầm sợ, Trần Nhị Bảo trước giải thích một chút. Ngươi là Hân Hân cha, ta cha vợ, con rể lần đầu tiên gặp mặt, ta chuẩn bị cho ngài một phần lễ vật. Trần Nhị Bảo thề thành khẩn nói, ta bảo đảm ngài nhất định sẽ thích phần lễ vật này. Cha Trầm có chút do dự, quay đầu nhìn mẹ Trầm một cái. Mẹ Trầm đã sớm bị Vương Ba các người làm cho sợ hãi, nắm chặt Trầm Hân cái phao cứu mạng này. Trầm Hân nhíu mày một cái, không biết Trần Nhị Bảo làm manh mối gì. Nhưng xem Trần Nhị Bảo dáng vẻ, hẳn không phải là chuyện gì xấu. Đối với cha gật gật đầu nói, cha, ngươi đi đi. Có phụ nữ trợ trận, cha Trầm lúc này mới lằng nhằng đứng lên, đi theo Trần Nhị Bảo đi ra ngoài. Trong sân nhà, trọng hạ ban đêm đẹp không thể tả, trong hoa viên tản ra nhàn nhạt thơm mát. Chú, ngài hút thuốc. Trần Nhị Bảo rất cung kính cho cha Trầm đưa một điếu thuốc. Cha Trầm mới vừa rồi còn có chút lo lắng, nhưng là gặp Trần Nhị Bảo thái độ tốt như vậy, trong lòng phòng bị buông lỏng một ít, nhận lấy điếu thuốc quất hai cái. Nhìn Trần Nhị Bảo dò hỏi, lễ vật gì? Cái này hả? Trần Nhị Bảo một mặt cười đều đánh giá cha Trầm, cười híp mắt hỏi. Chú phương diện kia? Không quá được rồi. Trần Nhị Bảo những lời này hỏi điểm chủ yếu, chỉ gặp cha Trầm sắc mặt ngay tức thì đỏ lên, trừng hai mắt, một mặt hoảng sợ nhìn Trần Nhị Bảo nói. Ngươi làm sao biết? Cha Trầm thân thể rất tốt, có thể ăn có thể ngủ, qua năm 50 chạy nhảy cũng không có vấn đề gì, duy chỉ có phương diện kia. Xảy ra vấn đề. Mặt hơn 30 cũng không dễ xài, chăn trở tất cả bệnh viện lớn, cũng cha không ra là vấn đề gì. Những thứ này năm trôi qua, cha Trầm cũng buông tha. Vì để tránh cho các thân thích biết, cha Trầm cùng mẹ Trầm một mực đối với chuyện này mà ngậm miệng không nói, liền liền xem bệnh đều đi phải vùng khác bệnh viện. Có thể nói, cha Trầm cái bệnh này, trừ hai ông bà không có người ngoài biết. Trần Nhị Bảo cười hắc hắc, nói, ta là cái trung y, ta là từ chú gương mặt lên nhìn ra được. Hơn nữa ta còn nhìn ra, chú đi bệnh viện kiểm tra, không có bất kỳ vấn đề. Ta nói đúng không? Trần Nhị Bảo giống như là một thần tiên tựa như, một cái liền đem cha Trầm xem thấu. Cha Trầm mặt đầy kinh hoàng, khó vì tình gật đầu một cái. Chú, ngài không cần ngại quá. Trần Nhị Bảo hút một hơi thuốc, ung dung nói, ngươi cái bệnh này rất nhiều người đều có, chẳng qua là phần lớn người cũng chữa hết, ngươi không có chữa khỏi. Ngài cái bệnh này, cần xem trung y, không thể xem tây y. Là tĩnh mạch phía trên đưa tới bệnh, nếu như ta không đoán sai, 20 năm trước ngài phải cái bệnh này trước, ra một kiện chuyện trọng đại mà chứ. Chuyện này đưa tới ngươi kinh mạch rối loạn, đưa tới tật xấu này. Nhắc tới 20 năm trước, cha Trầm liền lâm vào một mảnh đau thương trong. 20 năm trước, mẹ ta qua đời. Cha Trầm từ nhỏ không cha, được mẹ một tay nuôi lớn, trong đó gian khổ không cần phải nói. Cha Trầm từ nhỏ chí hướng chính là để cho mẹ được sống cuộc sống tốt. Nhưng mà cha Trầm mới vừa mặt hơn 30, mẹ liền buông tay người. Chuyện này đối với cha Trầm đả kích lớn vô cùng, một đêm chi trên đầu bạc phát, từ đây thân thể thì trở thành bộ dáng này. Ai, chàng trai, ngươi là một trung y, ngươi xem, ta cái bệnh này còn có thể trị hết không? Vào giờ phút này cha Trầm cũng bình thường trở lại, nếu Trần Nhị Bảo là một bác sĩ, đối mặt bác sĩ không ngượng ngùng gì. Người khác không trị được, nhưng là ta có thể trị. Trần Nhị Bảo cười một tiếng, chỉ hắn nhỏ dược phòng, đối với cha Trầm nói, chú, bên này. Mang cha Trầm đi tới nhỏ dược phòng trong, mở đèn, thuốc bên trong phòng tản ra một cổ nồng nặc thuốc đông y vị. Nho nhỏ phương thuốc trong bốn vòng bày cái giá, trên cái giá mặt trưng bày đều là bình bình lon lon các loại thảo dược. Trần Nhị Bảo cầm ra một cái hộp tới, trong hộp có 3 viên thuốc. Chú, cái này viên thuốc cho ngươi, mỗi tuần lễ một viên, liên tiếp 3 tuần lễ, bảo đảm để cho ngươi từ đây hổ hổ sinh uy. Cha Trầm nhìn cái này 3 viên đen thui viên thuốc mà, cũng không có đóng gói, sách hướng dẫn, điển hình 3 vô sản phẩm, có chút không yên tâm đây. Ngẩng đầu nhìn xem Trần Nhị Bảo, quan sát tỉ mỉ cái này thiếu niên. Yếu ớt hỏi một câu, ngươi thật là một trung y. Thật sự là Trần Nhị Bảo vậy một thái đao quá dọa người, còn có Vương Ba bọn họ, cái này làm cho cha Trầm vào trước là chủ, đem bọn họ coi thành côn đồ lưu manh. Trần Nhị Bảo đột nhiên nói mình là một trung y, hắn có chút không dám tin tưởng. Cái này còn có thể có giả. Trần Nhị Bảo cười, đánh mở một cái ngăn kéo, cầm ra giấy phép hành nghề y, đưa cho cha Trầm nói. Không tin, ngươi xem, đây là ta giấy phép hành nghề y. Cha Trầm thật vẫn cầm lên giấy hành nghề, ở ngọn đèn nhỏ phía dưới tỉ mỉ nhìn, thậm chí sờ một cái phía trên con dấu, xác định không phải là giả lúc này mới yên lòng. Nhìn Trần Nhị Bảo khó vì tình nói. Nguyên lai ngươi thiệt là trung y, ta còn lấy là ngươi. Hù hù hù. Lấy là ta là băng đẳng à. Trần Nhị Bảo vui vẻ cười to, vỗ một cái cha Trầm bả vai nói, ta là cái trung y, nhưng là không có nghĩa là ta liền dễ khi dễ à. Cùng ta cướp người phụ nữ, ta lột hắn ra. Một câu cuối cùng Trần Nhị Bảo là cắn răng nói ra được, sợ cha Trầm run run một cái, cầm lên một viên thuốc nhanh chóng ném vào trong miệng. Hai người trở lại gian phòng, Đường Thiên Minh đã bị Vương Ba trói gô cho buộc lại. Mẹ Trầm còn núp ở Trầm Hân sau lưng run lẩy bẩy. chú mang dì lên đi nghỉ ngơi đi. Lúc này đã là nửa đêm, rằng có lâu như vậy, cũng hẳn nói với một đoạn. Trần Nhị Bảo chỉ huy mọi người. Vương Ba, các người nhìn cháu trai này, trời đã sáng dẫn người đi ly dị. Ừ. Vương Ba các người đã sớm sắp xếp xong xuôi, đem Trầm Hân trong tủ lạnh bia cũng lật đi ra, vừa uống rượu một bên đánh bài, dự định một đêm không ngủ. Trần Nhị Bảo ngáp một cái, hướng mọi người nói, tốt lắm, cũng ngủ đi đi. Ly dị chuyện phải cùng trời sáng nói sau. Mẹ Trầm đã bị sợ không dám nói tiếp nữa, núp ở cha Trầm trong ngực. Trần Nhị Bảo cũng chuẩn bị đi trở về ngủ. Mới vừa đi tới cửa, liền nghe sau lưng truyền tới tằng hắng một tiếng. Ho khan, Nhị Bảo, người đi đâu vậy hả? Không phải muốn về ngủ sao? Trần Nhị Bảo quay đầu, liền thấy Trầm Hân cho hắn nháy mắt. Trần Nhị Bảo bừng tỉnh hiểu ra, hắn bây giờ là Trầm Hân bạn trai, hai ông bà vẫn còn ở, diễn kịch phải diễn đến cùng, buổi tối phải cùng Trầm Hân ngủ chung. Ta không có làm gì, ta chính là tới xem giữ cửa khóa không khóa. Trần Nhị Bảo tính cách tượng trưng kéo một chút cửa, sau đó lại lộn trở lại, đem Trầm Hân kéo đến trong ngực, ở Trầm Hân trên cái miệng nhỏ nhắn hung hãn hôn một cái, cười đùa nói. Đi thôi, vợ, ngủ đi đi. Trầm Hân chịu đựng một chân đạp chết Trần Nhị Bảo xung động, bị kéo lên lầu. Chương 247, người suy nghĩ nhiều. Lên lầu lúc này Trầm Hân eo một mực bị Trần Nhị Bảo ôm vào trong ngực mặt, thân thể dán thật chặt ở Trần Nhị Bảo ngực, Trầm Hân hai lần muốn tách ra đều bị Trần Nhị Bảo cho kéo trở lại. Vào phòng, xem ta không giết chết ngươi. Trầm Hân phẫn hận suy nghĩ, vào phòng muốn thu thập Trần Nhị Bảo. Nhưng mà vào phòng trong nháy mắt, Trần Nhị Bảo cũng rất tự giác buông lòng tay. Liên một cái giường à? Trần Nhị Bảo nhìn một cái gian phòng, sửa sang ke tua, một cái giường lớn lẻ loi bày ở chính giữa. Nhà ngươi phòng ngủ thả hai cái giường. Trầm Hân liếc hắn một cái. Phòng khách bị Trầm Hân cha mẹ chiếm cứ, bọn họ chỉ có thể ngủ ở phòng ngủ chính bên trong. Ừ. Trần Nhị Bảo kéo cái trường âm mà, nghiêng đầu nhìn Trầm Hân hỏi. Ngươi 100.000 đồng tiền bên trong cũng không bao gồm ngủ, để cho ta ôm ngươi ngủ còn phải lại thêm 100.000. Trầm Hân điên rồi, người này thật là vô lại. Liếc Trần Nhị Bảo một cái, nói, ai nói muốn cùng ngươi ở chung một chỗ. Được rồi. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, do hỏi, có dư thừa chăn cùng gối sao? Có, ở chỗ này. Trầm Hân đánh mở một cái tủ, bên trong là dư thừa chăn, tấm đệm một loại. Trần Nhị Bảo ôm ra một ga trải giường, trên đất trải mở. Nhìn Trần Nhị Bảo hình bóng, Trầm Hân đột nhiên có chút ngại quá. Trần Nhị Bảo là tới chợ giúp nàng, nhưng là bây giờ lại để cho người ngả ra đất nghỉ, làm sao cũng không nói được. Trầm Hân xem tấm đệm như vậy mỏng, thẹn thùng nói. Tấm đệm quá mỏng, lại thêm tầng một đi. Buổi tối ngươi lúc ngủ có thể thoải mái một chút. Trần Nhị Bảo chợt quay đầu, nhìn Trầm Hân nhẹ nhàng ân, liền một tiếng mà. Gặp hắn cái biểu tình này, Trầm Hân nhanh chóng giải thích. Ta cũng không phải là quan tâm ngươi, ngươi không nên hiểu lầm. Ta chỉ là sợ ngươi tối ngủ ngả ra đất nghỉ sẽ lạnh. Trầm Hân mặc dù không giao du bạn trai, nhưng cũng là một người phụ nữ thành thục, biết cùng người đàn ông bây giờ giữ một khoảng cách. Hai người cùng ở một cái dưới mái hiên, vì để tránh cho lung túng, Trầm Hân không nên lộ ra đối với Trần Nhị Bảo quan tâm, nếu không đêm dài từ từ, để cho Trần Nhị Bảo hiểu lầm, nửa đêm leo lên nàng giường có thể làm thế nào. Ha ha. Trầm Hân giải thích lúc này Trần Nhị Bảo bên này lại cười ha ha một tiếng. Mặt đầy đều là buồn cười nhìn Trầm Hân nói. Ngươi nghĩ gì vậy? Bố mới không ngủ chăn trải ra sàn là ngươi, ta phải đi giường ngủ. Trần Nhị Bảo cười một tiếng. Hởi cởi giày lên giường nằm xuống tới, đem chăn che một cái cũng không phản ứng Trầm Hân. Trầm Hân đứng chết chân tại chỗ. Nàng xem tịch mộng tư giường lớn, lại nhìn xuống đất trải, trợn tròn mắt. Trần Nhị Bảo lại để cho nàng ngủ chăn trải ra sàn, hắn ngủ ở trên giường. Trầm Hân mới vừa lại còn cảm thấy có chút thật xin lỗi Trần Nhị Bảo, bây giờ nhìn lại. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi em gái ngươi à. Người này nhất định chính là một vô lại. Trầm Hân tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Sải bước sao rơi đi tới trước giường, đem chăn vén lên, chống nạnh mà chỉ Trần Nhị Bảo cả giận nói. Này, ngươi phải hay không phải người đàn ông? Lại có thể để cho người phụ nữ ngủ chăn trải ra sàn. Trần Nhị Bảo núp ở trong mền chơi điện thoại di động đâu, đột nhiên bị vén chăn lên, có chút ngẩn ra. Ngây ngẩn hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta hỏi ngươi có phải hay không người đàn ông? Trầm Hân muốn giận điên lên. Cái vấn đề này là mỗi cái người đàn ông có thể chết người điểm, Trần Nhị Bảo dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Nhất thời cao mày nghiêm túc, ưỡn ngực lạnh lùng nói. Ta đương nhiên là người đàn ông. Còn là một len ken thiết cốt hảo nam nhi. Trầm Hân trợn mắt nhìn hắn, cả giận nói, vậy ngươi chứng minh cho ta xem à. Còn len ken thiết cốt, cũng để cho người phụ nữ ngủ chăn trải ra sàn, thiết cốt cái quái gì. Được, ta cho ngươi chứng minh. Trần Nhị Bảo một cái cá chép nằm ngửa từ trên giường nhảy cỡ lên, kéo lại Trầm Hân tay nhỏ bé, đem Trầm Hân trực tiếp bổ nhào ngã xuống giường, trực tiếp hôn lên Trầm Hân. Nụ hôn nóng bỏng đồng thời trong tay cũng không giả thực, ở Trầm Hân trên thân thể bơi, lạnh như băng thân thể ngay tức thì khô nóng lên. Hết thảy các thứ này tới quá nhanh, Trầm Hân căn bản phản ứng không kịp nữa, cho đến bụng chợt lạnh, một cái bàn tay đưa vào trong quần áo của nàng mặt, Trầm Hân lúc này mới chợt tỉnh hồn. Cũng ngay, Trầm Hân toàn thân mềm nhũn, đẩy hai cái căn bản đẩy không nhúc nhích, cho đến trên người người tự mình đứng lên tới. Lúc này đổi thành Trầm Hân nằm ở trên giường, Trần Nhị Bảo đứng ở dưới giường chống nạnh hắc hắc hắc cười đều. Như thế nào, cô bé, ta là đàn ông sao? Trầm Hân sợi tóc xốc xếch, quần áo bị vén lên lộ ra bụng cùng rún, anh đỏ cái miệng nhỏ nhắn hơi dưng ra, thở hào hẹn. Ngươi! Trầm Hân không nói ra được, vừa lên tiếng mặt liền đỏ. Nàng mới vừa lại có thể bị Trần Nhị Bảo cho hôn lưới. Hơn nữa thân thể cũng bị Trần Nhị Bảo bàn tay sờ qua một lần. Trầm Hân muốn mắng người, nhưng là thân thể một chút khí lực cũng không có, liền mắng người khí lực cũng không có. Bây giờ ngươi biết ta là đàn ông, có thể đi trở về ngủ chứ? Trần Nhị Bảo liếc nàng một cái, đưa lưng về phía Trầm Hân nằm xuống. Người cái cút đi. Trầm Hân khôi phục một hồi, có một chút khí lực sau đó, nhảy cỡn lên hướng về phía Trần Nhị Bảo chính là một lần ném quả đấm. Phụ nữ quả đấm đối với Trần Nhị Bảo mà nói chính là cú lét ngỡ, nhưng là một mực đánh cũng rất phiền. Trần Nhị Bảo nắm Trầm Hân quả đấm, uy hiếp nói. Ngươi nếu là gây nữa, ta liền đem ngươi tại chỗ tránh pháp nhà. Quả nhiên Trầm Hân không dám động, thật nhanh từ trên giường nhảy xuống trốn vào chăn trải ra sàn bên trong. Suốt đêm, Trầm Hân cơ hồ không làm sao ngủ, hai cái đen nhánh mắt to nhìn chằm chằm người trên giường, trong tay nắm nàng roi điện. Nếu như Trần Nhị Bảo dám tới nhẹ mỏng nàng, nàng giơ tay lên thì sẽ là một thương. Nhìn trong chọc dòng dã một đêm, sắc trời tờ mờ sáng lúc này Trầm Hân mới dần dần nhắm mắt lại. Cốc cốc cốc. Trong giấc mộng Trầm Hân nghe gặp một cái thanh âm, mở mắt ra liền thấy mẹ Trầm mở cửa, đứng ở cửa nhỏ giọng nói. Hân Hân à, nên rời giường. Trầm Hân trong lòng giật mình, nàng còn ngủ trên đất đâu, há chẳng phải là để cho mẹ phát hiện. Nhưng mà Trầm Hân vừa quay đầu lại liền thấy Trần Nhị Bảo ở nàng trước mặt, mà nàng đang nằm ở Trần Nhị Bảo trong ngực. Mẹ Trầm kêu một tiếng, liền đóng cửa lại. Trần Nhị Bảo còn đang trong giấc mộng, nhắm chặt hai mắt. Trầm Hân là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy xem Trần Nhị Bảo. Đột nhiên phát hiện Trần Nhị Bảo lông mi rất dài, da bóng loáng như ngọc, không chỉ không có mụn, thậm chí liền lỗ chân lông cũng xem không thấy. Người đàn ông này dáng dấp thật xinh đẹp. Trầm Hân trong đầu đột nhiên xuất hiện như vậy một cái ý nghĩ. Cái ý nghĩ này vừa ra, đem Trầm Hân dọa sợ, đẩy ra Trần Nhị Bảo, rút ra gối lên Trần Nhị Bảo trên mặt chính là một gối. Trần Nhị Bảo lập tức bị đánh thức, cả giận nói, ngươi có tật xấu à? Ngươi mới có tật xấu. Ta tại sao phải ở trên giường? Trầm Hân nhớ rõ ràng ngủ thời điểm nàng còn trên đất, làm sao liền chạy tới trên giường đâu. Nhất định là vậy cái cầm thú đem nàng ôm đi lên, phòng một buổi tối cũng không phòng ở. Ai biết tên cầm thú này đối với nàng làm cái gì? Ngươi không ở trên giường, chẳng lẽ để cho mẹ ngươi thấy ngươi ngủ chăn trải ra sàn sao? Ngươi lấy là ngươi là thiên tiên sao? Ai đều thích ngươi. Trần Nhị Bảo giận mặt đỏ bừng, hung hăng trợn mắt nhìn một cái Trầm Hân, tức giận nói. Thật là cho cắn lữ đồng tân. Nói xong, Trần Nhị Bảo vén chăn lên bực tức rời đi. Ngồi ở trên giường Trầm Hân sững sốt một chút, nhìn xem trên người quần áo, hoàn hảo không tổn hao gì. Chương 248, ly dị. Đơn giản chỉnh sửa một chút, Trầm Hân phát hiện nàng cũng không có bị xâm phạm. Nói cách khác, Trần Nhị Bảo buổi sáng chẳng qua là đem nàng từ dưới đất ôm được trên giường, diễn một tuồng kịch cho mẹ Trầm xem, cũng không có đối với nàng tay máy tay chân. Ta hiểu lầm hắn. Trầm Hân có chút khó vì tình, đơn giản rửa mặt trải đầu một chút đi xuống lầu. Mẹ Trầm đã làm xong bữa ăn sáng, Trần Nhị Bảo đang cùng mẹ Trầm vừa nói vừa cười. Dì ngày hôm nay khí sắc không tệ à? Trần Nhị Bảo hì hì không ngừng cười, mẹ Trầm gò má đỏ ửng. Ngay tại tối hôm qua, cha Trầm ở không được sắp xỉ 20 năm sau, trọng trấn Hùng Phong đại chiến suốt đêm. Nhị Bảo, ngươi ăn nhiều một chút. Mẹ Trầm đem một cái trứng chiên đặt ở Trần Nhị Bảo trong chén. Một sáng sớm mẹ Trầm mơ hồ tỉnh lại, hỏi cha Trầm tối ngày hôm qua là chuyện gì xảy ra? Làm sao bị bệnh hơn 20 năm, đột nhiên là tốt đâu? Cha Trầm nói là Trần Nhị Bảo nhìn bệnh, mẹ Trầm đối với Trần Nhị Bảo ấn tượng trong nháy mắt đổi cái nhìn rất nhiều. Thật không nghĩ tới ngươi lại là một bác sĩ. Mẹ Trầm có chút lúng túng nhìn Trần Nhị Bảo nói, ta còn lấy là ngươi là một băng đảng. Gì quá khen. Băng đảng cũng không phải là dễ làm như vậy. Trần Nhị Bảo vừa ăn cơm, vừa cùng mẹ Trầm, cha Trầm nói chuyện phiếm. Hai ông bà trên mặt cũng treo nụ cười thỏa mãn, xem cái bộ dáng này, giống như Trần Nhị Bảo là bọn họ hài lòng con rể. Cha, mẹ. Trầm Hân từ trên lầu đi xuống, lúng túng kêu một tiếng. Hân Hân, mau tới dùng cơm. Mẹ Trầm gọi một tiếng, múc thêm một chén cháo nữa đặt ở Trần Nhị Bảo chỗ bên cạnh. Trầm Hân lúng túng ho khan một cái, liếc Trần Nhị Bảo một cái, chỉ gặp Trần Nhị Bảo cúi đầu ăn cơm căn bản không phản ứng nàng. Trầm Hân ngồi xuống. Đây là, mẹ Trầm lại gần, nhỏ giọng đối với Trần Nhị Bảo nói. Nhị Bảo à, ngươi cái đó. Những người bạn kia muốn không muốn ăn cơm à? Trần Nhị Bảo nhìn một cái Vương Ba bọn họ, mấy người uống nhiều rồi rượu, nổn ngang nằm ngủ trên ghế salon, Đường Thiên Minh còn trói gô tựa vào chân tường mà. Không cần phải để ý đến bọn họ. Vương Ba cùng Trần Nhị Bảo cũng là anh em, đợi một hồi Trần Nhị Bảo cho bọn họ cầm mấy trăm đồng tiền, để cho bọn họ đi ra ngoài mình tìm chút đồ ăn là được. Ngược lại là cái này Đường Thiên Minh. Trần Nhị Bảo quay đầu nhìn mẹ Trầm nói. Gì, ăn sau bữa ăn sáng, sẽ để cho Hân Hân cùng Đường Thiên Minh đem thủ tục ly dị làm. Bây giờ chỉ còn lại như thế một bước cuối cùng. Mặc dù Trần Nhị Bảo chữa hết cha Trầm bệnh, hai ông bà rất cảm ơn Trần Nhị Bảo, nhưng là để cho Trầm Hân cùng Đường Thiên Minh ly dị chuyện, hai người vẫn là giữ vững yên lặng. Mẹ Trầm trầm tư chốc lát, thận trọng đối với Trần Nhị Bảo nói. Nhị Bảo, đừng trách gì mắt thế lực, ta chỉ có Hân Hân một cô con gái như vậy, ta hy vọng nàng có thể gả một người tốt. Đường Thiên Minh là chúng ta chọn con rể, ngươi cũng rất tốt, chẳng qua là... Nói mặc dù không có nói xong, nhưng là Trần Nhị Bảo lập tức liền biết rõ mẹ Trầm ý, đây là chê Trần Nhị Bảo nghèo à. Một cái bác sĩ nhỏ mà thôi, không xứng với Trầm Hân. Mỗi một tháng như vậy một chút tiền lương, sợ là không xứng với Trầm Hân. Hề hề. Đối mặt mẹ Trầm nghi ngờ, Trần Nhị Bảo cười nhạt, nói. Gì, có một số việc mà không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Có vài người cũng không phải ngươi xem như vậy dễ hiểu. Ăn no, nên đi ly dị. Trần Nhị Bảo rơi vào trong sương mù nói một đoạn văn sau đó, vung chén đua xuống liền đi. Hai ông bà gương mặt dòng nó, ai cũng không biết hắn có ý gì. Nếu như đổi thành trước kia, mẹ Trầm đã sớm vô bàn một cái đứng lên, chỉ Trần Nhị Bảo lỗ mùi mang lên, nhưng là trải qua sau buổi tối hôm qua, mẹ Trầm cái này còn cọp giấy đều bị người nhìn thấu, Vương Ba mấy người còn chưa đi đây, nàng cũng không nổi giận mà. Dựa theo kế hoạch, áp tải Đường Thiên Minh đi làm ly dị. Đường Thiên Minh dĩ nhiên là không tình nguyện, nhưng là Vương Ba trừng hai mắt, Đường Thiên Minh liền mềm nhũn, sợ hãi ở giấy ly dị phía trên ký tên. Sau đó Trầm Hân ký tên đồng ý sau đó, một bản đỏ bản bản đổi chứng xanh lá bản bản, giữa bọn họ hôn nhân tuyên bố kết thúc. Đi ra cục dân tránh, ánh mặt trời chói mắt chiếu vào Đường Thiên Minh trên mặt. Vị này Đường gia đại thiếu gia đầy mặt tang thương, một buổi tối này cho hắn hành hạ, mấy lần cũng muốn chết rồi tính. Ta có thể đi được chưa? Đường Thiên Minh nhìn Vương Ba các người. Vương Ba nhìn xem Trần Nhị Bảo, Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, đối với Đường Thiên Minh nói, cút đi. Hừ. Đường Thiên Minh phẫn hận trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo một cái, nghiêng đầu rời đi. Vương Ba à, cầm tiền mang các anh em đi ăn bữa cơm. Đường Thiên Minh rời đi sau đó, Trần Nhị Bảo cầm ra mấy trăm đồng tiền kín đáo đưa cho Vương Ba. Anh Bảo, tiền này chúng ta không thể muốn. Vương Ba ngại quá thu tiền. Trần Nhị Bảo cười vỗ vai hắn một cái, nói. Cùng ta còn khách khí, cầm đi uống rượu đi. Vừa nghe uống rượu Vương Ba lập tức liền cười, đem tiền đi trong túi quần một cửa ải, mang mấy cái khác bảo an tới tiệm ăn đi. Sự việc giải quyết, cưới cũng cách. Nhưng là Trầm gia hai ông bà diễn cảm nhưng một chút cũng không thoải mái, thậm chí có điểm khổ sở. Mẹ Trầm thật là len lén lau nước mắt, thật vất vả cho chọn một con rể, cứ như vậy ly dị. Nói ly dị liền ly dị, ngươi để cho ba mẹ mặt mũi đi nơi đó thả. Mẹ Trầm lau nước mắt, oán giận Trầm Hân. Trần Nhị Bảo vốn là muốn trực tiếp rời đi, nhưng là thấy mẹ Trầm nước mắt, trong lòng mềm nhũn, đối với mẹ Trầm nói. Dì, chú, lần đầu tiên gặp mặt, ta mời các người ăn bữa cơm đi. Hai ông bà tâm tình thấp. Không tâm tình ăn cơm, nhưng cũng không dám cự tuyệt Trần Nhị Bảo. Bốn người đi tới huyện Liễu Hà tương đối nổi danh Thủy Động Thiên khách sạn. Thủy Động Thiên giá tiền đắt, tự điển món ăn phong phú, nghe nói ông chủ huyện Liễu Hà một quả đại lão. Các người gọi thức ăn. Vào trong phòng, Trần Nhị Bảo đem thực đơn đưa cho cha Trầm mẹ Trầm, để cho bọn họ chọn thức ăn, hắn tay máy điện thoại di động. Tới một phần thức ăn phần món ăn đi. Thủy Động Thiên tự điển món ăn đều là phối hợp tiểu, tiện nghi nhất chính là thức ăn hàng loạt. Hai ông bà nghĩ là Trần Nhị Bảo một cái bác sĩ nhỏ, tiền lương rất ít, tận lực không để cho hắn tốn kém, cho nên tùy ý gọi liền mấy cái tiện nghi thức ăn. Cùng thức ăn thời gian, Trần Nhị Bảo nhìn một cái trên bàn, liền miệng nước nóng cũng không có, vội vàng dò hỏi. Chú gì, các người uống gì trà? Tới bình trà nước chứ? Nước trà là Thủy Động Thiên một cái khác đặc sắc, lá trà chọn lọc tốt nhất trà, giá cả cao nhất 8.000 một bình, tiện nghi nhất cũng phải 200 khối, ở huyện Liêu Hà cái này huyện thành nhỏ mà nói. Cái giá tiền này đã rất đắt giá. Ta nghe nói Thủy Động Thiên đắt tiền nhất trà tên gì Thái Bình Khỉ Khôi. Tới một bình Thái Bình Khỉ Khôi nếm thử một chút chứ. Trần Nhị Bảo nhìn hai ông bà nói. Trầm Hân cùng Đường Thiên Minh ly dị chuyện, đối với mẹ Trầm đả kích rất lớn. Lúc này đối mặt với Trần Nhị Bảo cái này đầu sỏ, mẹ Trầm sắc mặt thật không tốt xem, vừa nghe nói Trần Nhị Bảo yếu điểm Thái Bình Khỉ Khôi, lạnh nhạt nói. Thái Bình Khỉ Khôi 8.000 khối một bình đâu, ngươi một tháng tiền lương uống dậy sao? Trần Nhị Bảo lúng túng cười một tiếng, ta tiền lương mới 5.000 khối, đúng là uống không dậy nổi. Uống không dậy nổi được người có tiền gì? Mẹ Trầm ở trong lòng giận dữ suy nghĩ. Đây là, phòng riêng cửa đẩy ra, một người phục vụ viên đi vào. Phục vụ viên bưng một bình tinh xảo trà, ôn ôn nhu nhu nói. Đây là Âu Dương tiên sinh đưa cho bác sĩ Trần Thái Bình Khỉ Khôi, mời bác sĩ Trần từ từ hưởng dụng. Chương 249, không muốn xem nhẹ người bất kỳ. Được, cảm ơn nhiều. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, nâng bình trà lên đối với sững sốt người Trầm gia nói, trà tới. Người Trầm gia cũng bối rối. Đây là tình huống gì? Nói muốn uống trà, trà đã tới rồi. Cha Trầm nhíu mày một cái, nhìn phục vụ viên dò hỏi. Âu Dương tiên sinh là vị nào? Phục vụ viên cung kính nói, Âu Dương Phong. Cái gì? Huyện Liễu Hà nhà giàu nhất Âu Dương Phong. Cha Trầm kinh ngạc thiếu chút nữa từ băng ghế đứng lên. Mẹ Trầm ở huyện Liễu Hà làm ăn nhiều năm, Âu Dương Phong đại danh dĩ nhiên là nghe nói qua. Làm là huyện Liễu Hà nhà giàu nhất, Âu Dương Phong làm ăn liền đã đưa tới thành phố Giang Nam, hơn nữa ở thành phố Giang Nam lẫn vào gió nổi nước lên. Âu Dương Phong ở huyện Liễu Hà bên trong là tất cả thương nhân trong số một đại lao ả. Âu Dương Phong lại có thể cho Trần Nhị Bảo đưa trà. Quá điên cuồng, thật không tưởng tượng nổi. Chú uống trà. Trần Nhị Bảo tự mình cho cha Trầm rót một ly trà. Cha Trầm cũng không uống trà, dương mắt nhìn Trần Nhị Bảo hỏi, Nhị Bảo, ngươi biết Âu Dương Phong? Cha Trầm tiếng nói vừa dứt, cửa bao phòng lại bị đẩy ra, Úc Châu tôm hùm, bào ngư, hải sâm, một bộ thủy động thiên tốt nhất hải sản phần món ăn đưa lên. Không đúng à? Lên sai thức ăn chứ. Mẹ Trầm vì cho Trần Nhị Bảo tiết kiệm tiền, rõ ràng điểm là thức ăn phần món ăn à, làm sao biến thành hải sản. Đây là huyện Thái Gia mời bác sĩ Trần. Phục vụ viên nói xong quay đầu rời đi. Trầm gia người một nhà lại bối rối, lần này liền Trầm Hân đều trợn tròn mắt, trơ mắt nhìn Trần Nhị Bảo, chố mắt nghẹn họng hỏi. Huyện Thái Gia là cái đó băng đảng sao? Huyện Thái Gia là huyện Liễu Hà lão đại, ở huyện Liễu Hà cũng là nhà nhà đều biết phải nhân vật. Cùng Âu Dương Phong hai người một đen một trắng, cũng giá tề khu. Ừm. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, giải thích, thật ra thì huyện Thái Gia người rất tốt, không phải bên ngoài nghĩ như vậy người không nói phải trái. Hắn là một nói nghĩa khí người, cùng côn đồ lưu manh không giống nhau. Không giải thích trước, bọn họ chẳng qua là hoài nghi, đưa món ăn huyện Thái Gia là trong truyền thuyết cái đó băng đảng. Trần Nhị Bảo giải thích xong, cơ bản cũng là trên nền đinh đinh, rau này chính là cái đó huyện Thái Gia đưa. Trầm ra một nhà ba người gương mặt dòng nó, lại là Âu Dương Phong, lại là huyện Thái Gia, nhiều đại nhân vật như vậy cũng vội tới Trần Nhị Bảo đưa thức ăn, hắn rốt cuộc là người nào vật à? Cái đó. Nhị Bảo à? Do dự hồi lâu, cha Trầm vẫn cảm thấy có tất phải hỏi một chút Trần Nhị Bảo. Trước mắt cái tình huống này, bọn họ có chút không hiểu nổi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Chờ một hồi. Cha Trầm mới vừa mở miệng một cái, Trần Nhị Bảo liền nói, người đến, đợi một hồi nói. Quả nhiên. Trần Nhị Bảo vừa dứt lời, vậy người phục vụ viên lại đi vào. Lần này phục vụ viên dứt khoát đẩy một cái trái cây bánh ngọt đi vào, đối với Trần Nhị Bảo rất cung kính nói. Đây là huyện trưởng Tề đưa ngài sau khi ăn xong món ngọt. Trần Nhị Bảo gật gật đầu nói, ừ, đem bánh ngọt cắt một hạ, sau đó ngươi liền đi ra ngoài đi. Phục vụ viên hiện trường đem bánh ngọt cắt thành một miếng nhỏ đặt ở trong mâm, thuận lợi mọi người ăn. Phục vụ viên cắt bánh ngọt lúc này Trầm ra người một nhà, không có một người nói chuyện, tất cả mọi người đều ngu. Bọn họ không có nghe lầm chớ, huyện trưởng Tề. Cái này bánh ngọt là huyện trưởng Tề đưa. Đầu tiên là Âu Dương Phong cùng huyện Thái Gia, bây giờ lại tới huyện trưởng Tề. Ba vị này huyện Liễu Hà ngưu bức nhất ba cái đại lao, đồng thời vội tới Trần Nhị Bảo một người đồ tạo. Thật không tưởng tượng nổi, thật là không giống như là thật. Không phải là chính hắn len lén mua thông phục vụ viên, cố ý như thế nói cho chúng ta nghe chứ. Mẹ Trầm nhỏ giọng lầm bầm một câu, cha Trầm nhanh chóng gật đầu một cái. Tuyệt đối là Trần Nhị Bảo cố ý mua thông phục vụ viên, nói như vậy. Hắn chính là một cái bác sĩ nhỏ, coi như là có người cho hắn tặng quà, cũng không khả năng là ba vị này ra. Nhất định là giả. Không chỉ có hai ông bà nhận định là giả, liền Trầm Hân cũng cảm thấy cái này nhất định là giả. Là Trần Nhị Bảo cố ý kêu phục vụ viên diễn một tuần kịch, cho hai ông bà nhìn. Nhị Bảo, đợi một hồi ta trả tiền đi. Bữa cơm này hẳn không thiếu tiền chứ. Trầm Hân hơi có vẻ thâm ý nhìn Trần Nhị Bảo. Nhận định Trần Nhị Bảo chính là bỏ tiền mua thông phục vụ viên. Thủy Động Thiên không phải thông thường tiệm cơm nhỏ, muốn mua thông nơi này phục vụ viên, không có một mấy chục ngàn đồng tiền, là không xuống được. Trần Nhị Bảo là vì trợ giúp Trầm Hân mới ra hạ sách này, Trầm Hân làm sao có thể để cho hắn tiêu tiền. Diễn trò số tiền này tự nhiên phải nàng cầm tiền. Trầm Hân một mảnh tốt bụng, nhưng là Trần Nhị Bảo nhưng một chút cũng không cảm kích, uống trà nói. Không mắc à, các người không phải liền điểm một phần thức ăn phần món ăn mà. Đối mặt với đầy bàn tôm hùm bào ngư, Trần Nhị Bảo thản nhiên nói. Thức ăn phần món ăn không mắc, 200 đồng tiền đủ. Thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Trầm gia người một nhà trong lòng đều nghĩ như vậy trước, Trầm Hân cũng lật một cái liếc mắt, lại nữa phản ứng Trần Nhị Bảo. Nếu không phải là đượng đầu to, Trầm Hân cũng không có gì đáng nói. Ăn cơm đi. Trầm Hân cho hai ông bà mỗi người kẹp một cái bào ngư. Hai ông bà nhìn nhau một cái, thở dài, lắc đầu một cái này bào ngư làm sao cũng ăn không trôi. Trần Nhị Bảo cũng nói, hắn liền 5.000 khối tiền lương, bữa cơm này ít nhất phải mấy chục ngàn khối. Nửa năm tiền lương mời bọn họ ăn một bữa cơm. Như vậy thành ý tràn đầy, hai ông bà nhưng một chút cũng không vui. Trầm Hân cùng Đường Thiên Minh ly dị, liền tìm một loại người này. Con gái tương lai hạnh phúc làm thế nào? Bọn họ hai ông bà mặt mũi đi nơi đó thả. Có mặt mũi nào đối mặt phụ lao hương thân à? Nghĩ đến những thứ này, hai ông bà cũng nuốt không trôi, đơn giản ăn vài miếng, liền để đua xuống. Các người làm sao đều không ăn? Trần Nhị Bảo nhìn bọn họ cũng để đua xuống, nói, các người không ăn, vậy ta sẽ không khách khí. Ngươi ăn đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Trầm Hân nói với hắn. Vậy cũng tốt. Nếu bọn họ không ăn, Trần Nhị Bảo cũng không cần khách khí, bưng cái mâm lên, đem bảo ngư cùng tôm hùm toàn bộ đưa đến chén của mình bên trong, cầm muỗng lớn từng miếng đưa vào trong miệng. Quai hàm nhét cổ cổ, còn không ngừng đi trong miệng đưa thức ăn, cùng bên lề đường dân công không có gì khác biệt. Hai ông bà càng xem càng đau tim. Vừa nghĩ tới con gái tương lai cùng loại người này chung một chỗ, chết không nhắm mắt à. Ngại quá à, ta là nông thôn lớn lên, ăn cơm bất nhã xem. Trần Nhị Bảo quét sạch trên bàn tất cả hải sản, ngượng ngùng lau miệng. Ăn chút món ngọt đi. Trần Nhị Bảo đem món ngọt đưa đến hai ông bà trước mặt. Gặp hắn cái bộ dáng này, hai ông bà còn nơi nào có thể ăn đi xuống, trực tiếp lắc đầu nói. Không ăn, tính tiền đi đi. Trần Nhị Bảo ăn một khối bánh ngọt, gọi tới phục vụ viên. Tính tiền. Đưa cái này bánh ngọt cho ta gói, ta mang đi. Mẹ Trầm xem hắn cái bộ dáng này, rất khó chịu nói, bánh ngọt đừng gói, Hân Hân không thích ăn ngọt. Ai nói cho nàng ăn, ta thích ăn à? Trần Nhị Bảo cười hắc hắc. Gặp hắn như vậy, hai ông bà hoàn toàn tuyệt vọng, đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Đây là, một vị hăm hở, ông chủ lớn bộ dáng người đi vào. Chương 250, gà tốt. Trần Đại Sư, quả nhiên là ngươi. Người này vừa đi vào tới, liền vui vẻ cười to, đối với Trần Nhị Bảo nói. Trần Đại Sư tới làm sao không chào hỏi, để cho ta hết sức tận tình địa chủ à? Cha Trầm thấy người này, mau đứng lên cung kính nói. Ông chủ Tạ. Người này không phải người khác, chính là Phượng Hoàng Cốc cổ đông Tạ Đông, đồng thời cũng là Thủy Động Thiên ông chủ. Hả? Trầm Ngạo. Trầm Ngạo là cha Trầm tên chữ. Tạ Đông nhìn một cái cha Trầm, gật gật đầu nói, thật sự là ngươi à? Hai người ở huyện Liễu Hà đều là người làm ăn, lẫn nhau mặc dù không phải là rất quen thuộc, nhưng là đều biết. Bàn về địa vị, Tạ Đông ở Trầm Ngạo trên. Là ta. Cha Trầm gật đầu một cái, do hỏi, cái khách sạn này là ngươi? Tạ Đông gật đầu một cái. Thủy Động Thiên là năm nay mới mở khách sạn, danh tiếng rất lớn, nhưng là sau lưng ông chủ người biết tương đối thiếu. Tạ Đông nhìn một cái Trầm Ngạo cùng Trần Nhị Bảo, hơi sững sờ nói. Các người làm sao chung một chỗ đâu? Ta mời chú gì ăn một bữa cơm? Trần Nhị Bảo giải thích một chút. Đây là, Tạ Đông thấy được đứng ở Trần Nhị Bảo bên người Trầm Hân. Trầm Hân da trắng xinh đẹp, cũng là một người đẹp, đứng ở Trần Nhị Bảo bên người giống nhau trai tài gái sắc rất. Tạ Đông nhìn một cái lập tức liền biết rõ, Trầm Hân là Trần Nhị Bảo đối tượng. Ta nói Trầm Ngạo à, ngươi thật là tốt số con A. Tạ Đông bàn tay vỗ vào Trầm Ngạo trên bả vai, cảm thán nói, lại có cái con gái xinh đẹp như vậy. À, là, ta liền một cô con gái như vậy. Trầm Ngạo lấy là Tạ Đông đang khen con gái mình, trên mặt mang nụ cười. Nhưng ai biết, Tạ Đông thoại phong nhất chuyển, tiếc nuối nói. Đáng tiếc, ta không có con gái, nếu không nhất định giới thiệu cho Trần Đại Sư. Ta cứ như vậy một cái phá của tiểu tử, nếu không ta đem hắn đưa đi đổi tánh. Tạ Đông nhìn Trần Nhị Bảo do hỏi, ta đem Tạ Thiên đổi tánh, ngươi muốn hắn không? Nói xong, Tạ Đông mình trước vui vẻ cười to. Trần Nhị Bảo cũng cười theo, lắc đầu nói. Ta không muốn hắn, hắn coi như biến thành người phụ nữ, cũng nhất định là một con gái xấu xí. Cũng phải. Tạ Đông cười gật đầu một cái. Hai người ngươi một câu ta một lời, Trầm Ngạo ở một bên sững sốt một hồi mới rõ ràng. Nguyên lai Tạ Đông tán dương không phải Trầm Hân, mà là tán dương Trầm Hân tìm được Trần Nhị Bảo cái này người bạn trai. Hai người trêu đùa một hồi mà, Trần Nhị Bảo đối với Tạ Đông nói. Ông chủ Tạ đi làm việc đi, chúng ta cũng tính tiền đi. Tính tiền? Tạ Đông trừng mắt, khoa trương nói. Trần Đại Sư tới ta cái quán nhỏ ăn cơm, là ta cái quán nhỏ vinh hạnh, ta vừa nghe nói Trần Đại Sư ở chỗ này, nhanh chóng chạy về. Nhưng hay là để cho Âu Dương Phong cùng huyện Thái gia đoạt ngọn gió. Đã sớm muốn mời ngươi tới nếm thử một chút ta tiệm này tiệc đồ biển cùng trà, bây giờ bọn họ đưa, ta rồi mời ngươi ăn cơm đi. Bữa cơm này tính ta. Tạ Đông vô ngực, vậy phó biểu tình, tựa hồ Trần Nhị Bảo nếu là lại theo hắn sách trả tiền, hắn liền phải liều mạng tựa như. Nghe hai người đối thoại, mẹ trầm sững sốt một chút, hỏi. Cái đó trà cùng thức ăn thật sự là Âu Dương Phong cùng huyện Thái gia đưa. Tạ Đông nghe gặp mẹ trầm mà nói, nhất thời cười một tiếng, nói, cái này còn có giả. Ở huyện Liễu Hà giả mạo ai cũng không dám giả mạo cái này hai ông à. Vâng. Trầm ra một nhà ba người tựa như bị sấm đánh trúng liền vậy. Thật, toàn đều là thật. Cái này hai cái món ăn thật sự là Âu Dương Phong cùng huyện Thái gia đưa. Cái này hai cái đều là thật, vậy huyện Trường Tề cũng là sự thật. Nhưng mà, Trần Nhị Bảo rốt cuộc là người nào à? Làm sao để cho nhiều như vậy đại lão là hắn ái mộ? Một nhà ba người hoảng hoảng hốt hốt đi ra Thủy Động Thiên. Trước khi đi, Tạ Đông kéo cha Trầm nói. Lao Trầm à, ngươi xem chúng ta đều là huyện Liễu Hà làm ăn, cho tới bây giờ không có hợp tác qua. Có cơ hội ta hợp tác một chút thôi. Cha Trầm sắc mặt chấn động một cái, gật đầu liên tục nói, được à. Có cơ hội chúng ta nói một chút. Tạ Đông tay trắng dự nghiệp, ở huyện Liễu Hà kiên cường vượt khó mười mấy năm, mấy năm trước vẫn là yên lặng không nghe thấy, mấy năm này đột nhiên xông lên, có thể cùng Âu Dương Phong cùng huyện Thái Gia ngồi chung ở một bàn ăn cơm. Đối mặt huyện Liễu Hà mới súng nhi, rất nhiều người muốn cùng Tạ Đông hợp tác. Nhưng trên căn bản hợp tác thành công sóng lớn đào cát, vô cùng thưa thớt. Để cho cha Trầm tuyệt đối không nghĩ tới là, Tạ Đông lại đích thân tìm hắn tới hợp tác. Cha Trầm có chút kích động, đối với Tạ Đông nói, có thể cùng ông chủ Tạ hợp tác là ta vinh hạnh à. Không dám làm không dám làm. Tạ Đông vội vàng đáp lễ lại, nói, ngài nhưng mà Trần Đại Sư cha vợ, cùng ngài hợp tác là ta vinh hạnh. Tạ Đông lúc nói lời này hết sức nghiêm túc, hoàn toàn không phải nói đùa. Kết hợp trước ở trong phòng viết mặt, Tạ Đông muốn đem con trai mình đổi tính thành người phụ nữ gả cho Trần Nhị Bảo. Cha Trầm bừng tỉnh hiểu ra. Trần Nhị Bảo là một nhân vật lớn à. Để cho Tạ Đông, Âu Dương Phong, thậm chí là huyện Trường Tề cũng nịnh bợ nhân vật. Chú, lên xe đi. Trần Nhị Bảo mở cửa xe, lúc này mẹ Trầm cùng Trầm Hân đều đã lên xe. Đây là, cha Trầm mới nhìn thấy Trần Nhị Bảo mở là xe BMW. Cáo biệt Tạ Đông, cha Trầm trở lại bên trong xe, nhỏ giọng đem mới vừa rồi Tạ Đông nếu đối với bạn già thuật lại một lần. Mẹ Trầm nghe xong cũng là một mặt kinh hoàng, một đường ngộng đến nhà cửa. Cho đến Trần Nhị Bảo lúc chuẩn bị rời đi, mẹ Trầm mới kinh ngạc hỏi. Nhị Bảo à? Người rốt cuộc là người nào à? Trần Nhị Bảo nói, ta là bác sĩ à? Vậy Âu Dương Phong, huyện Trường Tề bọn họ là cái gì của ngươi người à? Mẹ Trầm vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi. Là bạn của ta. Trần Nhị Bảo trả lời. Nhưng mà, mẹ Trầm không hiểu, bọn họ đều là đại nhân vật, làm sao sẽ cùng một cái bác sĩ nhỏ làm bạn đây? Trần Nhị Bảo vui vẻ cười to, giải thích, bọn họ cho mặt mũi đi. Chúng ta đi trước, tạm biệt chú gì? Trần Nhị Bảo đối với hai ông bà bái bai sau đó liền mang theo Trầm Hân rời đi. Hai ông bà ngắm nhìn Trần Nhị Bảo đuôi xe đèn, do dự thời gian rất dài, mẹ Trầm rồi mới lên tiếng. Nhân vật lớn, tuyệt đối là nhân vật lớn. Cái này Trần Nhị Bảo, tuyệt đối không phải là một người bình thường. Cùng cha Trầm ý tưởng ăn nhịp với nhau. Cha Trầm cũng là ánh mắt sáng trông suốt nói, Trần Nhị Bảo tuyệt đối là một nhân vật lớn, chúng ta con gái có phúc phận. Vừa nghĩ như thế, hai ông bà liền vui vẻ về đến nhà. Mẹ Trầm thời gian đầu tiên chính là đem người thân bạn tốt cũng kêu đến nhà mặt. Một đám thân thích không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn mẹ Trầm dò hỏi, rốt cuộc có chuyện gì tốt à? Hân Hân cùng Đường Thiên Minh hôn lễ ngày tháng quyết định. Chẳng lẽ là Hân Hân có Thiên Minh đứa trẻ? Mẹ Trầm lắc đầu một cái, mặt đầy ánh đỏ, giống như là chúng 50 triệu giải thưởng lớn tựa như, hương phấn nói. Hân Hân cùng Đường Thiên Minh ly dị. À, nhiều người thân thích trợn tròn mắt, con gái ly dị. Mẹ vui đến cái bộ dáng này. Trầm ra bên này náo nhiệt lúc này Trầm Hân bên này, ngồi ở Trần Nhị Bảo trên xe, nhìn hắn dò hỏi. Ngươi thật biết huyện Thái Gia, Âu Dương Phong bọn họ. Chương 251, hắn là người tốt. Trần Nhị Bảo cười nhạt, nói, biết chính là biết, cái gì thiệt hay giả. Ô hát. Trầm Hân như có điều suy nghĩ. Nàng một mực hoài nghi phục vụ viên đưa đồ đều là Trần Nhị Bảo tận lực an bài xong, diễn một màn hí cho cha mẹ nhìn. Trần Nhị Bảo chính là một cái bác sĩ. Làm sao sẽ biết nổi danh như vậy đại lão? Bất quá. Là ngươi bảo bọn hắn tới sao? Trầm Hân tò mò hỏi. Trần Nhị Bảo có chút lúng túng, mở điện thoại di động lên nói, không phải ta gọi bọn họ tới. Ta chính là nhắn trong nhóm bạn, nói ở Thủy Động Thiên ăn cơm, sau đó bọn họ đã tới rồi. Cái này cũng là để cho Trần Nhị Bảo không tưởng được, chẳng lẽ những đại lão này ngày thường không có chuyện gì liền soàn soạt điện thoại di động. Hắn bất quá chỉ là nhắn trong nhóm bạn, Âu Dương Phong bọn họ lập tức liền đưa tới lễ vật. Bất quá lễ nhẹ ý nặng, Trần Nhị Bảo trong lòng vẫn là rất cảm động. Ngươi nhắn trong nhóm bạn, bọn họ cứ tới đây tặng quà. Trầm Hân Ngu. Nàng vốn là suy nghĩ, Trần Nhị Bảo coi như biết Âu Dương Phong cùng huyện trưởng tề, nhưng cũng chính là phiếm phiếm chi giao. Nhưng là Trần Nhị Bảo tùy tiện gửi một cái nhóm bạn bè, bọn họ lại tới. Như vậy có thể gặp, bọn họ đối với Trần Nhị Bảo biết bao quan tâm. Trầm Hân còn muốn hỏi một chút Trần Nhị Bảo là tại sao biết bọn họ, nhưng là Trần Nhị Bảo đã có chút không nhịn được. Đi thôi, ta phải đi về ngủ bù. Trần Nhị Bảo ngáp một cái, nghiêm túc lái xe không để ý tới nữa Trầm Hân. Trước mặt đường phố thả ta xuống là tốt. Trầm Hân chỉ trước mặt một cái giao lộ. Trần Nhị Bảo do hỏi, ngươi không trở về nhà. Ly dị, ta phải đi chúc mừng. Trầm Hân rốt cuộc lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ. Mặc dù tối hôm qua trải qua có chút hoang đường ly kỳ, nhưng là đừng để ý quá trình như thế nào, kết quả Trầm Hân nhưng là hài lòng. Nàng ly dị, lần nữa khôi phục người tự do. 100.000 khối, ta ngày mai đưa tới cửa. Trước Trầm Hân nói xong rồi, tìm Trần Nhị Bảo hỗ trợ cho hắn 100.000 khối. Tiền cũng được đi, ngươi tùy tiện đưa lễ vật cho ta chị dâu đi. Ta là vì nàng mới giúp ngươi. Trần Nhị Bảo không nhịn được đối với Trầm Hân khoát tay một cái, sau đó lái xe nên ngang mà đi. Nhìn Trần Nhị Bảo đôi xe đèn, Trầm Hân trong lòng một hồi ấm áp. Cái này Trần Nhị Bảo nhìn như có chút lưu manh, vô lại, nhưng là nhân phẩm không kém, tấm lòng cũng rất hiền lành. Trọng yếu nhất chính là, hắn còn là cao nhân. Chân nhân bất lộ tướng à. Không biểu hiện ra tài năng, lại liền trong huyện mấy cái đại lao đều phải chủ động tặng quà nịnh hót hắn. Trong phòng cà phê, Trầm Hân thời gian đầu tiên hẹn ra nàng tốt bạn gái thân. Á Đan, ta ly dị. Trầm Hân nói ra lời nói này lúc này kích động thiếu chút nữa liền muốn khóc. À, quá tốt. Mạnh Á Đan từ trước đến giờ trong trẻo lạnh lùng, giờ phút này nghe gặp Trầm Hân ly dị tin tức, nhưng cũng vui giống như đứa con nít, từ trong thâm tâm là Trầm Hân cao hứng. Hưng phấn một hồi, Mạnh Á Đan tỉnh táo lại, kéo Trầm Hân tay dò hỏi. Đường Thiên Minh không phải là không đồng ý không? Tại sao phải đột nhiên đồng ý ly dị đâu? Làm cho thỏa đáng bạn gái thân, Trầm Hân cùng Mạnh Á Đan bây giờ không có gì giấu nhau, hai cái chị em gái giữa nhân duyên, đều là chắc trở phập phồng, để cho đầu người đau. Mạnh Á Đan bỏ mặc nói thế nào, cuối cùng là đối phó nàng vậy vô lương chú thím thúc dục cưới. Nhưng là Trầm Hân nhưng là bị mẹ ruột bán hoàn toàn, trực tiếp bị lĩnh chứng kết hôn rồi. So Mạnh Á Đan còn thẳng hơn. Trầm Hân vì cùng Đường Thiên Minh ly dị, liền công tác cũng không có, thậm chí từ trong nhà trốn ra được, nhưng là Đường Thiên Minh vẫn không chịu buông tha nàng. Làm sao bỗng nhiên liền chịu ly dị đâu? Thật ra thì, là ta cái đó hàng xóm rút. Trầm Hân có chút ngại quá, gò má đỏ đỏ, hết sức khó vì tình. Chính là cái đó đổ lưu manh hàng xóm. Đối với cái này xoay ngược lại, Mạnh Á Đan thất thanh gọi ra, kinh ngạc hỏi. Hắn không phải đổ lưu manh. Trầm Hân suy nghĩ một chút bị Trần Nhị Bảo đè lên giường hôn hình ảnh, cau một cái nhỏ chân mày nói. Vẫn là đổ lưu manh. Chẳng qua là, cái này đổ lưu manh là người tốt, hắn không là người xấu. Trầm Hân sắc mặt đỏ gay, một bộ muốn nói còn thẹn thùng, muốn nắp di trương dáng vẻ. Mạnh Á Đan nhìn một cái liền cười nói. Ta làm sao cảm giác người nào đó xuân tâm nộn nhạo. Trầm Hân mặt soạt một chút đỏ thành màu tím, giận trách trợn mắt nhìn Mạnh Á Đan một cái. Chớ nói bậy bạ, chúng ta chẳng qua là hàng xóm mà thôi. Đừng nói ta, ngươi với ngươi đồng nghiệp thế nào. Hắn thấy thư của ngươi hẳn rất cảm động chứ. Trầm Hân lời này vừa nói ra, Mạnh Á Đan lập tức đổi sắc mặt, nụ cười thu hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm, lắc đầu một cái, thở dài. Trầm Hân vừa thấy nàng diễn cảm, kinh ngạc nói. Còn không có cùng tốt. Cái này người đàn ông chuyện gì xảy ra à? Ngươi cũng cho hắn viết thơ nói xin lỗi, hắn còn muốn thế nào à? Hơn nữa ngươi còn. Trầm Hân mới vừa phải nói Mạnh Á Đan bí mật nhỏ, chỉ gặp Mạnh Á Đan sắc mặt trắng nhợt, đối với nàng lắc đầu một cái. Được rồi, chớ nói. Hắn bây giờ là khoa thất chúng ta phó chủ nhiệm, phỏng đoán sau này thì càng coi thường ta đi. Mạnh Á Đan cười khổ một tiếng lắc đầu một cái, mang theo mấy phần ai oán tự rêu nói. Ngươi phụ nữ à, còn chưa muốn quá đem mình coi ra gì. Ngươi nhất đồ quý báu, ở một ít trong mắt của nam nhân không đáng giá một đồng. Mạnh Á Đan những lời này nói đắng chát yêu thương, Trầm Hân cũng không khỏi cúi đầu, sắc mặt khổ sở. Tốt lắm, đừng nói chuyện ta mà, ngươi ly dị, nên cho ngươi chúc mừng mới đúng. Mạnh Á Đan giơ ly lên, dặn dò, chúc mừng chị em tốt của ta khôi phục người tự do. Cảm ơn. Trầm Hân ngọt ngào nói một tiếng cảm ơn, hai người lấy trà thay rượu đụng ly một cái. Vung xuống ly sau đó, Mạnh Á Đan đối với Trầm Hân nói. Có thời gian mang ta đi xem ngươi cái đó thần bí hàng xóm, ta bây giờ cũng đối với ngươi người hàng xóm này tò mò. Có phải hay không anh đẹp trai? Trầm Hân nghĩ tới buổi sáng bị Trần Nhị Bảo ôm vào trong ngực tình cảnh, vậy lông mi thật dài, như ngọc vậy ra, đột nhiên gò má một đỏ, gật đầu một cái. Rất tuấn tú, giống như minh tinh vậy. Nhìn mặt ngươi đỏ, đẹp trai như vậy. Có thời gian là hẳn đi xem một chút, cho ngươi đem nắm chặt mới được. Mạnh Á Đan nhạo báng một câu. Trầm Hân tức giận nói, ta còn muốn xem ngươi người đồng nghiệp kia đâu, là cái dạng gì khốn kiếp. Mạnh Á Đan lung túng cười một tiếng, nói, không nói đề tài của nam nhân, chúng ta đi dạo phố đi. Tâm tình thật tốt, hai cô bé bắt đầu mua đồ kiểu mẫu. Trần Nhị Bảo về nhà, một đầu mới ngã xuống giường. Rất khốn, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được trước. Trong đầu đều là Trầm Hân. Nhuyễn miên môi cùng hoạt nộn da thịt, đều ở đây trêu chọc Trần Nhị Bảo thần kinh. Tối hôm qua Trần Nhị Bảo thiếu chút nữa đem Trầm Hân đụng ngã, lúc này rõ ràng cảm giác được Trầm Hân trở về cần phải hắn. Thiếu chút nữa liền thú tính đại phát, đem Trầm Hân tại chỗ tránh pháp, cố nén trong cơ thể lực hồng hoang mới khống chế được mình. Nhị Bảo, ngươi trở về. Đây là, Thu Hoa gõ cửa đi vào. Từ Trần Nhị Bảo mua nhà sau đó, Thu Hoa liền làm lên toàn chức bà chủ, chiếu cố Trần Nhị Bảo một người. Không cần đi làm Thu Hoa, mỗi ngày quét dọn gian phòng, chiếu cố hoa cỏ, dung mạo cũng càng ngày càng ôn nhu. Thu Hoa muốn tới hỏi một chút Trầm Hân chuyện đã giải quyết chưa, nhưng là người mới vừa đi vào gian phòng, liền bị từ trên giường nhảy cỡn lên Trần Nhị Bảo cho bổ nhào ngã xuống giường, điên cuồng lôi xé nàng quần áo. Trong nháy mắt, Thu Hoa toàn thân bị đốt. Chương 252, thiệt sinh nhật. Đem cả vạt cột lên. Một sáng sớm, Trần Nhị Bảo vừa muốn ra cửa, liền bị Thu Hoa gọi lại. Hôm nay là chủ nhiệm Nghiêm tiệc sinh nhật, Trần Nhị Bảo tùy tiện mặc một bộ Âu phục liền chuẩn bị ra cửa. Thu Hoa cứng rắn là đem cà vạt cho hắn cột lên. Trần Nhị Bảo không thích hệ cà vạt, luôn cảm giác rất không thoải mái. Không cần mang theo đi, chính là một tiệc sinh nhật, mặc Âu phục là đủ rồi. Trần Nhị Bảo oán hận nói. Thu Hoa trợn mắt nhìn hắn một cái, khoa trưởng sinh nhật, phải mang theo. Chủ nhiệm mà thôi, cũng không phải là viện trưởng. Trần Nhị Bảo chưa từng đem chức vị làm chuyện rất trọng yếu, hắn chính là một bác sĩ. Có thể để cho hắn xem bệnh cứu người là được rồi, cái gì chủ nhiệm viện trưởng, đối với hắn mà nói cũng không có vấn đề. Ngươi không quan tâm, đừng người quan tâm à. Thu Hoa một bên hệ cà vạt, một bên ngữ trọng tâm trường nói. Tương lai cưới vợ lúc này vừa nghe ngươi là bệnh viện huyện chủ nhiệm, lập tức cấp bậc cũng không giống nhau. Trần Nhị Bảo không nói. Hắn đối với loại này lấy địa vị xã hội tới đánh giá một người cái nhìn, hết sức không đồng ý. Vì không để cho Thu Hoa lòng nguội lạnh, Trần Nhị Bảo im miệng không nói gì. Nhưng là vừa ra khỏi cửa cà vạt sẽ để cho hắn tháo xuống, ném tới trong xe. Chủ nhiệm Nghiêm tiệc sinh nhật là ở một cái tư nhân trong biệt thự cử hành, Trần Nhị Bảo đi qua lúc này biệt thự trong sân đã ngừng rất nhiều xe hơi. Dõi mắt nhìn lại, xe sang tụ tập. Xe BM đúp lại thành xe loại kém tử. Trần Nhị Bảo xúc động, có phải hay không huyện Liễu Hà tất cả người có tiền cũng tới. Đậu xe xong, Trần Nhị Bảo đi vào phòng khách. Vốn là còn muốn tìm hai người quen, nhưng là đập vào mắt đã qua. Lại toàn bộ đều là người xa lạ. Trần Nhị Bảo. Đây là, sau lưng truyền tới một thanh âm tức giận, Trần Nhị Bảo quay đầu liền thấy Đường Thiên Minh một mặt tức giận đứng ở hắn sau lưng. Thật lâu không gặp à? Từ ngày đó buộc hai người sau khi ly dị, Trần Nhị Bảo liền không gặp qua Đường Thiên Minh. Hắn còn lấy là Đường Thiên Minh sẽ tìm người tới báo thù hắn, không nghĩ tới Đường Thiên Minh một chút động tĩnh không có, ngược lại là ngoài Trần Nhị Bảo dự liệu. Ngươi làm sao không tìm người tới đánh ta? Trần Nhị Bảo tò mò chủ động dò hỏi. Đường Thiên Minh sắc mặt tâm trầm, cắn bể răng, trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo cả giận nói, ngươi rất muốn để cho ta đánh ngươi. Đây không phải là các người công tử nhà giàu anh em trước sau như một mánh khỏe. Không đánh lại chạy, chạy về tìm lại người, trở lại tiếp tục bị đòn. Trần Nhị Bảo nhìn Đường Thiên Minh, cười một tiếng, hỏi, chẳng lẽ ngươi là một giả công tử ca mà? Trần Nhị Bảo, ngươi không nên quá đắc ý. Đường Thiên Minh trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo, uy hiếp nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ là ngươi làm sự việc hối hận. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, đồng ý nói, ta bây giờ liền có chút hối hận, ban đầu không để cho cậu tử lên ngươi, ai, đáng tiếc đáng tiếc. Đường Thiên Minh mấy ngày nay sở dĩ không có lập tức tìm Trần Nhị Bảo phiền toái, chính là bởi vì là vừa nghĩ tới cái đó cậu tử, cũng cảm giác đáng sợ. Nếu như không phải là hắn kịp thời nhượng bộ, hắn đã bị cậu tử cho nổ. Trần Nhị Bảo những lời này thật là đâm đến Đường Thiên Minh trong lòng đau. Chỉ Trần Nhị Bảo hung tợn nói, ngươi bất quá chỉ là tên nhà quê, ngươi loại người này ta tiện tay là có thể nghiền chết một chủ. Phải phải phải, ta là thằng nhà quê. Trần Nhị Bảo gật đầu liên tục, mặt lộ vẻ nụ cười buông tay một cái, nhưng mà ta tên nhà quê này, nhưng đoạt đi ngươi vị này con nhà giàu đẹp trai vợ. Ngươi! Trần Nhị Bảo quá bị hội, tức giận Đường Thiên Minh tại chỗ liền muốn động thủ. Đây là, một người hướng Đường Thiên Minh đi tới, người nọ hiển nhiên là biết Đường Thiên Minh. Thiên Minh, thật lâu không gặp, gần đây làm ăn như thế nào? Như cũ. Đường Thiên Minh cùng người vừa tới hàn huyên đôi câu. Trần Nhị Bảo vẫn đứng ở Đường Thiên Minh bên người, người nọ lấy là Trần Nhị Bảo là Đường Thiên Minh bạn, nhìn Trần Nhị Bảo dò hỏi. Xin hỏi ngài là...